Chương 1403 10 năm tử lộ, chương 1403 10 năm tử lộ. Trên người ngươi có lực lượng luân hồi, ngươi có phải hay không tại lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc? Cựu truyền minh chủ nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, văn bối hoàn toàn chính xác tại nếm thử lĩnh ngộ, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu không bao lâu, bây giờ hay là áo nghĩa giai đoạn, xa xa không đạt được pháp tắc cảnh giới. Cái này không có quan hệ, ta muốn chỉ là lực lượng luân hồi. Cựu truyền minh chủ lắc đầu, khẽ thở dài, lão phu vì sông tử lộ, ở chỗ này bế quan vài năm, có thể cuối cùng cảm thấy còn thiếu khuyết thứ gì, giống như những năm gần đây lão phu một mực tại tìm kiếm, thẳng đến nhìn thấy trên người người khí tức luân hồi, ta trong nháy mắt minh bạch lão phu thiếu hụt là cái gì, chính là lực lượng luân hồi. Cựu truyền minh chủ hít sâu một hơi, tử lộ là luân hồi, là sinh mệnh tử vong cũng hoặc là chủ sinh, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Lão phu sở dĩ được xưng là cựu truyền minh chủ, đó là bởi vì lão phu nhục thể đã trải qua 9 lần tử vong, 9 lần chủ sinh, lần thứ 9 chủ sinh cơ hồ hao hết lão phu tất cả, suýt nữa mệnh vẫn, cũng may là đã sống xuống tới, cũng làm cho lão phu bước vào đại viên mãn vương giả chi cảnh. Nhất vẫn nghe vậy, hỏi, tiền bối, các vị đại viên mãn vương giả chi cảnh, vương giả cao nhất không phải viên mãn vương giả sao? Cựu truyền minh chủ cười lắc đầu, cũng không phải, vương giả tứ đại giai đoạn chỉ là thông tục thuyết pháp, kỳ thật viên mãn vương giả cảnh giới cũng chia là tiểu viên mãn vương giả cùng đại viên mãn vương giả. Cái này mặc dù là hai cái tiểu cảnh giới phân chia, nhưng tại chiến lược tới nói có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, Trình Vương sát tướng Thiên Vương thứ thân chỉ dùng một kích, đây chính là đại viên mãn cùng tiểu viên mãn chiến lệnh, không gì sánh được to lớn. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu là Trình Vương lực lượng bản thân chi khủng bố. Liền ngay cả lão phu thắng hắn phần thắng cũng không đủ một nửa, Trình Vương có thể trở thành ngươi nhân tộc lãnh tụ tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Cựu truyền minh chủ thản nhiên nói. Nhiếp Vân trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Đương kim trên đời, trừ còn tại trong linh mạch phong ấn những cái kia tồn tại bên ngoài, còn sống đại viên mãn vương giả không cao hơn 10 vị, còn lại 9 thành viên mãn vương giả đều tại tiểu viên mãn vương giả trong cùng cảnh giới quanh quẩn một chỗ. Cựu truyền minh chủ cười khẽ, trong lời nói cũng có một phần tự ngạo. Đại viên mãn vương giả cảnh giới vậy mà như thế khó khăn sao? Nhiếp Vân thổn thức không thôi. Đó là tự nhiên. Bất quá các ngươi trong nhân tộc còn có cái đồ biến thái, cái này lão phu là biết đến, chính là cái kia cùng vô thượng bản ngã chiến đấu không rơi vào hạ phong vũ vương, danh xưng võ đạo lịch sử đại lục bên trong mạnh nhất vương giả, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Cựu truyền minh chủ tiếng nói nhất truyền, cảm thán nói. Nhiếp Vân Vi giật mình, thuận thế hỏi, vũ vương cũng là đại viên mãn vương giả cảnh giới sao? Cựu truyền minh chủ đạo, nếu như hắn chỉ là một thế đại viên mãn vương giả cảnh giới coi như xong, hết lần này tới lần khác hắn sống bốn đời đều là đại viên mãn vương giả cảnh giới. Loại này vương giả lão phu tìm khắp dòng sông lịch sử cũng tìm không thấy người thứ hai, loại này cực hạn kết hợp cũng hoàn toàn chính xác đủ để cho hắn vượt qua vị vương giả kia cùng bản ngã ở giữa thiên đại hồng câu, lấy vương giả chi cảnh địch nổi bản ngã, rung động toàn bộ dòng sông lịch sử. Trước có nửa bước nghe trung cực thanh lộc kiếm vương, một kiếm chém giết một tên vô thượng bản ngã. Sau có nhân tộc vũ vương, bốn đời đại viên mãn vương giả đạo quả vào một thân, chiến bản ngã mà không rơi vào thế hạ phong, các ngươi nhân tộc thật đúng là khí vận lọt mắt xanh, thiên yêu tầng tầng lớp lớp. Cựu truyền minh chủ nói xong, lắc đầu, tốt, trở lại chuyện chính. Nhất Vân gật đầu. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, vũ vương sư tôn châu không được, vô thượng bản ngã cũng không để vào mắt, bốn đời đại viên mãn vương giả đạo quả vào một thân cũng không lộ vẻ đến cỡ nào kỳ quái. Cựu truyền minh chủ tiếp tục nói, lão phu 9 lần trùng sinh, tương đương với 9 lần luân hồi, mà cuối cùng này một lần trùng sinh, cũng chính là lần thứ 10, đó chính là sông tử lộ. Lực lượng luân hồi đã có bao nhiêu vạn năm không có người nắm giữ, ngươi ứng cho xem như khắp thiên hạ một cái duy nhất, lão phu đều tin tưởng giữa hai người chúng ta trong cõi u minh nhất định sẽ gặp nhau, ngươi là lão thiên cố ý phái tới giúp ta qua tử lộ, ha ha. Cựu truyền minh chủ nhịn không được vui sướng cao giọng cười ha hả. Tiểu tử, việc ngươi cần không nhiều, chính là dùng ngươi lực lượng luân hồi ra chỉ tại trên người của ta, bất luận tới khi nào cũng không thể thư giãn, thẳng đến lão phu đi đến dây sắt kia cầu bờ bên kia. Cựu truyền minh chủ đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiết Tắc Kiều, có lực lượng luân hồi ra chỉ, lão phu thứ 10 chuyển nhất định có thể thành công. Lão phu cũng nhất định sẽ bước ra dòng sông thời gian, không hề bị thọ nguyên cuốn nhiễu. Nhiếp Vân có thể rõ ràng cảm giác được cựu truyền minh chủ quyết tâm cường liệt bao nhiêu, nhiều kiên định. Đó là một loại đưa tử điểm mà hậu sinh không sợ chi tâm. Đó là cuối cùng cũng phải đánh vỡ thiên địa trói buộc, siêu thoát bản thân chấp nhất. Nhiếp Vân cũng không nhịn được bị cảm nhiễm sâu vô cùng, lòng có cảm xúc. Có lẽ có một ngày hắn cũng sẽ như cựu truyền minh chủ bình thường đối diện đối với cái kia không thể biết trước tử lộ, cuối cùng rồi sẽ đứng trước một dạng lựa chọn. Cựu truyền minh chủ đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một vòng sâu thẳm hắc quang trong nháy mắt bắn vào Nhiếp Vân thể nội biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân mẩn ngơ. Cựu truyền minh chủ mỉm cười, vì phòng ngừa ngươi không tận tâm, hoặc là đùa nghịch cái gì lão cá, lão phu tại trong cơ thể ngươi gieo một loại nguyên rủa, loại nguyên rủa này cùng lão phu cùng một nhịp thở. Nếu là lão phu vẫn lạc, ngươi cũng đều vì lão phu cho cùng, tuyệt không có chút sinh lộ. Nhiếp Vân cương dâng lên một tia bội phục chi tình lại bị trong khoảnh khắc tới tắt, thần sắc lộ ra im lặng cực kỳ. Lão gia hỏa này làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Hừ, đừng lộ ra cái biểu tình này, ngươi thiếu lão phu một cái mạng, huống chi nếu như lão phu thành công, ngươi có thể có được một trận thiên đại tạo hóa. Nói một cách khác, ngươi có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được sông tử lộ quá trình, mặc dù mỗi một vị vương giả tử lộ cũng khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ có chút thu hoạch, đối với ngươi sau này trợ giúp cũng là rõ ràng, bao nhiêu vương giả muốn kinh lịch một lần đều không có cơ hội này, ngươi kiếm lợi lớn. Huống hồ lão phu cựu chuyển chí thánh ma công cũng có một tia luân hồi ý vị, nếu là thành công, ngươi cũng có thể đối với lực lượng luân hồi có càng thêm khắc sâu nhận biết, nếu là ngươi ngộ tính tốt, một bước tu thành luân hồi pháp tắc cũng không nói chơi. Ngươi nói đây coi là không tính thiên đại tạo hóa. Cựu chuyển minh chủ Từ Tốn nói. Nhiếp Vân nghe vậy, con mắt tỏa sáng đứng lên, kiểu nói này, tựa hồ thật đúng là như vậy. Sau một lần tử lộ, tu thành luân hồi pháp tắc, bất luận điểm nào đối với hắn ích lợi đều có thể xương to lớn. Nhiếp Vân cũng nghĩ thông suốt rồi, lập tức chân thành nói, vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực. 10 năm, lão phu 10 năm làm khó dễ dây sắt kia cầu, chúng ta lớn nhỏ trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Cựu chuyển minh chủ nhất miệng. Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, vãn bối cũng không muốn cùng người trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Cựu chuyển minh chủ sững sờ, lập tức cười ha ha, tốt, nói hay lắm. Tiểu tử ngươi lão phu là càng xem càng thích. Nhiếp Vân lắc đầu, nói tiền bối chuẩn bị khi nào bắt đầu xông tử lộ. Cựu chuyển minh chủ nhìn Thiết Tắc Kiều, trầm tư một chút, mới nói tiếp qua 3 ngày đi, lão phu còn cần làm một chút chuẩn bị. Ngươi trong 3 ngày này cũng tốt tốt củng cố ngươi lực lượng luân hồi, xông tử lộ bắt đầu sau, trong 10 năm không thể có một chút gián đoạn, cái này đối ngươi tới nói cũng là một cái tự đại khảo nghiệm. Xông tử lộ trước khi bắt đầu, ta sẽ lưu lại đủ nhiều thiên tài địa bảo cho ngươi, cam đoan ngươi linh lực dùng mãi không hết, chỉ bất quá tâm thần tiêu hao lại cần nhờ chính ngươi, lão phu không giúp được ngươi. Cựu truyền minh chủ sắc mặt trịnh trọng. Minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Cựu truyền minh chủ không nói thêm lời, thân ảnh biến mất tại mảnh thế giới này. Nhiếp Vân thì là tĩnh hạ tâm điều chỉnh trạng thái của mình. Nhập ra tùy tục, bây giờ chỉ có buông tay đánh cược một lần, đưa cựu truyền minh chủ xông qua tử lộ. Chương 1404 thập truyện chương 1404 thập truyện cùng lúc đó. Trên biển mây, dưới cây liễu, hai tên lão giả còn tại đánh cờ. Ván cờ của bọn họ phảng phất 10 phần dài rằng giặc, làm sao bên dưới đều bên dưới không hết, cũng chậm trễ không có phân ra thắng bại. Trình Vương thân ảnh xuất hiện ở nơi này, trong mày đối với nhị lão Âu Quyền, ngay tại một bên ngồi xuống. Một lát sau, Xiêm La cổ thánh điểm xuống một quân cờ, lúc này mới nhìn về phía Trình Vương, tiểu gia hỏa, phát sinh chuyện gì làm ngươi sầu mi khổ kiểm? Thiên Cơ lão tổ cũng nhìn lại, cười cười, là bởi vì Nhất Vân. Trình Vương bất đắc dĩ nói ra, Thiên Cơ tiền bối cũng có thể coi là đến, chắc hẳn đã rõ ràng. Thiên Cơ lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, Nhất Vân sự tình lão phu tính không cho phép. Chỉ có thể đoán được cái đại khái, ngươi hay là kỹ càng cùng Xiêm La nói một chút đi. Trình Vương gật đầu, sẽ tại trong tinh không phát sinh sự tình 1 năm 1 mười em hay nói. Cựu truyền minh chủ, tiểu gia hỏa kia thế nhưng là một cái hung tàn chủ, đối với hắn sư tôn đều là hờ hững, cho cái kia ma tộc lao ra hỏa khí quá sức, còn kém đem hắn trục xuất sư môn. Thiên Cơ lão tổ nhữ mày nói ra, Nhiếp Vân rơi vào trong tay hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Xiêm La cổ thánh trầm tư hồi lâu, mới nói cựu truyền minh chủ không có giết Nhiếp Vân, ngược lại để Nhiếp Vân giúp hắn một chuyện, thậm chí cùng hắn tính mệnh tương liên, không khó coi ra. Cựu truyền minh chủ hẳn là quyết định muốn xông vào một lần tử lộ, chỉ là lại không rõ ràng, Nhiếp Vân trên người có lực lượng gì có thể đang xông trên tử lộ trợ giúp hắn. Xiêm La cổ thánh trầm ngâm, xông tử lộ. Trình Vương con ngươi hơi co lại, cao mày nói, hắn còn có vài vạn năm tuổi thọ, vậy mà lại nhanh như vậy lựa chọn đi xông vào này tử lộ a? Thiên Cơ lão tổ khẽ thở dài, đại nạn càng gần, dáng vẻ dán mua càng đủ, đối với xông tử lộ không có cái gì chỗ tốt, ngươi cùng cựu truyền tuổi tác không kém nhiều, khi tìm tới nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm điện chủ vị trí sau, ngươi cũng nên hảo hảo là xông tử lộ làm chuẩn bị. Cái này hủy diệt kỷ nguyên bên trong, không nhảy ra dòng sông thời gian không cách nào sống tiếp, cuối cùng rồi sẽ cùng võ đạo đại lục cùng đi hướng diệt vong. Trình Vương trầm mặc, chờ một chút đi, bây giờ thế cục biến ảo khó lường, muốn từ nhiệm cũng không thể vào lúc này. Trình Vương đạo. Thiên Cơ lão tổ gật gật đầu, nhìn thoáng qua Xiêm La, Nhiếp Vân sự tình ngươi có thể có hà lương sách, không được chúng ta liền đi ma tộc tìm lao ra hoặc kia, không để cho đệ tử của hắn đem Nhiếp Vân giao ra liền bình hắn thiên ma đường, loại thời điểm này không có gì có thể nói, Nhiếp Vân tuyệt không thể ngoại ý muốn nổi lên. Thiên Cơ lão tổ giờ phút này 10 phần quả quyết. Nguyên đỉnh chủ nhân tại cùng mệnh cướp tộc trong chiến tranh tác dụng không cách nào thay thế, là duy nhất có thể tịnh hóa mệnh cướp tộc nguồn suối lực lượng. Từ đông vực bây giờ biến hóa cũng có thể thấy được đến. Đông vực bách tính bị nguyên đỉnh tịnh hóa, thứ thân tử vong liền không còn cách nào phục sinh, mà bách tính vẫn sống được thật tốt. Này lên kia xuống bên trong, đại lục sinh linh sẽ càng nhiều, mệnh cướp tộc lực lượng liền sẽ càng yếu. Mệnh cướp tộc muốn thắng được cuối cùng này một lần hủy diệt chiến tranh hy vọng liền sẽ ít một chút. Không được. Xiêm La cổ thánh lắc đầu, ánh mắt thâm trầm. Theo hắn đi thôi, đây có lẽ là hắn lại một trận tạo hóa. Ngươi đối với đệ tử của ngươi thật đúng là vô điều kiện tin tưởng hắn. Cùng Vũ Vương một dạng. Thiên Cơ lão tổ bất đắc dĩ nói, nhiều như vậy vô thượng bản ngã trở về, võ đạo đại lục đều nhanh loạn thành một tổ cháo, chúng ta lại ra tay thế cục liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, dưới mắt chúng ta nhất định phải bảo trụ nhân tộc đại lục ổn định mới là trọng yếu nhất. Xiêm La cổ thánh than nhẹ, huống chi, coi như chúng ta bức bách lao ra hỏa kia cũng không hề dùng, cựu truyền minh chủ lúc này nhất định là lấy sông tử lộ là quan trọng nhất, ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Chúng ta có thể làm chỉ có thuận theo tự nhiên, vô điều kiện tin tưởng Nhân Vân. Thiên Cơ lão tổ gật đầu. Điện chủ, ngươi trở về đi, việc này trước có một kết thúc. Xiêm La cổ thánh đạo. Tốt. Trình Vương cũng không có hỏi nhiều nữa, dưới mắt chỉ có thể hy vọng Nhiếp Vân biến nguy thành an, hắn trong điện còn có rất nhiều chuyện xử lý, không thể bị dở dang. Thiết Tác Kiều bên cạnh. 3 ngày kỳ hạn vừa đến, cựu truyền minh chủ liền xuất hiện ở nơi này, nhẹ nhàng vung tay lên, Nhiếp Vân trước mặt liền xuất hiện như là một tòa núi nhỏ chồng chất lên thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu, số lượng nhiều, chủng loại rộng đơn giản nghe rợn cả người. Nhất là vị này gì một loại thiên tài địa bảo cũng sẽ không so thanh thiên dựng linh đẳng kém, nó chân quý chỗ, đơn giản khó mà cân nhắc. Nhiếp Vân có chút há hốc miệng ra, tiền bối, ngài là dành thời gian đi đánh cướp một cái thế lực lớn siêu cấp sao? Cựu truyền minh chủ làm như có thật gật đầu, bình thản nói, xem như thế đi, lão phu đi sư tôn nơi đó cướp sạch một vòng, nhiều như vậy hẳn là đủ. Nhiếp Vân không nói gì. Đồng thời, tại ma tộc đại lục thiên ma cuối đường đầu, Trong một tòa núi sâu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên gầm thét, cái nào tiên sát đem tông tộc bảo khố mang đi, nhất định là nhiệt đồ kia trở về, lão phu nhất định phải đưa ngươi trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn, thanh âm khí gào thét, lửa giận ngút trời. Sư tôn, ngôi giận một cái tuổi trẻ thanh âm xuất hiện, an ủi. Trụ nhi a, ngươi nắm chắc tu luyện, sẽ có một ngày nhất định phải thay thế sư tôn hảo hảo giáo huấn ngươi người sư huynh kia, đơn giản quá không ra gì. Tốt, nhưng là ta đã không có thiên tài địa bảo. An thanh âm kia trầm mặc một hồi mới tung ra đi một câu, sư tôn dẫn ngươi đi ngươi sư bá động phủ trong thế giới nhìn xem, đồ tốt cũng không thiếu. Chuẩn bị xong chưa? Cựu truyền minh chủ nhìn xem Nhất Vân, thần sắc nghiêm túc, hắn đã đứng ở thiết tác tiểu lối vào chỗ, tiến về phía trước một bước liền sẽ đạp vào thiết tác tiểu. Nhất Vân ngồi ở thiên tài địa bảo bên trong, hít sâu một hơi, đưa tay ở giữa, một đạo mông lung xám trắng khí tức chậm rãi ngưng tụ mà ra, hóa thành nhàn nhạt quang hà rơi vào cựu truyền minh chủ thân bên trên. Cựu truyền minh chủ nhãn con ngươi sáng lên, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lẩm bẩm nói, ta ngay cả lực lượng luân hồi đều tìm tới, ngươi nhất định phải tranh khẩu khí hoàn thành thứ 10 chuyển tiền bối, ta chuẩn bị xong. Nhất Vân chân thành nói. Tốt. Cựu truyền minh chủ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn xem thông hướng bờ bên kia thiết tác tiểu, cũng nhìn thoáng qua bờ bên kia, trong mắt không hiểu có chút thương cảm, thế nhưng là ngay sau đó liền bị kiên định chứng cứ, không chút do dự bước lên thiết tác tiểu. Bước ra một bước, cựu truyền minh chủ chạm trên cầu treo, bước chân ổn trọng, không có một chút lay động, con mắt đóng chặt. Nhất Vân cũng nhắm mắt lại, xuyên thấu qua không ngừng chuyển thâu lực lượng luân hồi, hắn có thể cảm giác được cựu truyền minh chủ thân thể một chút biến hóa rất nhỏ. Từ một bước này bắt đầu, cựu truyền minh chủ thân thể liền bắt đầu tán đi tất cả lực lượng, đi hướng ngục nát. Cựu truyền minh chủ lại đi ra bước thứ hai, cách xa nhau thời gian chỉ có vài phút. Một bước này càng là trầm trọng hơn trên người hắn biến hóa, lân phiến quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Hướng chết mà sinh, ta cũng mà hướng. Cựu truyền minh chủ tự lẩm bẩm, bắt đầu từng bước đi lên phía trước, tùy ý cảnh giới của mình không ngừng hạ xuống, từ đại viên mãn vương giả đến cao cấp vương giả, lại đến trung cấp vương giả, cũng không từng ngăn cản qua hắn bộ pháp. Theo hắn tiến lên, khí tức càng ngày càng yếu, một cỗ tử khí dần dần bao phủ ở trên người hắn, tựa như đi tới tuổi già. Cựu truyền minh chủ bộ pháp càng ngày càng chậm. Từ bắt đầu vài phút bước ra một bước, đến mấy canh giờ mới bước ra một bước, lại đến mấy ngày một bước, mỗi một bước đều bước đi liên tục khó khăn, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân bình thường. Nhất Vân nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối duy trì lấy lực lượng luân hồi không gián đoạn chuyển vận, đồng thời cũng tại cẩn thận cảm thụ được trên tử lộ biến hóa. Cái này tử lộ cho hắn bóng ma quá khổng lồ, cho dù biết cái này tử lộ nhằm vào không phải mình, nhưng hắn y nguyên cảm giác mình thời khắc thân ở trong hầm băng, phảng phất một giây sau liền sẽ tử vong. Chương 1405 cầu sinh, chương 1405 cầu sinh tử lộ, không nhìn thấy hy vọng. Chỉ sợ tất cả bắt đầu sông tử lộ vương giả đều tại con đường này tìm không thấy lối ra, không nhìn thấy một tia ánh sáng, tựa hồ chỉ có không ngừng hướng phía trước, đi vào hắc ám, đi vào diệt vong. Nhất Vân trong lòng cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tĩnh mịch, phản phất đối với thế gian bất kỳ vật gì cũng không có lưu luyến chi ý, cứ như vậy lặng lặng đi theo cựu truyền minh chủ không ngừng hướng ngược thâm nhi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhất Vân sẽ chỉ ở cực nguyên tiêu hao hầu như không còn thời điểm sẽ nên đón, tiện tay móc một thanh thiên tài địa bảo liền dồn vào trong miệng, khô cạn trong đan điền liền sẽ lần nữa tràn đầy đứng lên. Lực lượng luân hồi từ đầu đến cuối đều một mực tại chuyển vận. Cứ như vậy, thời gian 3 năm chớp mắt tức thì, trên cầu treo thân ảnh đã đi đến 1/3 lộ trình, bây giờ cựu truyền minh chủ nếu như không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra khuôn mặt của hắn. Cựu truyền minh chủ thân thể đã không còn cao lớn như vậy, trên người hắn vốn là lại phát ra lấy quang trạch lân phiến vậy mà đã hiện ra màu xám trắng, to lớn thân thể cũng nhỏ gầy rất nhiều, mái tóc màu đen cũng mọc ra màu bạc, cả người so sánh 3 năm trước đây giản mua rất rất nhiều. Hiện tại mỗi bước ra một bước liền cần mấy ngày thời gian. Trong cơ thể hắn sinh cơ còn tại trôi qua thật nhanh, cảnh giới càng là đã rơi xuống đến sơ cấp vương giả tình trạng. Nhất Vân mở to mắt, trong mắt một mảnh mê mang, qua hồi lâu mới chậm rãi một lần nữa tập trung, xuất hiện hào quang, lập tức nhìn thoáng qua cựu truyền minh chủ, tiện tay bắt lấy một thanh tiên tài địa bảo đặt ở trong miệng nhấm ướt. Nhất Vân khẽ thở dài một cái này theo cựu truyền minh chủ đi sông tử lộ, đại khủng bố tử vong nguy cơ thời thời khắc khắc bao phủ hắn, loại tư vị này tuyệt không dễ chịu, tuyệt đại đa số thời gian chính mình cũng nhận lấy cái chết đường ảnh hưởng, trầm luân trong đó, chỉ có thỉnh thoảng sẽ thanh minh, tựa như giờ phút này, không cách nào tưởng tượng làm nhân vật chính cựu truyền minh vương sẽ nhận lấy cái chết đường cỡ nào ảnh hưởng. Bất quá khổ quá không có uổng phí ăn, Nhất Vân càng thêm sắp gặp tử vong lúc, đợi đến cựu truyền minh chủ trùng sinh, hắn liền có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy lực lượng luân hồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cựu truyền minh chủ có thể xông tử lộ thành công, nếu như thất bại, chỉ có chết không có sinh quá trình, cái kia không cứ gọi luân hồi. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể là cựu truyền minh chủ cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đi qua tử lộ. Nhất Vân tiếp tục nhắm mắt lại. Trong chớp mắt lại là thời gian 2 năm đi qua. Cựu truyền minh chủ chạy tới giữa cầu vị trí, thân thể của hắn đã mục nát không chịu nổi, mỗi đi ra một bước, trên người lân phiến xám trắng liền từng khối rơi xuống. Liên đối đã không có sức sống huyết đục cùng một chốn đện ở trên cầu treo. Toàn thân hắn gầy như quét tuổi, đã hoàn toàn không thành nhân dạng, hai tay cùng trên hai chân càng là lộ ra bạch cốt tầm u, chỉ có một đôi màu tím ma đồng còn tản ra ảm đạm quang mang. Từ khí càng ngày càng nồng đậm, rất nhanh liền sẽ đạt đến đỉnh phong đi. Nhất Vân thì thảo. Một năm sau, cựu truyền minh chủ chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, không có huyết đục, đứng ở trên cầu treo, giờ phút này khoảng cách cầu phía kia chỉ có không đến mấy chục bước khoảng cách. Hô! Cựu truyền minh chủ chậm rãi quay đầu lại. Tối tăm trong hốc mắt còn có thiêu đốt lên hai sợi nhỏ không thể thấy ngọn lửa màu tím, hắn giống như là quay đầu tại nhìn ra xa chính mình đi qua đường, lại như cùng Nhiếp Vân đối mặt. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, không khỏi động dung. Cựu truyền minh chủ nhìn Nhiếp Vân một hồi, lại gian nan chuyển động đầu lâu, nhìn xem cầu bờ bên kia. Xoạt xoạt. Cựu truyền minh chủ đầu lâu đột nhiên từ trên cổ tách rời, lăn xuống trên mặt đất, trong mắt ngọn lửa màu tím hoàn toàn biến mất không thấy. Cái kia không đầu bạch cốt thân thể cũng bắt đầu lay động, tại Nhiếp Vân dưới ánh mắt kinh ngạc, vậy mà lần nữa đi về phía trước một bước, ngay sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Bạch cốt thân thể một hơi đi năm bước, cuối cùng bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thất bại. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem một màn này, đột nhiên ý thức được điểm này. Bạch cốt thân thể cứ như vậy ngã xuống trên cầu treo, trên thân bị một cỗ nồng đậm tử khí trói nhuần dần, hắn còn tại dãy rủa. Nhiếp Vân con ngươi hơi co lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết, duy nhất ma chú cùng chúng sinh ma chú ra chỉ ở thân, trong tay lực lượng luân hồi trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, bao phủ tại bạch cốt trên thân. Trên hoàng tuyền lộ ta không muốn cùng ngươi làm bạn, ngươi có thể nào ở chỗ này ngã xuống? Nhiếp Vân lẩm bẩm nói. Tại càng tăng lên mấy lần lực lượng luân hồi ra chỉ bên dưới, bạch cốt kia bên trên tử khí có chút thu liễm rất nhiều, chỉ là còn tại thật nhanh tràn lan lên bạch cốt thân thể. Thời không. Nhiếp Vân ánh mắt phát lạnh, lần nữa đối với bạch cốt một chút, ngay tại cái này ngắn ngủi trong vài giây, bạch cốt chỗ thời không có chút đình trệ, sau đó chậm rãi bắt đầu đảo lưu. Bạch cốt kia đầu lâu lần nữa về tới bạch cốt thân thể trên cổ. Đầu lâu kia bên trong ngọn lửa màu tím lần nữa thiêu đốt đi ra. Tiền bối. Nhiếp Vân gầm nhẹ một tiếng, một giây sau thân thể liền bắt đầu cấp tốc giàn mua đứng lên, tóc tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền biến thành ngân bạch chi sắc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quấy nhiễu tử lộ tự nhiên sẽ nhận khó có thể tưởng tượng phản vệ, nếu như không ngăn chặn, cỗ này tử khí sẽ triệt để thôn vệ hắn, mệnh tàng tại chỗ. Có thể cựu truyền minh chủ vừa chết, kết cục của hắn là giống nhau. Nhiếp Vân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người ngồi chờ chết. Nguyên đỉnh. Nhiếp Vân há mồm đem nguyên đỉnh phun ra, nguyên đỉnh vừa xuất hiện liền đi tới đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng chấn động, cái kia thất thải quang hoa liền đem trên người hắn tử khí cho ngăn chặn lại. Hữu dụng. Nhiếp Vân vui mừng. Nguyên đỉnh dù sao cũng là mấy vị đại đế tạo nên thần binh, có được thông thiên triệt địa vĩ lực, có thể chấn áp cái này tràn ngập tử khí cũng không nói chơi. Nhưng khi vụ chi gấp, là để cựu truyền minh chủ đứng lên. Chỉ có dạng này cựu truyền minh chủ mới có cơ hội đi đến bờ bên kia, chính mình cũng có thể sống sót. Thời không chỉ. Nhiếp Vân lần nữa một chút. Tại cái kia ngắn ngủi dừng lại bên trong, Nhiếp Vân gầm nhẹ một tiếng, tiền bối. Một tiếng này gầm nhẹ, xâm nhập linh hồn, giống như một đạo thiểm điện đâm vào cựu truyền minh chủ trong lòng. Bạch cốt trong mắt ngọn lửa màu tím càng ngày càng thịnh vượng, thẳng đến triệt để tràn đầy toàn bộ hốc mắt. Vong ta chi tâm bất diệt. Ta chi tâm, ai có thể di động? Bạch cốt gào thét một tiếng, vậy mà ngạnh sinh sinh một lần nữa đứng lên. Chương 1406 qua tử lộ chương 1406 qua tử lộ bạch cốt sau khi đứng dậy, mi tâm chỗ từ từ xuất hiện một đóa màu tím hoa sen hình thức ban đầu, cứ việc tử khí y nguyên nồng đậm, có thể cuối cùng không có hủy diệt đóa kia tử liên, ngược lại để nó càng ngày càng sáng. Bạch cốt lần nữa bước ra một bước, một lần nữa đối với bờ bên kia nhanh chân đi ra. Nhiếp Vân thấy thế, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Không chết là được, không chết liền còn có hy vọng. Trong thời gian kế tiếp, Nhiếp Vân không dám có chút buông lỏng, thời khắc chú ý đến cựu chuyển minh chủ động tác. Sợ người sau một chút mất tập trung liền trực tiếp ngã xuống, đồng thời Nhiếp Vân cũng thời khắc bảo trì hai đại ma chú ra hơn, chuyển vận càng tinh khiết hơn lực lượng luân hồi. Nhiếp Vân đương nhiên không cách nào làm đến duy trì lâu như vậy ma chú, chỉ có thể làm đến mỗi ngày thi triển một lần, cũng may có nhiều như vậy thiên tài địa bảo chèo chống, cũng là không cảm thấy khó khăn. Về phần hắn trên người tử khí, cũng bị nguyên đỉnh chi quang cấp tốc ma diệt, chỉ bất quá khuôn mặt lại tiểu tụy rất nhiều, tử lộ phản phệ hay là để hắn bỏ ra một chút đền bù. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cựu truyền minh chủ mỗi bước ra một bước đều muốn dùng tới hơn 10 ngày thậm chí tháng trước thời gian. Mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Cái kia mấy chục bước khoảng cách giờ phút này đối với cựu truyền minh chủ tới nói là khó khăn nhất vượt qua là trời. Trong chớp mắt, khoảng cách cựu truyền minh chủ sông tử lộ lúc bắt đầu đã qua 9 năm, còn có 1 năm đã đến cùng cựu truyền minh chủ ước định 10 năm. Trên cầu treo, cựu truyền minh chủ thân ảnh đã nhanh muốn đi đến bờ bên kia, bây giờ đã chỉ là không đến 10 bước khoảng cách, theo hắn tiến lên, mất đi huyết đục một lần nữa mọc ra, thẳng đến lúc này, lại lần nữa biến thành cao lớn hùng vĩ ma tộc, một đôi mắt tím lánh lệ mà kiên định. Cựu truyền minh chủ cảnh giới cũng một lần nữa về tới đại viên mãn vương giả chi cảnh. Đồng thời khí tức còn tại không ngừng chấn động, giống như là muốn đánh vỡ cái gì giới hạn giống như. Nhiếp Vân giống như một tòa hóa thạch giống như tại bờ bên kia, trong tay tiếp tục không ngừng tản mát ra lực lượng luân hồi, lưu loát rơi vào cựu truyền minh chủ trên thân. Có thể rõ ràng nhìn ra, lực lượng luân hồi so mấy năm trước cường đại đầu chỉ mấy lần. Đây không phải bởi vì hai đại ma chú nguyên nhân, mà là tại lực lượng luân hồi bên trên Nhiếp Vân đạt được đột phá. Cựu truyền minh chủ tái sinh, là luân hồi vẽ lên dấu chấm tròn. Nhiếp Vân cũng tự mình cảm nhận được một lần luân hồi, là khắc cốt minh tâm như thế, khó mà ma diệt, cũng đúng như là cựu truyền minh chủ nói tới. Hắn có cơ hội tu luyện thành luân hồi phát tác. Tại mấy năm qua, hắn một mực tại làm sâu sắc lực lượng luân hồi cảm ngộ, bây giờ cuối cùng đã tới hậu tích bạc phát thời điểm, phía trước mấy ngày, lực lượng luân hồi rốt cục bước vào pháp tắc chi cảnh, trở thành Nhiếp Vân nắm giữ thứ 8 đại pháp tắc. Nhiếp Vân cảnh giới cũng tới đến nhất đẳng siêu phàm đỉnh phong. Thế giới chiếu ảnh lần nữa khuyết trương 2 vạn dặm, đi tới cực kỳ dọa người 7 vạn dặm chiều dài, điểm này đủ để ngạo thị thiên hạ tất cả siêu phàm. Oanh! Cựu truyền minh chủ phóng ra một bước. Một bước này lại là bạo phát ra tiếng oanh minh, huyết hà khuấy động, thiết tắc kiều điên cuồng chấn động. Dị tượng như thế lập tức kinh động đến Nhiếp Vân, Nhiếp Vân mở hai mắt ra nhìn lại. Cựu truyền minh chủ lần nữa bước ra bước thứ hai. Một bước này càng là làm cho dị tượng biến hóa nhanh hơn. Nhiếp Vân nhíu mày, lập tức buông ra, nở một nụ cười, muốn thành công. Cựu truyền minh chủ tiếp tục đi ra bước thứ ba, bước thứ tư. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phản phất tháo xuống tất cả gánh nặng, bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng mới bước khoảng cách tại ngắn ngủi trong vài giây liền bị đi đến. Mà ở trong quá trình này, cựu chuyển minh chủ khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt đứng lên, loại kia ở khắp mọi nơi uy năng lại là càng ngày càng nặng, đặt ở trong lòng của người ta không thở nổi. Cựu chuyển minh chủ một bước rơi vào bờ bên kia, thẳng tắp đứng thẳng, sau đó quay đầu nhìn lại, dây sắt kia cầu cùng huyết hạt tại thời khắc này đình chỉ rung động, cuối cùng chậm rãi biến thành vô số điểm sáng, hồi phi yên diệt. Ta đi tới bờ bên kia, cuối cùng thành bản ngã. Cựu chuyển minh chủ lẩm bẩm nói, sắc mặt biến đổi, cuối cùng biến thành kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dùng cái này để phát tiết chính mình tâm tình vui sướng. Từ lộ thoáng qua một cái, tu vi của hắn liền đạt đến một cái cấp độ mới tinh, bước vào vô thượng bản ngã cảnh giới, cũng đại biểu hắn không còn có thọ nguyên chi lo, đã nhảy ra dòng sông thời gian bên ngoài, cùng trong sông những cái kia dãy rùa đông đảo chúng sinh có trên bản chất khác biệt. 10 năm, đi lại duy gian, có thể lão phu hay là thành công. Ha ha ha. Cựu chuyển minh chủ giống như là như bị điên, vừa khóc lại cười, làm lấy một chút kỳ quái động tác, rất buồn cười, có thể lại có thể nhìn ra vô số người tu luyện cũng vì đó bỏ ra hết thảy muốn vượt qua tử lộ, ở trong đó lại đã bao hàm bao nhiêu lòng chua xót cùng cực khổ. Nhiếp Vân tại bờ bên kia nhìn xem một màn này, cười cười. Hắn ngược lại là phát ra từ nội tâm thay cựu chuyển minh chủ cảm thấy cao hứng. Bước vào vô thượng bản ngã, đây là mỗi cái người tu luyện đều muốn leo lên đến đỉnh núi, vô số người đều đang cố gắng, mà cựu chuyển minh chủ cũng là trở thành đăng đỉnh người một trong, đáng giá tự hào. Cựu chuyển minh chủ khóc khóc cười cười phát tiết một trận sau, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, từ từ chấn định lại. Nhiếp Vân chậm rãi buông xuống giơ lên 10 năm tay, lực lượng luân hồi quang mang dần dần biến mất. Cựu chuyển minh chủ tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn bờ bên kia Nhiếp Vân, thân ảnh nhoáng một cái liền vượt qua huyết hà, đi tới Nhiếp Vân trước mặt, nhìn chăm chú lên hắn. "Tiền bối, chúc mừng." Nhiếp Vân mỉm cười. Cựu chuyển minh chủ nhìn xem hắn, lãnh lệ ánh mắt tại thời khắc này cũng nhiều mấy phần phức tạp cùng cảm kích. "Hai tử, cảm ơn ngươi." Cựu chuyển minh chủ mở miệng. Hắn thành vương đến nay vài năm, cơ hồ chưa bao giờ trước bất kỳ ai trịnh trọng lên tiếng nói cảm ơn, bởi vì không có mấy người có tư cách này, nhưng lúc này, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích cái này chỉ có siêu phàm cảnh giới người trẻ tuổi. Nếu như không phải ngươi tại thời khắc sống còn, thời gian sử dụng không pháp tắc can thiệp tử lộ, phát ra một tiếng kia giống to, để cho ta gần như dập tắt linh hồn lại một lần nữa xuất hiện thanh minh, lần nữa bốc cháy lên, lão phu có lẽ liền sẽ trở thành thế thì tại tử lộ trước vô số vương giả trong xương khô một thành viên. Cựu chuyển minh chủ nói ra, trên tử lộ phát sinh hết thảy hắn đều nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng biết Nhiếp Vân cho hắn làm cái gì. Một tiếng kia giống to, đối với hắn mà nói không thua thần cứu mạng đan. Nhiếp Vân quét miệng nói, văn bối cũng không muốn cùng ngài chôn cùng, tiền bối xông qua tử lộ, đó mới là tất cả đều vui vẻ. Cựu chuyển minh chủ cảm thán, không nghĩ tới ta cựu chuyển tu luyện hơn 75,000 trở, một bước cuối cùng lại là dựa vào ngươi tiểu gia hỏa này vượt qua, tạo hóa treo ngươi. Bất kể như thế nào, như thế đại ân đại đức lão phu không thể báo đáp, sau này chuyện của ngươi chính là lão phu sự tình, tuyệt không hai lời. Cựu chuyển minh chủ phất ống tay áo một cái, Nhiếp Vân thể nội bay ra một đạo lưu quang, tại trong lòng bàn tay hắn biến mất. Trên người ngươi nguyền rủa đã bị thanh trừ, lão phu cho ngươi thêm một vật. Cựu chuyển minh chủ mỉm cười, lại lấy ra một khối ma lân, đưa cho Nhiếp Vân. Khối lân phiến này bên trong ẩn chứa lão phu khí tức, gặp được nguy hiểm liền bốc nát, lão phu liền có thể cảm ứng đến, bất luận ở nơi nào lão phu cũng sẽ lập tức rời núi, bảo đảm ngươi không lo. Nhiếp Vân không khỏi động dung. Chân quý như vậy lễ vật hắn còn là lần đầu tiên thu đến, cái này tương đương với có thể tùy thời kêu gọi một tên vô thượng bản ngã đến rút, cho dù là Xiêm La sư tôn cũng chưa từng cho hắn loại bảo vật này. Thu cất đi, đây là ngươi nên được. Cựu chuyển minh chủ nói lần nữa, không dung Nhiếp Vân cự tuyệt. Nhiếp Vân chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy ma lân, vậy liền đa tạ tiền bối. Là lão phu cảm ơn ngươi mời đối, nhân tộc có thể có như ngươi loại này hậu bối, là nhân tộc may mắn. Cựu chuyển minh chủ mỉm cười. Nhiếp Vân cười khổ, thở ra một hơi. Muốn trở về sao? Lão phu đưa ngươi, Trình Vương tên kia thường thường liền sẽ đến táng thi sông một chuyến, lại không đưa ngươi ra ngoài, tên kia nói không chừng thật muốn giết tiền đến. Cựu chuyển minh chủ đạo. Nhiếp Vân lắc đầu, vãn bối nghi kỹ ngủ ngon một giấc. Cựu chuyển minh chủ khẽ giật mình, lộ ra dáng tươi cười, 10 năm này vất vả ngươi, tâm thần thời khắc cũng không thể buông lỏng, hoàn toàn chính xác quá mệt mỏi, vậy liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nhiếp Vân gật đầu. Chương 1407 giải phong vô địch siêu phàm chương 1407 giải phong vô địch siêu phàm nhân tộc. Trần Võ đạo tông. Trên linh mạch không, đông đảo trưởng lão đệ tử vây tụ ở chỗ này, nhìn chừng chừng lấy linh mạch chỗ sâu, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng cùng chờ mong. Oeng. Một tiếng nổ mạnh to lớn từ linh mạch chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó trong hắc ám liền truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến một bóng người xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, bại lộ tại trong mắt mọi người. Đây là một tên kim hoàng tóc dài nam tử tuấn lãng, ở trần, màu đồng cổ da thịt cùng hắn tráng kiện không mất mỹ cảm cơ bắp đường cong hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ, để không thiếu nữ đệ tử lộ ra hoa si chi sắc. Nam tử tuấn lãng ánh mắt bình thản, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào mấy tên siêu phàm trưởng lão trên thân. Ba tên siêu phàm trưởng lão lập tức tiến lên không mình hành lễ, cung nên thần cửu đại nhân xuất thế. Nam tử tuấn lãng đưa tay, nắm lấy tóc của mình về sau thuận, nhìn thoáng qua trên trời thái dương, nhịn không được hé mắt. Thật sự là mùi vị quen thuộc ánh nắng. Trong linh mạch tư vị không dễ chịu, nam tử tuấn lãng lẩm bẩm nói, hiện tại là lúc nào? Nam tử tuấn lãng đưa tay chộp một cái, liền cho mình phụ thêm một kiện áo bào trắng, che đậy chính mình dáng người hoàn mỹ. Bẩm đại nhân, khoảng cách ngài phong nhập trong linh mạch đã qua 60005. 60005. Thật đúng là đủ lâu. Nam tử tuấn lãng nhếch miệng cười một tiếng, cũng không biết bây giờ trên đại lục lại có mấy cái vô địch siêu phàm. bản tọa xuất thế, bọn gia hỏa này liền sẽ rõ ràng, không phải ai đều có tư cách được xưng là vô địch. Vô địch chỉ có ta, thần cửu u. Nam tử tuấn lãng không gì sánh được tự ngạo, bá khí mười phần, có được tuyệt đối tự tin. Người chung quanh không có dám nói thứ gì, bởi vì biết thần cửu u người đều sẽ minh bạch cuối cùng là kinh khủng bực nào một cái tuyệt thế thiên tài. Đây là chân võ đạo tông trong lịch sử óng ánh nhất một viên minh châu, cũng là khai sáng lấy siêu phàm cảnh giới duy nhất một lần chém giết ba tên nửa bước vương giả chiến đấu ghi chép, danh chấn thiên hạ. Cửu u, trước tính tu bế quan, thích ứng một chút, đừng quên ngươi xuất thế là tới làm cái gì, hết thảy mục đích cũng là vì thành vương. Nhàn nhạt thanh âm từ đạo tông chỗ sâu truyền đến. Thần cửu u nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười cười, tuân mệnh. Một màn này cũng đồng thời tại nhân tộc mặt khác các đại thế lực bên trong phát sinh. Cổ tổ núi, phủ đuổi trong linh mạch phát ra một tiếng oanh mình, trong bụi mù đi ra một tên ôm cổ cầm thiếu niên áo đỏ, dáng tươi cười ấm áp, giống như gió nhẹ lướt qua, nhìn xem nên đón hắn trưởng lão cùng các đệ tử. Cung nên tắm hồng y lìa đại nhân xuất thế. Đám người cùng kêu lên hét lớn, lại có thể đánh đàn. Thật tốt. Thiếu niên áo đỏ khẽ cười nói. Lập tức, hắn tựa hồ nghe đến cái gì truyền âm, gật gật đầu, cùng một tên trưởng lão cùng rời đi nơi đây. Tắm hồng y lìa, cổ tổ núi năm vạn năm trước vô địch siêu phàm, là cổ tổ núi tiêu ngạo. Ngày kế tiếp, Vạn Thần Đạo Tông trong linh mạch cũng đi ra một tên màu đen hai mắt đẫm lệ nam tử tóc đầu. Đạp trong tinh môn cũng là như vậy, đi ra một tên đẹp như tiên nữ tiên tử. Cơ hồ nhân tộc mỗi một cái thế lực lớn siêu cấp trong linh mạch đều có mới thân ảnh xuất hiện. Vô địch siêu phàm mỗi một cái thời đại không nhiều, rất khó sinh ra, nhưng phóng nhãn trong dòng sông lịch sử số lượng liền không ít, giống đạp tinh môn loại đại thế lực này, trong linh mạch đều sẽ có vô địch siêu phàm phong ấn. Bất quá cũng chỉ có một tên, bởi vì không phải mỗi một cái vô địch siêu phàm đều nguyện ý phong nhập linh mạch, đại đa số vô địch siêu phàm đều bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, có thể lưu lại đều là số ít người. Vô Song Vương Triều. Trong linh mạch truyền ra một tiếng vang thật lớn, lập tức một tên nữ tử tóc bạc từ từ đi ra, dáng người cao gầy, hai chân phong dài, mái tóc dài màu bạc cùng bình tĩnh mà lạnh lùng mắt bạc lộ ra vô cùng dễ thấy, khuôn mặt rất đẹp, nhưng lại có một cỗ người sống chớ gần khí tức băng hàn. Cung nên Ngân Nguyệt đại nhân xuất thế. Hai tên Vô Song thần tướng cung kính ngõ quyền, cúi đầu xuống. Khoảng cách ta phủ đuổi đi qua bao lâu? Ngân Nguyệt nhàn nhạt quét hai người một chút. Bẩm đại nhân, đã qua 230.0005 một tên Vô Song thần tướng hồi đáp. 230.0005. Vậy ta phụ hoàng bọn hắn Ngân Nguyệt liền giật mình, ánh mắt chớp động. Võ Nguyên triều đại đi qua hồi lâu, không có người nào bước vào bản ngã, đương đại quân chủ đã từ lâu tọa hóa. Ngân Nguyệt nghe vậy, ánh mắt có chút tạm đạm. Đảo mắt chính là 230.0005, lần nữa xuất thế, thế gian đã là Thương Hải Tam Điển, những khuôn mặt quen thuộc kia cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ của mình. Hiện tại là ai vị quân? Ngân Nguyệt lại hỏi. Bẩm đại nhân, hiện tại là Tuyên Vương triều thay mặt, dựa theo đối phận luận, đương kim quân chủ là của ngài nặng chất tử cái kia Vô Song thần tướng do dự một chút, vẫn là nói. Ngân Nguyệt cũng có chút không nói gì, thở dài, ta những hậu bối này bọn họ đều từng cái thành vương, ta người trưởng bối này vẫn còn tại siêu phàm cảnh giới quanh quẩn một chỗ, thật sự là mắc cỡ trên người. Các ngươi lui ra. Trong hư không đi ra một đạo long bảo thân ảnh, rơi vào Ngân Nguyệt trước mặt. Là, quân chủ. Hai người cung kính nói, thối lui ra khỏi nơi này. Người tới chính là Vô Song Vương triều đương kim quân chủ Nhiếp Thiên Tuyền, hắn đối với Ngân Nguyệt ốc quyền, chất nhi trời tuyên gặp qua Ngân Nguyệt bà cô. Ngân Nguyệt quan sát một chút Nhiếp Thiên Tuyền, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bất luận bối phận, nghe rất kỳ quái. Huống chi ngươi hay là vương giả, một khi chi quân, còn thể thống gì? Bà cô, nghe ngài, trước nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ phái người chuẩn bị đột phá cần có thiên tài địa bảo, giúp sức bà cô bước vào vương giả chi cảnh. Nhiếp Thiên Tuyền chân thành nói. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, phiền thoái. Xin mời đi theo ta. Nhiếp Thiên Tuyền mang theo Ngân Nguyệt rời khỏi nơi này. Nhiếp Vân một giấc này đi ngủ ba ngày ba đêm, ngủ một cái thiên hôn địa ám, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm mới lông mi giật giật, mở ra cặp mắt lung lung. Nhiếp Vân cấp tốc mở to hai mắt, một cái xoay người an vị, dò xét bốn phía, phát hiện chính mình vậy mà thân ở tại thanh trúc lầu cắt trong phòng. Ta không phải tại cựu chuyển minh chủ nơi đó a? Nhiếp Vân bỏ dậy đẩy cửa ra, bên ngoài quả nhiên là quen thuộc thanh trúc lâm. Hiển nhiên mình đã về tới Giang Nam học viện. Xem ra cựu chuyển minh chủ không biết vận dụng năng lực gì, tại chính mình lúc ngủ đem chính mình thần không biết bị không biết đưa đến nơi này, bản ngã chính là bản ngã, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Vân trong lòng cảm khái một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua trong viện hoa hoa thảo thảo, lúc này bốn chỗ cỏ dại rậm rạp, giống như là thật lâu không có người thanh lý. Nhiếp Vân lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình tinh không này vừa đi, chính là 10 năm thời gian. 10 năm có thể cải biến quá nhiều đồ vật. Nhiếp Vân đầu tiên là dùng toàn chi nhãn nhìn thoáng qua cơ thanh linh chô bế quan tinh thất, thân ảnh kia vẫn như cũ còn tại, không nhúc nhích, nhưng khí tức lại là càng ngày càng mạnh, đoán chừng không bao lâu bên trong liền sẽ bước vào cầu đạo chi cảnh, trở thành một tên vương giả. Tiểu Lam gia hỏa này đi đâu? Nhiếp Vân nói thầm một tiếng, xuất ra vũ trụ la bàn tra tìm đứng lên. Giang Nam học viện bên trong quả nhiên không có Tiểu Lam thân ảnh. Nhiếp Vân đột nhiên nghĩ đến năm đó Tiểu Lam cùng mình nói đến nàng muốn ra ngoài chuyện lịch luyện, trong lòng siết chặt, chính mình biến mất lâu như vậy, Tiểu Lam nói không chừng thực sẽ tự tác chủ trương rời đi học viện. Nhiếp Vân lúc này mở rộng điều tra phạm vi, từ Giang Nam quận đến Đại Thắng Vương triều, lại đến toàn bộ Đông Ngực. Nhiếp Vân tại vô số gương mặt bên trong bay mau tìm tìm Nhiếp Lam bóng dáng. Đồng nhiên, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua trên la bàn địa chỉ, lại liếc mắt nhìn xuất hiện hình ảnh. Trong tấm hình, một thân chiến sĩ ăn mặc nữ tử tóc dài chính một tên thanh niên kề vai chiến đấu, bọn hắn đối mặt chính là đến hàng vạn mà tính mệnh cấp tộc, nhưng lại không có chút nào lùi bước, che chở lấy sau lưng bách tính rút lui. Cô gái tóc dài này chính là Nhiếp Lam. 10 năm không gặp, Nhiếp Lam trên mặt nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng huyết khí, ánh mắt sắc bén như kiếm, đồng thời cũng thiếu mấy phần nữ tử nhu nhược khí tức. Nhiếp Lam cảnh giới không chỉ có phá vỡ mà vào siêu phàm chi cảnh, còn đã là nhị đẳng siêu phàm. Nhiếp Vân Tử cô gái nhỏ này cảnh giới liền có thể nhìn ra, đoán chừng chính mình biến mất không lâu sau nàng liền theo không nén được tịch mịch chạy ra du lịch, không phải vậy thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy. Chương 1408 Tiết Minh, chương 1408 Tiết Minh. Nhiếp Vân thở dài. Nguyên thủy trùng động tại xuất hiện trước mặt, Nhiếp Vân một bước bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tại đông vực máu nguyên vương triều, một chỗ đại mạc trên sa mạc, đại chiến kịch liệt, chiến mã tê minh, kim qua va chạm thanh âm gấp rút mà ngắn ngủi, mọi người tại các chiến sĩ hiểm hộ bên dưới cấp tốc văng vào một tòa siêu cấp trong doanh địa. Siêu cấp doanh địa là sinh hoạt tại trên đại mạc đám người gia biên, cùng phổ thông thành thị hơi có khác biệt, doanh địa là có thể di động, sẽ cùng theo mọi người di chuyển, không ngừng đi hướng một cái địa phương mới. Trừ cái đó ra, doanh địa nhân khẩu cùng thành thị mở dạng, tiểu doanh địa đều có mấy trăm ngàn người, mà siêu cấp doanh địa đó chính là mấy triệu người gia biên. Tại siêu cấp doanh địa hiểm hộ bên dưới, mệnh cấp tộc rất nhanh liền bị đánh lui. Cao trăm mét lông dài bạch tượng chậm rãi tiến lên, trên thân khiêng vô số hàng hóa, cùng nó dạng này bạch tượng còn có mấy trăm con, mặt đất lít nha lít nhít bóng người giống như con kiến đang di động. Toàn này siêu cấp doanh địa đám người còn tại di chuyển trong quá trình. Bạch tượng phía trên, Nhiếp Lam lột xuống ngăn cản báo cắt áo khăn, xoa xoa trên mặt hoàng sa, sau đó móc ra một khối lương khô há mồm cắn một cái ngay lập tức bắt đầu nhai nuốt, lập tức ngắm nhìn phương xa, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một cái ấm nước bỗng nhiên đưa tới Nhiếp Lam trước mặt. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nhiếp Lam nhìn thoáng qua bên người thanh niên, khuôn mặt từng đỏ, lập tức chính mình xuất ra ấm nước, ta có, tạ ơn. Thanh niên cũng không thèm để ý, thu hồi ấm nước chính mình uống một ngụm, đồng dạng nhìn xem phương xa, thế đạo này càng ngày càng không yên ổn, chúng ta đông vực khá tốt một chút, có Đông Long Lê Minh kế hoạch trước đây, lực chấn nhiếp cực lớn, địa phương còn lại tình thế chỉ sợ càng thêm không lạc quan. Nhiếp Lam nhẹ nhàng gật đầu, bất kể như thế nào, chống lại mệnh cấp tộc là mỗi cá nhân nghĩa vụ. Thanh niên cũng đồng ý gật đầu, lập tức nói, bất quá, cũng không biết giai đoạn thứ hai Lê Minh kế hoạch khi nào bắt đầu, những năm gần đây giống như đều không có nghe qua có cái gì động tĩnh, tiếp tục như vậy nữa, kế hoạch này liền thành một cái bài trí, lúc trước làm hết thảy chỉ sợ đều sẽ nước chảy về biển đông. Lê Minh kế hoạch không phải là bài trí. Nhiếp Lam cau mày nói, Đông Long có lẽ là làm cái gì chuyện trọng yếu hơn đi, một khi trở về, liền khẳng định sẽ lấy tay tiến hành giai đoạn thứ hai Lê Minh kế hoạch. Huynh trưởng biến mất 10 năm chưa từng xuất hiện, đông vực phân điện rắn mất đầu, tự nhiên sẽ ổn thỏa trước đây, toàn lực đem Lê Minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất chiến quả ổn định lại. Chỉ cần huynh trưởng trở về, Lê Minh kế hoạch liền sẽ một lần nữa khởi động. Tiểu Lam, ngươi thật giống như đối với Đông Long rất có lòng tin. Thanh niên nhìn nàng một cái, cười cười. Nhiếp Lam đạo, Đông Long làm hết thảy, biểu đạt quyết tâm đều bị thế nhân thấy được, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Nói rất đúng. Thanh niên gật đầu. Trạm tiếp theo chúng ta đi đâu? Thanh niên nhìn xem nàng, hỏi. Nhiếp Lam trầm mặc một chút, nói Tiết Minh, ngươi còn muốn cùng ta cùng đi sao? Tiết Minh nháy mắt, cười nói, chúng ta đều cùng một chỗ kể vai chiến đấu 3 năm, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ du lịch, cùng đi chợ giúp cần trợ giúp người, chúng ta không phải vẫn luôn là hảo bằng hữu sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta mỗi người đi một ngả? Tiết Minh nụ cười trên mặt biến mất, có chút ảm đạm xuống tới. Nhiếp Lam vội vàng nói, không phải, chỉ là ta ở bên ngoài phiêu bạt hồi lâu, là thời điểm về thăm nhà một chút, người thân đều rất tưởng niệm ta. Nàng đi ra đã 10 năm gần đây, hoàn toàn chính xác muốn trở về nhìn một chút. Tiết Minh vi giật mình, thấp giọng nói, có thể ngươi đi, ta cũng sẽ rất tưởng niệm ngươi. Nhiếp Lam giật mình, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh không dám đi nên hợp Tiết Minh ánh mắt, chưa nhân sự nàng khi nào nghe qua như vậy rõ ràng lời nói, lập tức trong lòng hiệu con xung loạn, có chút không biết làm sao đứng lên. Nhiếp Lam nghiêng đầu đi, một lát sau, mới lên tiếng, ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, liền không có thân nhân lo lắng ngươi sao? Thân nhân? Tiết Minh lộ ra một tia nụ cười khổ sở, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có thân nhân, nếu như cứng rắn nói phải có, cũng chỉ có Tiểu Lam một mình ngươi. Nhiếp Lam trong lòng như điện giật co lại. Tiết Minh trầm mặc một hồi, mới nói ta chưa từng có hướng ngươi nói về qua chuyện nhà của ta, có lẽ đây càng bắt nguồn từ sâu trong nội tâm một phần tự ti cho phép, nhất là tại trước mặt của ngươi, ta muốn đưa nó giấu rất sâu rất sâu. Nhưng hôm nay ngươi muốn đi, ta không muốn để lại có tiếng mới. Nhiếp Lam quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, lập tức lại cúi đầu, lặng lặng lắng nghe. Tiết Minh đạo, ta sinh ra ở một cái trong làng trại, phụ mẫu đều là ngư dân, tại ta 10 tuổi một năm kia bên trong, bọn hắn ra biển đánh cá gặp phong bạo liền rốt cuộc chưa có trở về. 10 tuổi ta rời đi làng trại, tại trong thế tục phàm trần lang thang, bốn biển là nhà, thời gian có chút đau khổ, thẳng đến có một ngày ta gặp một lão giả, hắn đem ta mang về đạo quán, dạy ta tu hành, dạy ta làm người, đó là của ta sư phụ, là ta trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Tiết Minh thanh âm run nhẹ nhẹ, thẳng đến có một ngày, mệnh cấp tộc họa loạn quét sạch đến đạo quán trên dưới bị diệt rồi sạch sẽ, sư phụ ta bị thứ thân xâm nhập, không có thần trí, là ta tự tay giết chết hắn. Tiết Minh thống khổ nhắm mắt lại. Nhiếp Lam nhịn không được động dung, trong lòng hiện lên mấy phần bi thương cùng thương hại. Nàng không nghĩ tới Tiết Minh thân thế vậy mà như thế long đong, cái này đích xác là viễn siêu thường nhân gặp chắc trở. Sư phụ chết đi sau, ta rời đi đạo quán, từ đây du lịch thiên hạ, lấy giết sạch mệnh cấp tộc vì thế sinh mục tiêu, nơi nào có họa loạn liền đi nơi đó, cảnh giới cũng phía trước không lâu bước vào siêu phàm chi cảnh. Tiết Minh tự giễu cười một tiếng, ta loại sói này tâm cẩu phế người cũng có thể bước vào siêu phàm, thật sự là lao thiên không có mắt. Đây không phải là lỗi của ngươi. Nhiếp Lam nhíu mày an ủi. Tiết Minh nhìn xem Nhiếp Lam, ánh mắt trong đau thương lại dẫn nồng đậm không bỏ, ta một mực sống ở cừu hận ở trong, thẳng đến đụng phải ngươi, ta mới hiểu được sinh hoạt là như vậy phân khích, ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ta hy vọng ngươi có thể cho phép ta, để cho ta một mực làm bạn tại ngươi trái phải, được không? Nhiếp Lam ngậm, thật lâu không nói gì, tâm loạn như ma. Đây coi như là tỏ tình sao? Nhiếp Lam trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, khuôn mặt càng đỏ. Chương 1409 Đông Long trở về, chương 1409 Đông Long trở về, Nhiếp Lam không biết làm sao biểu đạt nội tâm tình cảm. Kỳ thật làm bạn 3 năm đến nay, nàng đích xác đối với Tiết Minh có không ít hảo cảm, trừ Như Tuyết tỷ, cho tới bây giờ không có người có thể như vậy vô vi bất trí quan tâm nàng, trong nội tâm nàng cũng có một loại dị dạng cảm giác. Chỉ là hiện tại Tiết Minh biểu hiện để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời không biết là đáp ứng tốt hay là không đáp ứng tốt. Nếu như đáp ứng, Nhiếp Lam tự nhận là giữa hai người hẳn là còn xa xa không có đạt tới nói chuyện yêu đương tình trạng, nếu như không đáp ứng, nàng lại sợ sẽ mất đi một cái kiếm không dễ, có thể cùng mình cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Nhiếp Lam trong lòng lâm vào cảnh lưỡng nan, chọn vẹn qua hồi lâu, nàng mới nghĩ kỹ muốn làm sao trả lời, thấp giọng nói, Tiết Minh, ngươi dạng này quá đột nhiên, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Minh vi giật mình, cười cười, cũng là, ngươi không cần trả lời ngay ta tin tưởng thời gian có thể chứng minh hết thảy, ta chỉ hy vọng ngươi bất luận đi nơi nào đều có thể mang ta lên, bởi vì ta thật rất trân quý phần này tình cảm. Mà lại, để cho ngươi một thân một mình rời đi, ta cũng sẽ không yên tâm. Tiết Minh hai con ngươi sáng tỏ, trịnh trọng nhìn xem Nhiếp Lam, trong mắt viết đầy chân thành tha thiết cùng thản nhiên, không có một chút né tránh. Nhiếp Lam trong lòng hơi ấm. Dạng này thật là lựa chọn tốt nhất. Tạ ơn, cảm ơn ngươi không có bức ta làm ra quyết định. Nhiếp Lam than nhẹ. Cho nên ngươi là đáp ứng. Tiết Minh lộ ra nét mừng. Nhiếp Lam gật đầu. Rất cảm tạ. Tiết Minh reo hò một tiếng, trực tiếp nằm xuống, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói ta thật sợ sệt ngươi sẽ cự tuyệt ta, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta. Nhiếp Lam nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng có chút buồn cười, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ sệt, căn bản không giống như là trong chiến đấu cái kia liều mạng tam lang. Mỗi người đều sợ, sợ mất đi thứ trọng yếu nhất. Tiết Minh nhìn lên bầu trời. Nhiếp Lam trong lòng hơi động, cũng không có nói chuyện, một dạng nhìn lên bầu trời. Sắc trời dần dần muộn, sao dày đặc lấp lóe, vầng minh nguyệt kia sáng như vậy mà thuần khiết, chiếu rọi tại nam nam nữ nữ trong lòng, tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tăn, làm cho người mơ màng. Dưới bầu trời đêm, một bóng người lặng yên vô tức hiện, yên lặng nhìn chăm chú lên voi lớn bên trên hai người, một lát sau lại biến mất, không có người phát giác được hắn đến. Đông vực phân điện, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, sải bước đi tiến đến. Ra vào Tuần Long sứ nhìn thấy Nhiếp Vân tất cả giật mình, sau đó nhao nhao chào hỏi. Đông Long đại nhân. Nhiếp Vân mỉm cười nhất nhất gật đầu, đi vào trong điện. Sa Kỳ Tuần Long làm đã sớm xin đợi đã lâu, nhìn thấy Nhiếp Vân liền đi tới, mỉm cười nói, đại nhân 10 năm không thấy, thực lực lại tăng lên không ít, vô địch siêu phàm tên thực chí danh quy. 10 năm này cũng không chịu nổi. Nhiếp Vân lắc đầu, ngồi xuống, nói 10 năm này Đông Ngực tình huống như thế nào? Sa Kỳ Tuần Long làm nói 10 năm này Đông Ngực cũng không có thái bình qua, duy nhất tương đối an bình chính là Bình Minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất nơi bao bọc 264 hướng chi địa, những năm này cũng có cho tàn lại cháy xu thế, bất quá tại chúng ta nghiêm quản phía dưới, trên cơ bản đều bóp chết tại cái nôi ở trong. Về phần những nơi khác tình thế hay là không thể lạc quan, những địa phương kia quân chủ đều liên tiếp hướng chúng ta phát ra thỉnh cầu, hy vọng có thể tiếp tục tiến hành Bình Minh kế hoạch giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai hoàn toàn chính xác có thể bắt đầu. Nhiếp Vân hé mắt, nói bắt đầu từ ngày mai, quét sạch phạm vi khuyết trương đến Đông Ngực 1/2, tranh thủ trong thời gian mấy năm đem một nửa trở lên Đông Ngực mệnh cấp tộc toàn bộ thanh trừ. Minh Bạch, ta sẽ lập tức đem đại nhân mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Sa Kỳ Tuần Long làm đuốt cằm nói, đúng rồi, ta muốn tra một người, có thể có biện pháp. Nhiếp Vân đột nhiên nhìn về phía Sa Kỳ Tuần Long làm. Sa Kỳ liền giật mình, lập tức cười cười, đương nhiên là có biện pháp, chúng ta thế nhưng là Tuần Long điện, giám thị các nơi, muốn tra người tự nhiên có vô số loại phương pháp. Không biết đại nhân muốn tra ai? Họ rất tiên rất. Sa Kỳ hỏi. Tiết Minh, tam đẳng siêu phàm, ước 3-40 tuổi, phù mẫu đều mất, những tin tức này không biết thực hư, cần phải đi chứng thực. Nhiếp Vân lúc này nói ra. Ta sẽ mau chóng cho đại nhân một cái trả lời chắc chắn. Sa Kỳ nói ra. Hôm sau, Bình Minh kế hoạch giai đoạn thứ 2 chính thức mở ra, Đông Ngực Tuần Long sứ bọn họ lần nữa nghe theo hiệu lệnh, tập kết các triều đại quân, thổi lên phản công kèn lệnh, bình tĩnh 10 năm Đông Ngực lại một lần nữa bởi vì Đông Long trở về lần nữa quần quật đứng lên. Có được nguyên thủy trùng động, Nhiếp Vân có thể nói là như hổ thêm cánh, có thể tùy ý xuất hiện tại Đông Ngực từng cái địa phương, chỗ nào chiến sự báo nguy, là hắn có thể đủ trước tiên xuất hiện, giải quyết cương địch, sau đó lại cấp tốc rời đi. Điểm này, đối với Bình Minh kế hoạch tiến lên đơn giản có không cách nào tưởng tượng tác dụng. Rất nhanh tất cả Tuần Long sứ đều hiểu. Đông Long đại nhân có được trong truyền thuyết nguyên thủy trùng động, có thể dễ như trở bàn tay tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, so bất luận cái gì một tòa truyền tống trận đều muốn thuận tiện mau lẹ nhiều. Biết được điểm này, Tuần Long sứ bọn họ càng thêm không có nỗi lo về sau, ủng hộ sĩ khí, phản công xu thế càng thêm hung mãnh. Bây giờ Đông Long đại nhân là nhân tộc công nhận vô địch siêu phàm, chém giết qua nửa bước vương giả. Vương giả không ra, ai có thể cùng tranh phong? Sự thật cũng là như thế, bất luận siêu phàm mệnh cấp tộc mạnh bao nhiêu, chỉ cần Đông Long xuất hiện, liền sẽ bị nghiền ép, bị nguyên đỉnh chi quang tịnh hóa. Nhiếp Vân Du tẩu tại Đông Ngực các triều, mỗi một trận to to nhỏ nhỏ chiến tranh đều có cái bóng của hắn tồn tại, hắn tựa như một tôn ở khắp mọi nơi thiên thần, cái kia cố cảm giác an toàn bao phủ tại trái tim của mỗi người, làm cho vô số người vì đó sùng bái cùng kính nghệ. Lịch sử có thể có như thế năng lực cùng phách lực Đông Long, cũng chỉ có Nhiếp Vân một người, nhất định sẽ danh thủy thiên cổ, là ước vạn người chỗ ca tụng. Trong điện, Nhiếp Vân đi đến. Sa Kỳ Tuần Long làm ở một bên lấy ra một phần tư liệu đưa cho Nhiếp Vân, đại nhân, người ngươi muốn tìm đã tìm được, nhìn xem đúng hay không. Nhiếp Vân tiếp nhận xem xét, nhìn lướt qua phía trên khắc ấn khuôn mặt, hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Lam bên người nam tử kia giống nhau như lúc. Là hắn. Nhiếp Vân đạo. Sa Kỳ gật đầu, cái này Tiết Minh là chạy dã vương triều nhân sĩ, là một cái làng trài nhỏ bên trong đi ra đứa trẻ lang thang, về sau trên đường đi đi tới Kỳ Thủy vương triều, ở nơi đó bị một vị đại chu thiên tu sĩ mang về trong đạo quán tu luyện, có thể mười mấy năm trước tại một lần kia trong náo động, đạo quán chỗ quận thành chi địa bị Tuyết Hồ Di là đất bằng, cái này Tiết Minh vận khí không tệ, lúc đó ở nơi khác du lịch, cho nên trốn khỏi một kiếp. Đạo quán bị diệt sau, Tiết Minh liền lại bắt đầu lang thang, một mực cùng mệnh cướp tộc chiến đấu, không có chỗ ở cố định, cứu viện rất nhiều bình dân mách tính, cũng là một cái thẳng thắn cương nghị hảo hán tử. Sa Kỳ mang theo tán thưởng. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tin tức này có thể tin được không? Mười phần đáng tin, chúng ta trực tiếp tra được làng trài bên trong gia phả, phụ mẫu dòng họ, bao quát lai lịch đều nhất thanh nhị sở, không có nửa điểm hư giả. Sa Kỳ trịnh trọng nói. Tuần Long Điện làm nhân tộc cao nhất địa đường, nó hệ thống tình báo tự nhiên là độc bộ thiên hạ, quả quyết không có khả năng xuất hiện một chút sai lầm. Nhiếp Vân gật đầu. Phát sinh chuyện gì? Người này đối với đại nhân rất trọng yếu. Sa Kỳ hỏi một câu. Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không có dấu diếm, than nhẹ, cũng không tính là, nhưng nhất định phải hiểu rõ. Gia hỏa này ngay tại truy cầu Tiểu Lam, ta kẻ làm huynh trưởng này có thể nào yên tâm, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút. Sa Kỳ sức sở, lập tức cười ha hả, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, là không sai biệt lắm thời điểm. Bất quá cũng không phải ai có tư cách coi người đồng lòng muội phu, nhất là còn có vô song vương triều một cửa ải kia đâu, quan quan khổ sở. Sa Kỳ cố ý nói ra. Nhất vẫn bất đắc dĩ, nói thiên phú là thứ yếu, nhân phẩm mới là cân nhắc một người phẩm chất tốt hỏng tiêu chuẩn. Cái này xác thực như vậy, có cơ hội ta giúp ngươi nhìn xem, ánh mắt của ta có thể chuẩn, tựa như lúc trước ta thấy được ngươi một dạng. Sa Kỳ sờ lấy râu ria, cười híp mắt nói ra: "Đi, đến lúc đó nhất định khiến ngươi xem một chút." Nhiếp Vân cười ha ha. Chương 1411 loại tán thành. Chương 1411 loại tán thành. Lê Minh kế hoạch oanh oanh liệt liệt tiến hành. Nhiếp Vân cũng không có buông xuống tu luyện, nhất là tiên tộc phân thân tu luyện Hồ Lô kiếm kinh, cái kia hơn ngàn kim la hồ lô bị hắn từng cái mở ra, hơn ngàn kim kiếm hoành không xuất thế. Có hơn ngàn kim kiếm, Hồ Lô kiếm kinh chính thức đi vào chính độ. Tiên tộc phân thân thiếu cũng đang nhanh chóng bổ đủ. Nhiếp Vân thực lực cũng tại một phương diện khác đạt được khả quan tăng lên. Một năm sau, Giang Nam học viện, thanh trúc các lâu bên ngoài. Phong Trần mệt mỏi một đôi nam nữ đứng ở nơi này, vào bên trong nhìn ra xa. Chính là một đường du lịch trở về Tiết Minh cùng Nhiếp Lam hai người. Tiết Minh thẳng đến tiến vào Giang Nam học viện lúc, trong đầu đều vẫn là ông, giờ phút này đứng tại thanh trúc các lâu bên ngoài, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trận to mắt nhìn một bên Nhiếp Lam, "Tiểu Lam, đây là nhà ngươi?" Nhiếp Lam ngượng ngùng gật gật đầu, "Huynh trưởng ta cùng tẩu tẩu đều ở nơi này. Ngươi huynh trưởng là Đông Long đại nhân." Tiết Minh bước ra, sững sờ đạo. Nhiếp Lam lần nữa gật đầu. Tiết Minh đã không biết nói cái gì cho phải. Người nào không biết Đông Long đại nhân liền ở tại Giang Nam học viện ở trong. Giống Tiểu Lam loại này không có bất kỳ cái gì lệnh bài, chỉ dựa vào khuôn mặt liền có thể tại Giang Nam học viện bên trong xuất nhập không lo tồn tại, chỉ sợ trong học viện đều chẳng qua một tay số lượng, tăng thêm Tiểu Lam dòng họ cùng Đông Long đại nhân trùng hợp, cái này rất dễ dàng bị phản đoán ra. Tiết Minh thể, chính hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngàn dặm xa xôi cùng Tiểu Lam cùng nhau về nhà, vậy mà lại nhìn thấy trong truyền thuyết Đông Long đại nhân, càng chưa từng nghĩ tới chính mình một mực hâm mộ nữ tử thế mà chính là Đông Long đại nhân muội muội. Chuyện này với hắn trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn. Thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Có lỗi với, ta không phải cố ý phải ẩn giấu, chỉ là vì an toàn cân nhắc, cũng không muốn bởi vì huynh trưởng quang hoàn mà mang đến một chút không nhiều, cho nên mới vận giấu kín thân phận ở bên ngoài du lịch. Nhiếp Lam thấp giọng nói, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nhiếp Lam chờ mong nhìn xem hắn, thấp thỏm trong lòng, nội tâm của nàng vẫn tương đối để ý Tiết Minh cảm thụ. Tiết Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu, ta làm sao lại để ý, chỉ là có chút khẩn trương, dù sao chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy trong truyền thuyết Đông Long đại nhân, loại tồn tại kia cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy. Tiết Minh than nhẹ cảm khái, Đông Long đại nhân, hắn duy nhất phấn đấu mà sùng bái mục tiêu, vậy mà chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Chuyện này với hắn mà nói tựa như giống như nằm mơ. Không cần thần trương, huynh trưởng ta rất hiền hòa. Nhiếp Lam nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tiết Minh không thèm để ý chính mình giấu giếm hắn liền tốt. Nhiếp Lam đẩy ra hàng rào cửa, đi vào trong viện, nhìn xem 10 năm chưa từng trở về địa phương, trong viện vẫn là trước sau như một sạch sẽ gọn gàng, cùng với nàng lúc rời đi không có thay đổi gì. Nàng biết nhất định là huynh trưởng trở về. Sớm tại trở về trên đường, nàng liền nghe nói Lê Minh kế hoạch giai đoạn thứ 2 tiến hành. Khi đó nàng liền biết huynh trưởng trở về. Ca. Nhiếp Lam hướng trong phòng hô một câu. Vừa mới nói xong, cửa liền mở ra, toàn thân áo trắng Nhiếp Vân đi ra, ánh mắt rơi vào Nhiếp Lam trên thân, lông mày dựng lên, ngươi còn biết trở về. Nhiếp Vân đi đến trong đỉnh tòa hạ, đổ lên nước trà, hừ một tiếng, cùng bằng hữu của ngươi lại đây ngồi đi. Nhiếp Lam xấu hổ nở nụ cười, đối với Tiết Minh ra hiệu một chút, cũng đi vào trong đỉnh. Tiết Minh thì là đến gần, trịnh trọng đối với Nhiếp Vân ôm quyền không lời, vãn bối Tiết Minh, gặp qua Đông Long đại nhân. Không cần phải khách khí. Nhiếp Vân mỉm cười, ngồi. Là Tiết Minh gật đầu, lúc này mới tại Nhiếp Lam ngồi xuống bên người. Nhiếp Vân rót hai chén trà, chuyển qua hai người trước mặt, lập tức nhìn xem Nhiếp Lam, trong mắt tràn ngập trách cứ cùng nghiêm khắc, ngươi cô nàng này, ta còn rời đi không bao lâu, ngươi liền chạy ra khỏi đi, lời nói của ta cũng không để trong lòng, không có người nhìn xem ngươi, vạn nhất xảy ra một chút ngoài ý muốn ta làm sao hướng phụ thân mẫu thân giao phó. Nhiếp Lam thẹn lưỡi, vội vàng nói, đây không phải bởi vì ngươi đi một câu cũng không để lại bên dưới, đi lần này chính là 10 năm, ta sao có thể đợi thêm 10 năm đâu. Nhiếp Vân đốn một chút, than nhẹ một tiếng, dù sao chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn chính xác không có để lại một chút tin tức. Hắn cũng không trách Tiểu Lam, chỉ cần không có việc gì đó chính là vạn sự đại cát. Chỉ là cái này Thiết Minh, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt thôi. Ngươi có chịu không, ta không thể cùng phụ thân mẫu thân nhắc lên chuyện này, không phải vậy bọn hắn muốn nói ta không nghe ngươi bảo. Nhiếp Lam nhếch miệng, khổ hề hề nói. Nhiếp Vân hừ nhẹ, ngươi còn biết sợ. Ca Nhiếp Lam giắt Nhiếp Vân cánh tay lung lay đứng lên, lộ ra ủy khuất ba ba bộ dáng. Ba ngươi. Nhiếp Vân rõ ràng không chịu đựng nổi một bộ này, im lặng khoát khoát tay, biết thật sự là chịu không được ngươi, liền ngươi dạng này 10 năm này cũng không biết làm sao sống được. Nhiếp Lam đã đạt thành mục tiêu, lập tức hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô, ban đêm ta cho các ngươi làm tốt ăn, hô những ca ca tỷ tỷ kia bọn họ đến bồi các ngươi, dù sao còn có khách mới đi bảo, không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười. Nhiếp Lam lập tức vui vẻ ra mặt. Nhiếp Vân cười nói, ngươi cho Tiết Minh thu thập một gian phòng đi, ta đi chuẩn bị một chút. Tốt. Nhiếp Lam hô. Nàng cũng đã lâu không có hưởng qua huynh trưởng tay nghề, nhất là thịt nướng, đây chính là thiên hạ mỹ vị bên trong nhất tuyệt. Trong đêm, trong sân lần nữa giấy lên đã lâu đống lửa, Trần Phong, Bạch Thương bọn người đáp ứng lời mời mà đến, ở chỗ này tụ tập, nâng ly cả chén. Bây giờ mọi người đều có các thân phận, bận rộn đến cực điểm, có thể chỉ cần Nhiếp Vân một tiếng kêu gọi, mỗi người đều sẽ tới đến nơi này, không ai vắng mặt. Tòa viện này, không chỉ có là Nhiếp Vân tuổi nhỏ trưởng thành chỗ tu luyện, càng là bọn hắn hữu nghị cùng một chỗ bắt đầu địa phương, phần kia tuổi nhỏ hữu nghị kéo dài đến nay, nhất là chân thành tha thiết, thuần chính nhất, nhất là làm cho người hoài niệm cùng hướng tới. Thiết Minh là người mới, lần thứ nhất nhìn thấy đám người. Mặc dù hắn là siêu phàm, nhưng đối diện với mấy cái này Đông Long đại nhân các hảo hữu, lại là hạ thấp tư thái, lấy ban bối tự cho mình là, liên tiếp mời rượu, thắng được một đám hảo cảm. Thiết Minh. Nhiếp Vân bưng chén rượu lên, tất cả mọi người nhìn xem hai người. Thiết Minh lập tức cầm chén rượu lên, sắc mặt đỏ lên, Đông Long đại nhân, cùng Tiểu Lam một dạng gọi ta huynh trưởng đi. Nhiếp Vân cười nói, là huynh trưởng, ta mời ngài. Thiết Minh sắc mặt càng đỏ, càng nhiều mấy phần kích động, ngửa đầu một chén uống cạn. Hữu nghị kiếm không dễ, có nhiều thứ càng là chỉ có duyên phận đến mới có thể có được, ta tin tưởng Tuế Nguyện hội tiến chứng hết thảy, ta cũng hy vọng ta có thể nhìn thấy một ngày này. Nhiếp Vân nói xong, cũng là một chén uống một hơi cạn sạch. Ta biết. Thiết Minh đã minh bạch rất nhiều, chọc chọc gật đầu. Uống rượu. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng. Uống. Đám người reo hò. Hoan thanh tiếu ngữ lại một lần nữa đầy tràn cả viện, giống hơn 10 năm trước, lại như đã từng những cái kia Tuế Nguyệt, làm cho người không cách nào quên. Sau nửa đêm, tất cả mọi người đã nhao nhao rời đi, tiến tĩnh bên hồ nước. Nhiếp Lam bồi tiếp Tiết Minh nói chuyện phiếm. Tiểu Lam, ta cùng Tiết Minh tâm sự như thế nào? Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở đây, cười nói. Tốt. Nhiếp Lam nhìn Tiết Minh một chút, gật gật đầu, đứng dậy đi vào phòng. Nhiếp Vân thì là tại Tiểu Lam trước đó chỗ ngồi xuống. Tiết Minh cúi đầu xuống, có vẻ hơi khẩn trương có gấp. Tiết Minh, trên người ngươi phát sinh hết thảy ta đều rất rõ ràng, cũng minh bạch ngươi đối với Tiểu Lam tâm ý, điểm này ngươi không cách nào ẩn tàng. Nhiếp Vân đốn một chút, mở miệng nói. Tiết Minh trong lòng run lên, tin tưởng ngươi đối với ta đã có đầy đủ hiểu rõ, dù sao cũng là không phải bí mật gì. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Tiết Minh có thể nào không rõ ràng? Nhiếp Vân, đương đại nhân tộc nhất là yêu nghiệt thiên tài, võ đạo thánh chiến thứ nhất, càng là đương kim vô song vương triều chi thái tử, mà Tiểu Lam thân phận không thể nghi ngờ, vô song vương triều công chúa, vẹn vẹn bằng điểm này, liền xem như cái thế siêu phàm đều không nhất định có tư cách trở thành vô song vương triều con rể. Hắn Tiết Minh bao nhiêu cân lượng, lại thế nào không rõ ràng? Chính mình có thể đột phá siêu phàm đã là trời cao chiếu cố, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể đạt tới cái này, gặp sư phụ cũng không từng đạt tới cảnh giới. Hắn vẫn cho rằng chính mình đột phá là sư phụ trên trời có linh thiêng chiếu cố, thế là hắn kế thừa sư phụ tín nhiệm, vì thiên hạ thương sinh dốc hết tất cả đời cùng mệnh cướp tộc tiến hành đấu tranh, thẳng đến sinh mệnh dừng lại một khắc này. Khi hắn đi vào ngôi viện này trước cửa, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình phải đối mặt là cái gì. Là vị kia cứu vớt quê quán, đem cái kia hủy diệt đạo quán kẻ cầm đầu chém chết tại dưới kiếm tồn tại. Cảm kích, hưng phấn, kích động đều khó mà biểu thị nội tâm của hắn cảm xúc. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, đương nhiên, ngươi càng hẳn là rõ ràng, ta cùng Tiểu Lam cũng không phải là trời sinh ngay tại vô song vương triều, cái gì đều không lo, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Ta minh bạch. Thiết Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Vân càng làm người trong thiên hạ vì đó kính nghệ, là hắn bằng sức một mình, từ đại thắng vương triều vùng đất xa xôi, một bước một cái dấu chân, đi tới thiên tài chiến trận, đi tới võ đạo thanh chiến, đi tới cái kia đương đại chói mắt nhất vị trí, để người khắp thiên hạ đều thấy được hắn. Đây là một cái chân chính truyền kỳ. Mình tại thời kỳ thiếu niên càng là lấy Nhiếp Vân cái tên này làm mục tiêu, lập chí hoàn thành hắn cường giả như vậy. Ta bây giờ muốn nói cho ngươi là, không cần bởi vì xuất thân mà tâm hoài khúc mắc, ta cùng nhau đi tới, trải nghiệm rất nhiều, bây giờ ta làm minh trưởng, nhìn chúng không phải thiên phú, cũng không phải ngươi cỡ nào tuấn lãng bề ngoài, ta nhìn chúng chính là một phần tình cảm, một phần mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thực tình, đây mới là khó khăn nhất có được đồ vật. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, mi tâm ẩn ẩn có tử quang lưu chuyển, khẽ cười nói, ta sẽ thấy rất rõ ràng. Nếu như ngươi không có phần này tâm, nhanh chóng rời đi Tiểu Lam là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi có, ta Nhiếp Vân, ta vô song vương triều bồi dưỡng ngươi đi hướng cảnh giới càng cao hơn không nói chơi. Ý của ta ngươi rõ chưa? Thiết Minh nhẹ nhàng gật đầu, nặng nề nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta rất cảm tạ Tiểu Lam cho ta cơ hội này, cũng rất cảm tạ huynh trưởng cho ta phần này tán thành. Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười, ngươi đem lời nói của ta xem như tán thành. huynh trưởng không có đuổi ta ra ngoài, còn đem ngài trọng yếu nhất đồng bạn giới thiệu cho ta biết, đây đối với ta tới nói chính là một loại tán thành. Thiết Minh nói ra. Nhiếp Vân mắt sáng lên, gật gật đầu, hiểu như vậy cũng không sai. Tốt, đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhiếp Vân đứng dậy, quay người từ từ rời đi sân nhỏ. Chương 1411 thần cửu lưu tới cửa, chương 1411 thần cửu lưu tới cửa, tại Tiểu Lam trở về ngày thứ ba. Cái kia phủ đuổi vài chục năm trong tinh thất rốt cục có động tĩnh, một cô đáng sợ vương giả uy áp đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam học viện phía trên, lập tức liền kinh động đến Lôi Phạt đạo sư các loại nhất chúng học viện cao tầng, gần như đồng thời xuất hiện ở Nhiếp Vân thanh trúc trong lầu các. Nhiếp Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bầu trời. "Lão sư, không cần ngạc nhiên, là thanh linh đột phá." Nhiếp Vân nói ra. Lôi Phạt đạo sư cũng đã nhận ra điểm này, cảm khái nói, "Đương kim đích thật là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, chí âm thể thành vương, ta nhân tộc lại nhiều một vị vương giả. Bế quan 15 năm, cũng nên đột phá." Nhiếp Vân mỉm cười. "Đúng vậy a." Lôi Phạt đạo sư cười gật đầu. Học viện các cao tầng rất nhanh liền tứ tán rời đi, Nhiếp Vân thì là thủ hộ tại tinh thất bên cạnh, một mực chờ đợi vị vương giả kia uy áp tán đi, thẳng đến cái kia phủ đuổi 15 năm cửa đá mở ra. Một bóng người xinh đẹp từ đó đi ra. Nhiếp Vân nhìn xem bóng hình xinh đẹp kia, lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, "Chúc mừng, vua của ta giả đại người." "Đáng giận, còn rêu cơ ta." Cơ Thanh Linh thân ảnh lóe lên, liền cùng Nhiếp Vân trùng điệp đang ôm nhau, trong đôi mắt đẹp mang theo tưởng niệm cùng vui sướng, ôm thật chặt Nhiếp Vân thấp giọng nói, "Ngươi cũng không biết, ta vẫn là lần thứ nhất bế quan lâu như thế. Nếu là biết thành vương cần thời gian lâu như vậy, ta nhất định sẽ không như vậy qua loa bế quan." Nhiếp Vân vô bờ vai của nàng, cười nói, "Ngươi đây chính là thành vương, là bao nhiêu siêu phàm mộng tưởng, đừng nói 15 năm, chính là 1500 năm cũng rất có siêu phàm nguyện ý bỏ ra, ngươi còn cảm thấy 15 năm quá dài. Cùng ngươi ly biệt thời gian quá dài, ta không thích." Cơ Thanh Linh nét miệng, lại nói, Nhiếp Vân bỗng nhiên buông ra, nâng lên Cơ Thanh Linh dung nhan tuyệt mỹ kia, chân thành nói, "Ngươi sư tôn có phải hay không nói qua, chỉ có ngươi thành vương sau mới có thể đi vợ chồng chi thực. Chúng ta là không phải lúc đến rồi." Cơ Thanh Linh trắng non gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, tựa như quả táo chín bình thường làm cho người không chịu được muốn cắn một ngụm. Thanh âm của nàng yếu ớt môi âm thanh, nói, "Ngươi muốn hải tử sao?" "Không muốn, nhưng ta càng muốn có được ngươi." Nhiếp Vân lộ ra làm xấu chi sắc. Ai còn không phải cái nam nhân trưởng thành đâu, nhất là giống Nhiếp Vân loại này cổ tu, huyết khí thịnh vượng, thành thân mấy chục năm thẳng đến thê tử đi vào vương giả mới có cơ hội âu yếm, phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chính là phần độc nhất. Miệng lưỡi trơn tru. Cơ Thanh Linh đỏ mặt lườm hắn một cái. Trong đêm, tuổi nhỏ kích tình cùng yêu thương tại thời khắc này đạt được triệt để giải phóng. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh tại dưới ánh nến, cùng chung hai người thời gian, chung phó Vu Sơn mây mưa, điên long đảo phượng, tấm lòng kia liên tâm tình cảm tại thời khắc này giao hòa, không phân khác biệt, tưởng đỏ ban đêm nhiều hơn mấy phần dụ hoặc, mấy phần mê say, mấy phần lưu luyến quên bể. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân thần thanh khí sảng đẩy ra cửa lớn, mặt mày tỏa sáng, bộ dáng kia đơn giản so đột phá một cái đại cảnh giới còn vui vẻ hơn, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn giờ phút này chính là như vậy một cái trạng thái. Ca Nhiếp Lam đã tại sân nhỏ luyện tập kiếm pháp, nhìn thấy Nhiếp Vân, không khỏi sửng sở, hồng nghi. Nàng luôn cảm thấy huynh trưởng một đêm tỉnh lại, tựa hồ phát sinh một chút không thể giải thích biến hóa, có thể đến tột cùng là nơi nào không giống với, nàng lại nhìn không ra. Chẳng lẽ lại cùng Thanh Linh tỷ tỷ có quan hệ? Làm gì? Luyện thật giỏi kiếm, không có chút nào chuyên tâm. Nhiếp Vân trừng mắt. A Nhiếp Lam lên tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu luyện kiếm pháp. Nhiếp Vân hài lòng cười một tiếng, lại rụt trở về. Rất nhanh, cửa ra vào lại xuất hiện bốn người bái phỏng, chính là Đông Long danh sách tham gia rừng, Bùi Uyên, Tiêu Quân Linh cùng Ngọc Ngọc bọn bốn người, khi biết Đông Long đại nhân sau khi trở về, bọn hắn liền sẽ thường xuyên bái phỏng nơi đây. Tiểu Lam, cách tường viện, Mộng Ngọc liền liếc nhìn đang luyện kiếm Nhiếp Lam, đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Mộng Ngọc tỷ." Nhiếp Lam cũng reo hò một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, đem Mộng Ngọc bốn người đón bảo. "Người cái tên này, nhiều năm như vậy đều đi nơi nào? Một chút tâm hơi cũng không để lại bên dưới, ta cùng trời nắng các nàng đều nhanh lo lắng gần chết, trở về cũng không biết nói cho chúng ta biết, có phải là không có đem chúng ta xem như bằng hữu?" Mộng Ngọc đối với Nhiếp Lam chính là một trận đổ ập xuống răng dạy, trách cứ lấy nàng, nhưng nó trong ánh mắt kinh hỉ cùng yêu mến là che giấu không được, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Hết thảy chính là đột nhiên như thế. Năm đó Đông Long đại nhân vô cớ biến mất sau, Nhiếp Lam cũng đã rất nhanh đi không từ giã. Thanh trúc trong lầu các lại lần nữa trở thành một tòa không lâu, mà bọn hắn cũng không có biện pháp lại tìm đến Đông Long đại nhân dạy bảo bọn hắn. Ngọc Ngọc lo lắng nhất hay là Nhiếp Lam, cô nàng này vừa đi chính là 10 năm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mấy người các nàng luôn luôn thường xuyên nhớ tới Tiểu Lam, luôn luôn hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Bây giờ nhiều năm sau lại lần nhìn thấy Nhiếp Lam, Ngọc Ngọc trong lòng có thể nào không kích động. Nhiếp Lam cũng có chút áy náy, an ủi, "Ngọc Ngọc tỷ, năm đó trong nội tâm của ta du lịch chi tâm quá gấp, huynh trưởng không tại, ta liền quyết định một mình rời đi, cũng không có quan tâm đến Mộng Ngọc tỷ các ngươi cảm thụ, Tiểu Lam vạn phần thật có lỗi." Mộng Ngọc trừng nàng một chút, ôn nhu nói, "Không cần nói xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, đây chính là tốt nhất ấy nấy." Nhiếp Lam trong lòng rất là cảm động. Cửa ra bảo, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh hai người cùng đi đi ra, hai người đổi một thân y phục, giúp vào với nhau. Ngay tại trò chuyện với nhau thật vui tham gia rừng bốn người lập tức nghiêm sắc mặt, đứng dậy hành lễ, "Vạn bối tham kiến Đông Long đại nhân." "Tùy ý một chút liền tốt." Nhiếp Vân hôm nay tâm tình rất là không tệ, tùy ý phất phất tay. "Là..." Bốn người lại lần nữa tọa hạ. "Tỷ tỷ, mau tới ngồi." Nhiếp Lam đối với Cơ Thanh Linh hô một tiếng, đưa nàng kéo tới trong đình tọa hạ, sau đó nhất nhất giới thiệu lấy tham gia rừng những hảo hữu này. Cơ Thanh Linh bê quan hồi lâu, rất nhiều người nàng đều không biết, giờ phút này mặt mỉm cười, từng cái gật đầu. Tham gia rừng bốn người nghe trước mắt cái này nữ tử xinh đẹp như thiên tiên là Đông Long đại nhân thế tử, một tên vương giả đằng sau, lập tức thân thể chấn động, hành vi cử chỉ đều cùng tính không ít. Vương giả chung quy là vương giả, là vạn vạn người chỗ kính ngưỡng đỉnh tiêm tồn tại, là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ đều muốn đạt tới cảnh giới, không người nào dám làm cản. Nhiếp Vân trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục sửa sang lấy hoa của mình hoa cỏ cỏ. Tham gia rừng bốn người cùng Nhiếp Lam, còn có rất mau ra hiện Tiết Minh cũng bắt đầu đều tự tìm một khối địa phương tu luyện, bắt đầu biểu thị thần thông của mình chiêu số, mà bọn hắn mỗi một lần cho là không có sơ hở các loại chiêu số đều sẽ bị Nhiếp Vân kịp thời vạch ra thai hại. Nhiếp Vân cứ việc sẽ không quay đầu lại xem bọn hắn diễn luyện, có thể chỉ cần nhẹ nhàng vừa ra tay, liền sẽ đem bọn hắn công kích tăng dã, thậm chí đều không cần đi vào bên cạnh của bọn hắn. Bình thường dạng này qua đi, mỗi người đều sẽ ý thức được nơi thiếu sót của mình, lại tiến hành cải tiến. Nhiếp Vân tựa như một tên xứng chức lao sư, tận tâm dạy bảo những hậu bối này bọn họ, không giữ lại chút nào. Cơ Thanh Linh thì là mỉm cười nhìn xem một màn này, ở một bên vì mọi người chuẩn bị cơm trưa. Một màn này là cỡ nào tường hòa cùng an bình, Nhiếp Vân hai vợ chồng lại cỡ nào muốn giờ khắc này như vậy dừng lại, trở thành vĩnh cửu, sẽ không bao giờ lại biến. Thời gian tươi đẹp chung quy là ngắn ngủi. Lôi Phạt đạo sư thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Nhiếp Vân đứng dậy, thả ra trong tay hai mảnh tu bổ xuống tới lá rách, nghi hoặc nhìn xem Lôi Phạt đạo sư, "Lão sư, xảy ra chuyện gì?" Lôi Phạt đạo sư ánh mắt nghiêm trọng, nói một cái tên là Thần Cửu Vũ thanh niên tại cửa học viện hô hào muốn gặp ngươi, đồng thời công bố ngươi không ra, hắn liền tự mình động thủ giết tiến đến. Thần Cửu Vũ, danh tự chưa nghe nói qua, người ngược lại là thật điên. Nhiếp Vân đôi mắt lạnh lẽo, dám giết tiến Giang Nam học viện, chính là một chút thế lực lớn siêu cấp cũng sẽ không nói ra loại này không chịu trách nhiệm lời nói. Nhỏ Sun, không thể khinh địch, cái này Thần Cửu Vũ ta điều tra nội tình của hắn, hắn là chân võ đạo tông gần đoạn thời gian từ trong linh mạch giải phong một vị vô địch siêu phàm. Danh xưng muốn siêu phàm vô địch, muốn đem tất cả vô địch siêu phàm đều đánh bại, mà ngươi là hắn vị thứ nhất khiêu chiến người. Lôi Phạt đạo sư cấp tốc nói ra. Nhiếp Vân nghe vậy, cũng ý thức được hôm nay giết tới trước cửa cũng không phải là đầu góc phát sốt hàng người, chỉ sợ sẽ là nhắm vào mình mà đến. Người trong viện đều nhìn lại. Nhiếp Vân cười khẽ, buông xuống cái kéo, nói vị thứ nhất người khiêu chiến tuyển ta, chỉ sợ không phải một cái lựa chọn tốt. Lão sư, ta theo ngươi đi xem một chút. Lôi Phạt đạo sư gật đầu. Chương 1412 Chiến Thần Cửu Vũ, chương 1412 Chiến Thần Cửu Vũ học viện trước cửa. Một tên tráng kiện nam tử tuấn lãng lẳng lặng đứng lặng, kim hoàng tóc dài lộ ra càng bắt mắt, mang trên mặt nhàn nhạt mà nụ cười tự tin, khí chất phi phàm, làm cho không ít lui tới học viên cũng vì đó ngừng chân quan sát. Lôi Phạt đạo sư cùng Nhiếp Vân thân ảnh từ không trung xuất hiện. Một chút đạo sư trưởng lão cũng đều là nghe hỏi chạy đến, tham gia rừng mấy người cũng theo sát phía sau, nhao nhao đều đang quan sát tên này thanh niên tóc vàng. Nhiếp Vân học trưởng tới. Tất cả mọi người truyền đến tiếng kinh hô. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều rơi vào áo trắng thanh niên tóc đen trên thân, ánh mắt lửa nóng. Bọn họ cũng đều biết Nhiếp Vân học trưởng một mực ở tại học viện chỗ sâu, lại muốn gặp vị này nhân vật truyền kỳ một chút đều là mười phần khó khăn. Nhiếp Vân học trưởng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần trước tại công chúng trong tầm mắt xuất hiện hay là tại hơn 10 năm trước tranh tài bên trên, trận đấu kia chọn lựa tham gia Lâm Tam cá nhân làm đông rồng danh sách. Không nghĩ tới lần này vậy mà liền trực tiếp xuất hiện tại học viện cửa chính. Đây chính là thật sự là xưa nay chưa thấy lần đầu gặp. Thanh niên tóc vàng ánh mắt cũng rơi vào Nhiếp Vân trên thân, đánh giá vài lần sau, ngả lớn nói ra, ngươi chính là Nhiếp Vân. Đương kim nhân tộc chói mắt nhất thiên tài. Một màn này lập tức liền đã dẫn phát nhiều người tức giận, không ít người lên tiếng hô, ngươi thứ gì, dám như thế đối với Nhiếp Vân học trưởng nói chuyện. Thanh niên tóc vàng nghe thấy chung quanh bất thiện nói như vậy, con mắt phát lạnh, một cô đáng sợ sóng biển màu vàng trong nháy mắt quét ngang mà mở, hướng đám người chung quanh đánh tới. Làm cản, Nhiếp Vân thân ảnh rơi xuống, sóng biển màu vàng tràn ngập ra đi trăm mét đằng sau liền phảng phơ lìn vào một cái phêu ở trong, không khô trôi qua, rất mau đem sóng biển màu vàng nuốt sạch sẽ. Thôn vệ phát tắc, có chút ý tứ. Thân Cửu Vũ nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nhìn xem Nhiếp Vân nói ra, ta đối với mấy cái này tiểu gia hỏa không hứng thú, mục tiêu của ta là ngươi, ngươi là gần nhất bị Tuần Long Điện phong làm vô địch siêu phàm tồn tại, lại là nhân tộc đương đại cường đại nhất thiên tài, chỉ cần đánh bại ngươi, người trong cả thiên hạ liền đều sẽ biết ta Thần Cửu Vũ là người phương nào. Thần Cửu Vũ giang tươi cười càng thêm tùy ý đứng lên, hào khí bạt trượng, ta nhất định sẽ thắng, bởi vì vô địch chỉ có ta, Thần Cửu Vũ. Nhiếp Vân trong lúc nhất thời trầm mặc hạ xuống tới, cũng không phải sợ, mà là hắn đã cực kỳ lâu chưa thấy qua tự tin như vậy người, còn chưa khai chiến, liền phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trung quanh trên mặt mỗi người đều đỏ lên vì tức, ánh mắt kia hận không thể muốn đem cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa xé nát. Gia hỏa này đến cùng là ai? Dám đối với Nhiếp Vân học trưởng như vậy nói năng lô mãng, còn dám nói bừa đánh bại Nhiếp Vân học trưởng. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi có nắm chắc như vậy có thể đánh bại ta? Nhiếp Vân bình tĩnh hỏi. Thần Cửu Vũ nói đây là tất nhiên. Thần Cửu Vũ lại lộ ra vẻ trêu tức, theo ta được biết, ngươi bất quá hơn 10 năm trước mới chém giết một tên nửa bước vương giả thôi, loại chiến tích này đặt ở vô địch siêu phàm trong hàng ngũ tính không được siêu quần bạt tụy, năm đó ta thành danh thời điểm, liền đã một lần chém ba tên nửa bước vương giả. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Duy nhất một lần chém ba tên nửa bước vương giả, loại này có thể xưng ly đại phổ chiến tích tại đương kim siêu phàm bên trong bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Người này không phải là giả danh lừa bịp chi lưu đi. Rất nhiều người hoài nghi thanh niên tóc vàng này chính là tại loại người, hồ ngôn loạn ngữ, dùng cái này đến bắt người nhãn cầu thôi. Lôi Phạt đạo sư cao mày nói, tại Thần Cửu Vũ thời đại, thật sự là hắn sáng tạo qua kỷ lục này, trong khoảng thời gian này giải phong vô địch siêu phàm bên trong hắn cũng tính được là hạng ngũ mạnh nhất. Thân Cửu U ngẩng đầu lên, càng thêm đắc ý, bên cạnh ngươi lao đầu kia còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, thế nào? Nếu như sợ, có thể làm trận nhận thua, ta sẽ không làm có ngươi, chỉ là có một cái yêu cầu, đó chính là về sau bất đắc dĩ vô địch siêu phàm tự cho mình là, ngay cả chiến đấu cũng không dám ngửi, không có tư cách cùng vô địch hai lần liên lụy. Thân Cửu U khinh thường nói. Nhiếp Vân nháy nháy mắt, khẽ cười nói, ta thời kỳ thiếu niên liền bị vương giả uy hiếp, cũng đã trải qua mấy lần vương giả đại chiến, bọn hắn đều muốn ta cúi đầu, có thể kết quả là bọn hắn đều không có làm đến. Ngươi lại là dựa vào cái gì cho là mình có tư cách để cho ta nhận thua đâu? Bằng ta là Thần Cửu Vũ. Thần Cửu Vũ cười lạnh, không nhận thua. Vậy liền để ta nhìn ngươi có năng lực gì đi. Nhiếp Vân con mắt nhắm lại, thật sự là thật lâu chưa thấy qua người cuồng vọng như vậy. Ngoài thành chờ ngươi. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân trên thân lô đen vừa hiện, đem hắn nuốt vào. Cái này làm dáng hiển nhiên chính là ứng chiến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thần Cửu Vũ đồng dạng hóa thành một đạo lũ quang biến mất. Tại quận thành ngoài trăm dặm thâm sơn trên không, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện. Mà không bao lâu, Giang Nam học viện mấy người cũng đến nơi này, còn có không ít học viên nghe hỏi mà đến, muốn tận mắt nhìn thấy trận này vô địch siêu phàm ở giữa chiến đấu. Cái này Thần Cửu Vũ cho ta cảm giác rất đáng sợ. Thiết Minh đối với Nhiếp Lam thấp giọng nói. Nhiếp Lam nhìn thoáng qua Thần Cửu Vũ, biểu lộ không có gì ba động, bình tĩnh nói, mạnh hơn cũng chỉ sẽ là huynh trưởng ta thủ hạ bại tướng. Thiết Minh khẽ giật mình, nói Tiểu Lam ngươi đối với huynh trưởng rất có tự tin. Nhiếp Lam mỉm cười, bởi vì cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể tại cùng cảnh giới tình huống dưới đánh bại hắn. Nếu như ngươi cùng ta huynh trưởng tiếp xúc nhiều một phen, ngươi liền biết hắn là cường đại cỡ nào một người, sẽ cho người sinh ra đối với hắn không thể lay động lòng tin. Nhiếp Lam còn nhớ rõ, lần thứ nhất tại Lạc Vân Tông ngẩng đầu nhìn đến tấm kia vượt ngang vô số bên trong kim bảng thời điểm, lại đang trên kim bảng thấy được huynh trưởng danh tự, đó là nàng lần thứ nhất cảm thấy cách huynh trưởng gần như thế, cho dù một cái ở trên trời, một cái tại đất, có thể khi đó nàng liền minh bạch chính mình cái kia chưa từng gặp mặt huynh trưởng là bực nào lóa mắt. Đằng sau phát sinh rất nhiều sự tình, huynh trưởng trên thân cũng xuất hiện rất nhiều kỳ tích, phản phất không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản huynh trưởng, lần lượt chủ sinh, lần lượt thoát thai hoàn cốt, đi thẳng cho tới hôm nay. Một cái Thần Cửu lại thế nào khả năng đánh vỡ cái này thần thoại? Còn có người dám tới khiêu chiến Nhiếp Vân học trưởng? Bất kể hắn là cái gì tiên cửu, thần cửu, toàn diện đều sẽ trở thành học trưởng bại tướng dưới tay. Lâm Bình ở một bên lòng đầy căm phẫn hô. Lâm Nghiên ở một bên dắt nàng, sợ cô nàng này một cái kích động liền bỏ tới. Lão sư, để các học sinh lui xa một chút đi. Nhiếp Vân đối với Lôi Phạt đạo sư nói ra. Lôi Phạt đạo sư trịnh trọng điểm đầu. Hai đại vô địch siêu phàm quyết đấu đã chú định kinh thế hai tục, cũng đem ghi vào sử sách, cả hai va chạm uy lực tự nhiên cũng xa không phải phổ thông siêu phàm đối kháng, chuẩn xác mà nói, cả hai lực phá hoại không thể so với vương giả kém bao nhiêu. Cả đám thối lui ra khỏi thật xa lúc này mới dừng lại. Thân Cửu U hừ lạnh một tiếng, màu vàng chói mắt thế giới chiếu ảnh giống như thịnh thế giáng lâm, bao trùm ra 6 vạn dặm địa vực, đem hết thảy đều bao phủ tại dưới thanh quang, ánh nắng tựa hồ cũng bởi vậy trở nên nóng bỏng rất nhiều. Ta thế giới hình chiếu này phóng nhãn thiên hạ, không có một cái nào siêu phàm có thể so sánh cùng nhau, ngươi đây tính toán là cái gì? Nhiếp Vân lộ ra vẻ quái dị. Hắn không thể không cảm thán cái này Thần Cửu U vẫn còn có chút chân tài thực học, có thể trở thành vô địch siêu phàm tồn tại quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Đổi lại 10 năm trước, hắn không có lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc trước đó, thế giới hình chiếu của hắn cũng chỉ có 50,000 trượng, nhưng bây giờ lại là xưa đâu bằng nay. 60,000 trượng thế giới chiếu ảnh, đây chính là ngươi trội lại bốn liếng a. Nhiếp Vân trên mặt dáng tươi cười, ngay sau đó một tòa lỗ đen xuất hiện, điên cuồng khuyết trương đứng lên, trong chớp mắt liền tạo thành đèn kịt một màu thế giới chiếu ảnh, bên trong có vạn vật sân xuyên, có sinh linh bóng dáng tại hoạt động, hình thái không ngừng biến ảo. Có lẽ bởi vì thời không cùng luân hồi pháp tắc nguyên nhân, Nhiếp Vân thế giới chiếu ảnh lại nhiều hơn mấy phần sinh cơ cùng thiên hình vạn trạng biến ảo, nhìn tựa như là một mảnh thế giới chân chính. Chủ yếu nhất là, Nhiếp Vân thế giới chiếu ảnh so Thần Cửu Vũ còn muốn lớn hơn một bản dạng, giống như một cái đen kịt viễn cổ cự thú phủ phục trên bầu trời. Thần Cửu Vũ cứng lại, có chút khó tin nói bảy bản dạng. Thần Cửu Vũ lại cấp tốc kịp phản ứng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, xem ra ngươi cũng lĩnh ngộ nhiều loại đỉnh tiêm pháp tắc, có ý tứ. Đối thủ như vậy mới có ý tứ. Vừa mới nói xong, Thần Cửu Vũ trong tay xuất hiện một vòng liệt nhật kia chậm rãi hòa tan, biến thành một thanh xích kim chi văn trường thương, thân thương chấn động, liền có Phượng Minh thiếu thiên. Đánh đi. Thần Cửu Vũ cầm thương, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cùng một thời gian, kinh khủng thương ý giống như viêm viêm đại nhật bình thường ầm vang giáng lâm, cái kia nóng bỏng đến phảng phất muốn đem thiên địa đốt xuyên chiến ý làm cho toàn bộ hư không đều đang run sợ. Nhiếp Vân trong mắt đồng dạng có chiến ý đang cuộn trào. Có thể cùng thiên tài như vậy giao thủ, lúc này mới có được tính tiêu chiến. Nhiếp Vân trong tay ngân hà kiếm xuất hiện, kiếm hồn hậu kỳ kiếm ý giáng lâm, cùng thương ý trong nháy mắt đụng vào nhau. Vẹn vẹn hai đại binh ý đối kháng liền đã để chúng quanh đây địa vực không chịu nổi, không ngừng băng liệt. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Thiên phạt chi kiếm. Nhiếp Vân một kiếm như lôi đình mãnh liệt, lại dẫn vô hình nhẹ nhàng, như xa như gần, có thể kiếm ý chi lạnh đã vọt tại Thần Cửu Vũ trước ngực. Thần Cửu Vũ một đôi mắt vàng bạo phát ra tính thực chất kim diễm, trường thương trong tay nhất chuyển, quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem kiếm quang kia vành vỡ nát. Phong lôi, không đủ, quá yếu. Thần Cửu Vũ nhếch miệng, một chút kim mang trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng xẹt qua, đập vào Nhiếp Vân ngực. Nhiếp Vân ngực một im lìm, lui về sau ba bước. A, thật mạnh nhục thể, vậy mà có thể sử dụng nhục thể tiếp ta một thương. Thần Cửu Vũ khẽ di một tiếng, mang theo ngoài ý muốn. Nhiếp Vân miết miệng, đưa tay trực tiếp lột xuống áo, lộ ra điêu luyện mà giàu có lực lượng mỹ cảm thân thể, cái kia bị đánh trúng cháy đen vị trí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, cuối cùng không dấu vết. Ngươi có thể một thương phá vỡ da thịt của ta, xem ra cũng không phải đều là một mép công phu. Nhiếp Vân cười nói. Thần Cửu U hơi nhướng mày, ta hận nhất người khác cướp ta đầu ngọn gió, một thương sau lại sẽ muốn mạng của ngươi. Thử một chút liền biết. Nhiếp Vân vừa mới nói xong, thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, bởi vì cực tốc đem hư không ngắn ngủi một phân thành hai, cứ như vậy cơ hồ lấy như thuấn di tốc độ xuất hiện ở Thần Cửu U trước mặt. Đại đạo thần địa. Thần Cửu U xuất hiện trước mặt một đạo hư ảo hỏa diễm địa ảnh, ngăn ở Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, một kiếm chém ra, ngọn lửa kia bia ảnh mặc dù còn tại, nhưng lại phản phất đối với kiếm quang không có bất kỳ tác dụng gì, mặc cho kiếm quang kia xuyên qua, rơi vào Thần Cửu U trước mặt. Thần Cửu U ngực xuất hiện một chút vết kiếm, tràn ra một tia máu tươi, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, chau mày. Thời không phát tắc, đây mới là ngươi lực lượng chân chính a. Thần Cửu U lại cười, nói ngươi dạng này đối thủ mới là ta khiêu chiến ý nghĩa a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Có thể sau đó, ta cần phải chăm chú. Ồn ào. Nhiếp Vân chỉ ném cho hắn hai chữ. Chương 1413 đáng sợ đại đạo cổ thân. Chương 1413 đáng sợ đại đạo cổ thân. Thần Cửu Vũ cũng không thèm để ý, đưa tay vỗ lồng ngực của mình, toàn thân liền bốc lên trùng tiên ngọn lửa màu vàng. Tại cái kia thế giới màu vàng trong chiếu ảnh, một tòa đỉnh tiên lập địa vạn trượng hỏa diễm hình bóng chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng sinh ra tứ chi, một bước đi tới vùng tiên địa này. Uy áp kinh khủng dĩ nhiên khiến trong lòng tất cả mọi người một trận tim đập nhanh. Đây không phải sợ hãi, ngược lại là đến từ thể nội lực lượng một loại rung động, phản phất gặp cái gì thứ cực kỳ đáng sợ bình thường. Đại đạo cổ thân, chiến hết tất cả địch. Thần Cửu U khí tức cũng biến thành có chút biến ảo khó lường đứng lên, khi thì như mặt trời cực nóng, khi thì như Cửu U dưới hàn tuyển giống như lạnh leo thấu xương, nhưng hắn khí tức bên trong ẩn chứa cái kia cố quỷ dị uy áp lại là càng ngày càng nặng. Bởi vì cố uy áp này, chính mình nắm trong tay pháp tắc tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, phản phất cực kỳ sợ sệt cái này đại đạo cổ thân. Nhiếp Vân, thử lại thử một lần như thế nào? Thần Cửu U thanh âm rung trời chật địa, giống như thiên thần đang gào thét, vạn linh nằm eo, tựa như tại yết kiến một vị tồn tại chí cao vô thượng. Nhiếp Vân chau mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, đại đạo cổ thân. Thân này bên trong vậy mà ẩn chứa cái kia vô thượng đại đạo một tia vật bị, chắc không được sẽ để cho lực lượng pháp tắc rung dậy, đây chính là chỉ có đại đế mới khống chế lực lượng. Cái này Thần Cửu U có thể xưng bá cảnh này, tuyệt không phải là hư danh, chỉ là ta Nhiếp Vân có thể đi đến hôm nay, sao lại không phải một dạng. Đấu chiến thanh pháp. Ngang qua thương khung bức tranh màu vàng bên trong, cái kia cầm trong tay trường mâu cổ nhân cùng Nhiếp Vân hòa làm một thể, một tiếng quán triệt cổ kim gầm thét chấn động tiên địa. Tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, cái kia màu vàng cổ nhân một bước đi ra bức tranh, đến nơi này thân cao vạn trượng, khí thế kia không thua đại đạo cổ thân nửa phần. Luân hồi ma chú. Nhiếp Vân trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một đạo đen kịt huyền áo pháp ấn tại trước mặt thành hình, lập tức hóa thành một viên đầu thú vọt thẳng tiến vào thân thể của mình ở trong. Trong chốc lát, Nhiếp Vân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong, chí ít tăng gấp mấy lần trở lên. Nhiếp Vân cũng thật bất ngờ, đây là hắn lần thứ nhất thi triển xong chỉnh luân hồi ma chú, lại không ngờ tới, cái này ma chú lực lượng vậy mà cường đại như thế lớn, giờ phút này hắn cảm thấy coi như vương giả tới hắn cũng dám đi lên một trận chiến. Đại đạo cổ thân áp chế lực cũng tại thời khắc này bị cắt giảm đến thấp nhất. Giống màu vàng cổ nhân gào thét một tiếng, trên thân quang mang biến mất, triệt để biến thành Nhiếp Vân bộ dáng, cái kia cố cổ lão mà chưa bao giờ dập tắt qua chiến ý, chảy xuôi tại trong huyết mạch chưa từng biến mất, một mực chuyển thừa xuống tới. Thân Cửu U cũng không chút nào yếu thế, đại đạo cổ thân kim diễm ngập trời, trong hai con ngươi lạnh nhạt vô tình. Một màn này để cho người ta phảng phất thấy được thượng cổ cảnh tượng tái hiện. Một bên là đại đạo, một bên là nhân tộc tiên tổ, thời cổ nhân tộc chính là cùng thiên địa chống lại, không khuất phục tại bất luận tồn tại gì chủng tộc, nhân tộc các vị tổ tiên minh quang chiếu sáng con cháu của bọn họ, thẳng đến đương kim cái này thịnh thế bản hướng. Chiến. Thân Cửu U gầm nhẹ, giờ phút này cũng minh bạch Nhiếp Vân tuyệt đối là một cái không thể coi thường đối thủ. Nhiếp Vân chiến đấu đến bây giờ biểu hiện, cũng làm cho Nhiếp Vân ở trong mắt hắn địa vị không ngừng trèo lên, cho tới bây giờ không dám có chút khinh thường. Chiến. Hai đại vạn trượng chi thân, một thương một kiếm, lại một lần nữa đụng vào nhau. Lần chiến đấu này ba động so với vừa rồi muốn mãnh liệt mấy chục lần, đại địa điên cuồng chấn động, không ngừng hướng phương xa lan tràn ra sâu không thấy đáy vết nứt, bao trùm khu vực vượt qua vạn dặm địa vực. Lôi phạt đạo sư mang theo tất cả mọi người thối lui đến ngoài vạn dặm lúc này mới ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng phất tay, ngay tại trước mặt tất cả mọi người thành lập một tầng bình chướng vô hình, đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, Lôi phạt đạo sư áp lực cũng liền giảm bớt rất nhiều. Lôi phạt đạo sư đối với Cơ Thanh Linh cười gật gật đầu. Cơ Thanh Linh gật đầu, đôi mắt đẹp tiếp tục xem chân trời trận kia kinh thế đại chiến. Đây chính là vô địch siêu phàm chiến đấu a. Quả thật là quá kinh khủng, ta cảm giác so vương giả còn muốn dọa người. Trần Phong nhìn xem chân trời kia cự nhân, cái kia tiếng oanh minh cho dù cách như vậy xa đều có thể thấy rõ ràng, vẫn như cũng là rung động không thôi. Hắn bây giờ cũng là siêu phàm cảnh giới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới siêu phàm có thể cường đại đến loại tình trạng này, cái kia trong chiến đấu tùy ý một đạo kiếm quang, thương mang đều có thể đem hắn tên này nhị đẳng siêu phàm cho tùy tiện xé nát. Chính mình chỉ là 5000 dặm phạm vi thế giới chiếu ảnh tại hai người trước mặt càng là cực kỳ nhỏ, trên lệch như hải nhi cùng trưởng thành ở giữa thật lớn. Một màn này cho ở đây tất cả siêu phàm kích thích đều là không gì sánh được to lớn. Tiết Minh há to miệng, chỉ có vương luôn, trên mặt rung động qua đi lộ ra một tia khó tả phiền muộn. Giống Nhiếp Vân trẻ tuổi như vậy vô địch siêu phàm, phóng nhãn trong dòng sông thời gian cũng tìm không thấy một cái đi ra. Lôi phạt đạo sư cảm khái nói, đây tuyệt đối là một trận đương đại siêu phàm chi cảnh đỉnh phong chi chiến. thần cửu u sẽ thua. Cơ Thanh Linh nói ra, đối với Nhiếp Vân tràn đầy tự tin, lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên, cũng may lúc này cũng không có người chú ý tới điểm này. Trong chiến đấu, Nhiếp Vân cùng thần cửu u cũng là dùng ra tất cả vũ liếng, thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp. Nhiếp Vân hai tay cầm kiếm, một kiếm liếc, một kiếm chìm, kiếm kiếm huyền diệu khó lường, làm cho người không mò ra nhìn không thấu. Hắn mi tâm toàn chi chi nhãn vẫn luôn đang phát tán ra mãnh liệt thần thái, có thể trong trận chiến đấu này lấy được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ là bởi vì đại đạo khí tức nguyên nhân, toàn chi chi nhãn dự đoán không đến thần cửu u động tác kế tiếp, cũng nhìn không thấu sơ hở của hắn. Đây là toàn chi chi nhãn lần thứ nhất bị đối phương thần thông khắc chế gắt gao. Thần cửu u thần sắc trịnh trọng, toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu, ẩn chứa đại đạo khí tức thương mang buộc vòng quanh tựa như là thế gian huyền diệu nhất quý tích thương hoa, mỗi một thương đều phản phất ẩn chứa đại đạo chân lý, mỗi một trận đều xuất kỳ bất ý, nhưng lại giống bốn nên như vậy, ẩn chứa trong đó uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Chiến đấu tiến hành mấy canh giờ, thần cửu u từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá Nhiếp Vân tiết tấu chiến đấu, bắt không được rõ ràng lưu thế. Hắn rốt cục không thể chịu đựng được hiện trạng, quyết định cải biến hiện trạng, tốc chiến tốc thắng. Thoải mái, thần cửu u gầm nhẹ, nhưng chiến đấu nên kết thúc. Thần cửu u ngửa đầu, đỉnh đầu xuất hiện bảy đạo pháp tắc chi hoa, xoay chậm chậm lấy. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua bảy đạo pháp tắc chi hoa, trong lòng hiểu rõ, thần cửu u có thể đem thế giới chiếu ảnh khuyết trương đến tình trạng như thế, hiển nhiên cũng tu luyện nhiều loại đỉnh tiêm pháp tắc mới có thể làm đến điểm này. Phá diệt, tử vong, hư không, quang minh, hỏa diễm, hòa tan, xé rách. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, thần cửu u bảy đại pháp tắc bên trong, trừ hỏa diễm pháp tắc, còn lại lục đại pháp tắc đều là đỉnh tiêm, hoàn toàn chính xác khủng bố. Thần cửu u trên mũi thương dần dần toát ra năng lượng ba độ khủng bố, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận ở nơi đó ngưng tụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nhiếp Vân trong lòng liền xuất hiện một cỗ kinh dị cảm giác, cũng đồng cảm giác tê cả da đầu. Cái này thần cửu u vậy mà đem hắn lĩnh ngộ bảy đại pháp tắc toàn bộ dung hội quán thông, tu luyện thành mạnh nhất một thương. Nhiếp Vân đến nay cũng chỉ là làm được dung hợp ngũ đại pháp tắc lĩnh ngộ ra chủ xuất một kiếm. Diệt vong chi quang, thần cửu u một thương hung mãnh đâm mà ra, kim quang lập lòe bên trong, phản phất thời gian trôi qua đều trở nên chậm rất nhiều, có thể một giây sau, liền đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân không dám thất lễ, ngũ đại pháp tắc chi hoa xuất hiện, đồng dạng một kiếm chém ra, lô đen cùng thời không xen lẫn, tạo thành cái kia có được quỷ dị khó lường một kiếm. Trục xuất chi kiếm. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa uy lực, kiếm quang trong khi bay múa vậy mà tại phi tốc tan rã cái kia diệt thế chi quang, tại sắp rơi xuống một khắc này, kiếm quang chém ra một đạo lỗ hổng hư không, tương diệt thế chi quang nuốt xuống. Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Chương 1414 trong thời không nhìn luân hồi, trong luân hồi nhìn lên không. Chương 1414 trong thời không nhìn luân hồi, trong luân hồi nhìn lên không. Nhiếp Vân biến sắc, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo huyền vũ pháp ấn đánh vào trong thân thể. Một giây sau, đùng. Nhiếp Vân giống như bị đầu tàu va chạm bình thường, bị đánh bay ngàn trượng tả hữu mới dừng lại, trong tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu xé rách, chảy máu tươi, cho mày. Trục xuất chi kiếm mặc dù thành công tương diệt thế chi quang đưa đến nơi xa xôi, nhưng cũng còn chưa xong toàn thành công. Diệt thế chi quang uy lực hay là đem nguyên thủy trùng động cho hủy hoại, chỉ trục xuất một bộ phận, mà còn lại lực lượng y nguyên bị chính mình cho tiếp nhận, nếu không phải kịp thời dùng huyền vũ thần thuật ngăn trở dư uy, chỉ sợ cho dù là hắn cổ tu chi thể cũng sẽ trọng thương. Thật mạnh a, Nhiếp Vân trong lòng từ đáy lòng cảm thán. Hắn thật lâu không có gặp được loại này thế lực ngang nhau đối thủ, lần trước có thể cùng hắn như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến, hay là Nhiếp thủ đạo. Thân cửu u cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình mạnh nhất một thương còn chưa rơi xuống, cứ như vậy bị cản lại. Bất quá lấy kiến thức của hắn rất nhanh liền nhìn ra sẽ ra chuyện gì, sắc mặt trở nên càng đặc sắc. Khá lắm, lợi dụng nguyên thủy trùng động lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp. Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến, nhìn xem hắn, còn muốn đánh a? Thân cửu u nghiêm sắc mặt, lạnh nhạt nói cái gì nói nhảm. Đương nhiên muốn đánh, hôm nay không phân cái thắng bại, tuyệt không bỏ qua. Thắng nhất định sẽ là ta. Nhiếp Vân đều bị chọc giận quá mà cười lên, tốt, vậy liền nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng. Hai người không nói thêm lời, lần nữa nhắc lên một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Trận chiến này, đánh chính là thiên địa hôn mê, nhật nguyệt vô quang. Đánh sơn hà hình dạng mặt đất đều bị hai người cưỡng ép cải biến một phen, có núi địa phương bị ngạnh sinh sinh oanh thành bình nguyên, có dòng sông địa phương ngạnh sinh sinh trở thành cao sơn lưu thủy, đại địa tràn đầy vết thương, phản phất trải qua không biết bao nhiêu cực khổ. Chiến đấu tiếp tục đến mặt trời lặn. Hai người còn tại điên cuồng đối bính, cứ việc trên thân đều bị thương, nhưng không có một chút muốn lui lại ý tứ, trong mắt phần kia chấp nhất cùng nóng bỏng, phần kia đối với thắng lợi khát vọng cùng tín niệm, hai người tại thời khắc này tựa hồ có một chút chỗ tương đồng. Một đêm thời gian trôi qua, chiến đấu cũng triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn. Cỏ, nhìn lao tử kết thúc ngươi đồ chó hoang, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Thân cửu u giờ phút này không chỉ có không có phách lối khí diễm, còn chọc giận chửi ầm lên, mặt đỏ dần. Hắn chưa từng thấy qua khó giải quyết như thế đối thủ, đánh một ngày một đêm đều không có cầm tới rõ ràng ưu thế, cái này không phù hợp hắn mong muốn. Nhìn lao tử đế thuật, thân cửu u gào thét một tiếng, hai tay vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị vết tích, sau đó thật nhanh kết ấn, một cô kinh khủng hơn lực lượng ở thiên địa bên trong chậm rãi sinh sôi mà ra, có thể so với đại đạo cổ thân đại đế uy áp còn muốn càng thêm dày đặc, khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc. Là đế thuật. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sơn hà trăng sáng, mênh mông giới, thân cửu u thế giới chiếu ảnh triệt để biến thành một mảnh có được sông núi nhật nguyệt thế giới, mà Nhiếp Vân bị bao phủ trong đó, phản phất trở thành cái kia trong đông đảo chúng sinh một thành viên, không chút nào thu hút. Đây là lấy võ đạo đại lục làm nguyên mẫu tạo ra thế giới, trừ thiên địa quy tắc không giống với, còn lại cái gì đều như thế. Tại bên trong vùng thế giới này, thần cửu u ý chí chính là thế giới ý chí. Thần cửu u tại bên trong vùng thế giới này chính là chân chính thần, hắn nói không có ánh sáng, chỉ có hắc ám, như vậy bên trong vùng thế giới này liền vĩnh viễn không có khả năng có được quang mang, thiên đạo quy tắc do hắn mà chế định. Loại thần thông này cũng chỉ có đế thuật có thể làm được. Gặp Nhất Vân bị thu vào mênh mông giới, thần cửu u lộ ra kích động cười to, nhìn ta nạo đạo hạnh của ngươi, nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta nói ngươi là phàm nhân, ngươi làm sao có thể tu luyện? Làm sao có thể cùng trời chống lại? Thần cửu u hét lớn, nhẹ nhàng một chỉ Nhất Vân. Nhất Vân thân thể run lên, khí tức trong nháy mắt tán đến sạch sẽ, nhìn qua liền thật trở thành một cái người phàm bình thường. Giờ phút này, một là phàm, một là thần. Nhất Vân lấy cái gì thắng? Nhất Vân đứng ở thế giới bên trong trên núi cao, hướng chân trời nhìn lại, nơi đó một mảnh như máu hoàng hôn, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bởi vì mất đi tu vi mà gây nên bất cứ ba động gì. Nơi này, hắn có thể nhìn thấy cái kia trong hoàng hôn xuất hiện từng đạo thân thể vĩ ngạn, giống như vĩnh cửu, nhìn ra xa chân trời, nhìn chăm chú lên mảnh này vô tận đại lục. Nhất Vân thật lâu không nói gì. Nhận thua đi. Nhất Vân, ngươi có thể cùng ta chiến đến loại tình trạng này, đủ để tự ngạo. Thân cửu u nói lần nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Vân. Hắn cùng Nhất Vân không cửu không đoán, đương nhiên sẽ không tùy tiện đoạt Nhất Vân tính mệnh, mục tiêu của hắn chỉ là thắng lợi, chỉ là muốn thắng. Chỉ cần Nhất Vân nhận thua, hắn liền sẽ thu hồi hết thảy thần thông. Nhất Vân lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lên thiên cung, nhìn xem cái kia tựa như thần linh nhìn xuống chính mình thần cửu u, ánh mắt bình thản bên trong rốt cục có một tia ba động. Mênh mông giới cuối cùng không phải chân chính thế giới, hắn vĩnh viễn không có ra thần trong hoàng hôn những cái kia thân ảnh vĩ ngạn, cũng vĩnh viễn không có cái kia từng đạo xuyên thủng cổ kim ánh mắt dừng lại. Nhất Vân cười khẽ, lập tức đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái gì cũng không có phát sinh, có thể duy trì có Nhất Vân khí tức một lần nữa từng bước một mạnh lên, rất nhanh liền về tới trạng thái đỉnh phong. Nhất Vân cười nói, tại trong thời không nhìn luân hồi, tại trong luân hồi nhìn lên không. Cảm ơn ngươi để cho ta minh bạch, thời không chỉ còn có tầng này ngụ ý. Lần này thần cửu u thấy được, một đạo chỉ ấn phảng phất từ viễn cổ mà đến, xuyên thấu tuế nguyệt trường hạ, nhẹ nhàng điểm vào trước mặt mình. Thần cửu u thân thể lập tức giống như bị chạm điện cứng ngắc ngay tại chỗ. Mà cái kia rộng lớn mênh mông giới thì là giống như cảnh tượng hư ảo bình thường thật nhanh sụp đổ tan đi trong trời đất. Nhiếp Vân cứ đi như thế đi ra, rất nhanh liền đi tới thần cửu u bên người. Một lát sau, thần cửu u trong con mắt mới một lần nữa có được sắc thái, thật lâu không nói gì, thân thể run nhẹ nhẹ. Còn muốn đánh a? Nhiếp Vân hỏi lại. Thần cửu u toàn thân run lên, chậm rãi cúi xuống hắn đầu lâu cao ngạo kia, khàn khàn nói không được, ta nhận thua. Chương 1415 ba năm đốn ngộ chương 1415 ba năm đốn ngộ vì sao? Thần cửu u ngẩng đầu, nhìn xem Nhiếp Vân, vì sao ngươi có thể tránh thoát thiên đạo ý chí trói buộc, rõ ràng tại mênh mông giới bên trong ta mới là thiên đạo, cái kia đến tột cùng là lực lượng gì? Đó là luân hồi. Nhiếp Vân mở miệng. Luân hồi pháp tắc thần cửu u thân thể run lên, dáng ngươi cười tràn đầy đắng chát, trong truyền thuyết lực lượng luân hồi, so thời không càng thêm huyền diệu hi hữu, ngươi dĩ nhiên đã để nó trở thành pháp tắc, đương đại thứ nhất, danh xứng với thực. Thần cửu u than nhẹ, lấy thực lực của ngươi, cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng đủ để danh chấn thiên hạ. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, ta chỉ là đi tan nên đi đường, có thể đi tới một bước nào, chỉ có thiên quyết định. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, đánh với ngươi một trận để cho ta hiểu được rất nhiều, ta liền không tiễn. Thần cửu u gật đầu, thở ra một hơi, mặc dù bại bởi ngươi, nhưng ta sẽ không lại thua với tên khác, chỉ là có ngươi tại, ta câu kia thường nói cũng không thể lại nói, trừ phi có một ngày ta đánh bại ngươi. Cái gì thường nói? Nhiếp Vân vi giật mình. Vô địch chỉ có ta. Thần cửu u cứng ngắt mặt, gia hỏa này có phải hay không biết rõ còn cố hỏi. Nhiếp Vân nhịn không được cười lên, lắc đầu, vậy ngươi phải nắm chặt đi, ta chờ ngày đó. Ừ, đại thế trên đường, ta thần cửu u sẽ không vắng mặt, ngươi nhìn xem chính là. Thần cửu u nói xong, bước chân đạp mạnh, thân ảnh chui vào trong không gian loạn lưu biến mất không thấy gì nữa, đi thẳng nơi này. Thiên địa hết thảy bình tĩnh lại. Ngay sau đó là đến từ tất cả các học viên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhiếp Vân học trưởng thắng. Cái kia thần cửu u kiêu ngạo như vậy bất quá cũng như vậy thôi. Nhiếp Vân học trưởng quả nhiên là vô địch thần thoại. Học trưởng và thuế. Lâm Bình kêu lớn tiếng nhất, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đang lắc lư. Học trưởng và thuế. Tiếng hoan hô càng ngày càng chỉ tệ, cuối cùng tất cả mọi người là cùng kêu lên hô to bốn chữ này, kích động khó tự kiềm chế. Hôm nay trận này đỉnh tiêm quyết đấu để bọn hắn thấy rõ ràng vô địch siêu phàm cường đại, cũng nhìn thấy Nhiếp Vân học trưởng thực lực khủng bố kia, cho dù đối phương là đã từng chém qua ba tên nửa bức vương giả đáng sợ siêu phàm, có thể thì tính sao? Cuối cùng không cách nào dung chuyển Giang Nam học viện tiêu ngạo. Xung bái, kích động, kính nể đều đã không cách nào biểu đạt bọn hắn tâm tình lúc này. Nhiếp Vân đã trở thành trong lòng bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên tồn tại. Thắng, ta nói không sai đi. Nhiếp Lam cũng lộ ra vẻ vui thích, nhìn thoáng qua Thiết Minh. Thiết Minh thật sâu gật đầu, cười khổ không nói gì, trong lòng thầm than. Đông Long đại nhân thật là quá mạnh, mình cùng hắn khoảng cách xa vạn dặm còn chưa hết. A Tiết Minh bụng trộm nhìn thoáng qua hương phấn reo hò Nhiếp Lam, trong lòng lại là rất nặng. Nhiếp Vân trở lại Cơ Thanh Linh bên người, mỉm cười, may mắn không làm được mệnh. Vất vả. Cơ Thanh Linh hé miệng nở nụ cười. Mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Cái này 6 vạn năm trước thần cửu tuyệt đối không thể coi thường, không thể coi thường. Nhiếp Vân nói ra. Cơ Thanh Linh gật gật đầu, nàng đương nhiên cũng có thể nhìn ra thần cửu chỗ đáng sợ, phóng nhãn đương kim võ đạo đại lục, chỉ sợ cũng không có mấy tên vô địch siêu phàm có thể cùng người này tranh phong. Chỉ bất quá thần cửu u trận chiến đầu tiên liền chọn sai đối thủ, chọn được Nhiếp Vân chiến thân. Đồ nhi, làm được xinh đẹp, quá cho lão phù mặt dài. Lôi phạt đạo sư nhịn không được thoải mái cười ha hả. Trận chiến này qua đi, Giang Nam học viện cũng tất nhiên bởi vậy đi hướng một cái khác đỉnh phong, chính mình đệ tử này chính là sống sờ sờ học viên danh thiếp á. Nhiếp Vân cười khổ. "Lão sư, sau đó giao cho ngươi, ta trong chiến đấu có một chút cảm nộ cần bế quan." Nhiếp Vân đạo: "Có cảm nộ, đây là quan trọng nhất, mau đi đi, còn lại giao cho lão phu." Lôi phạt đạo sư lập tức nói ra. Nhiếp Vân gật đầu, phất tay một đạo lỗ đen xuất hiện, đem hắn cùng Cơ Thanh Linh còn có Nhiếp Lam, Thiết Minh bốn người cho toàn bộ mang đi. Nhiếp Vân sau khi rời đi, mọi người tại Lôi phạt đạo sư mệnh lệnh dưới nhanh chóng tán đi. Cuối cùng chỉ có bốn người đứng tại chỗ nhìn xem trước đó hai người địa phương chiến đấu thật lâu không có rời đi. Đây chính là tham gia rừng các loại bốn tên đông long danh sách. Đây chính là chân chính thiên tiêu, so sánh xuống tới, chúng ta bốn người thúc ngựa đều không kịp Tiêu Quân Linh khẽ thở dài. Trận chiến này cho bọn hắn trùng kích là không gì sánh được to lớn, càng rõ ràng hơn bọn hắn đến tột cùng còn có xa xôi bao nhiêu đường muốn đi. Ta nếu là có đông long đại nhân tùy ý một kiếm vi lực, đều đủ để tiếu ngạo siêu phàm chi cảnh, cường đại như thế kiếm, mới là tâm ta chỗ hướng. Tham gia rừng kinh ngạc, ánh mắt rất nhanh một lần nữa trở nên sắc bén kiên định. Hắn sẽ ở kiếm đạo trên con đường này đi thẳng xuống dưới. Bùi Viên trầm mặc thật lâu. Mộng Ngọc tỷ cũng là đắm chìm tại trong suy nghĩ, tựa hồ đối phương mới chiến đấu có chỗ lĩnh ngộ bình thường. Trở lại Thanh Trúc Các lâu, Nhiếp Vân rất nhanh lâm vào tĩnh tu ở trong. Đen kỳ tan tĩnh trong tĩnh thất, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, con mắt linh hoạt kỳ ảo, trong đầu lại là một mực tại hồi tưởng chính mình vừa rồi thi triển thời không chỉ cảm giác. Tại bên mông giới trên núi, hắn nhìn ra xa ra thần hoàng hôn, nhìn thấy cái kia từng tòa vĩ nạn bóng lưng, trong lòng lại đột nhiên có đối với thời không, đối với luân hồi một loại hoàn toàn mới cảm ngộ. Chính mình thi triển thời không chỉ là tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà dừng lại trong đó một đoạn, cách ly đi ra, không làm dòng sông ảnh hưởng, ngẫu nhiên thậm chí có thể làm cho thời không rối loạn, thậm chí quay lại. Hắn tin tưởng thời không đại đế thi triển môn tuyệt học này sẽ càng thêm dọa người, chỉ là chính mình xa xa không đạt được cảnh giới kia. Nhưng tại trong hoàng hôn, hắn thấy được luân hồi bóng dáng. Năm đó các đại đế nơi này nhìn ra xa, bây giờ hắn lại đang này nhìn ra xa, cái này làm sao cũng không phải một loại luân hồi. Trong luân hồi có được thời không, bởi vậy liền có chiều dài, có vô tận biến hóa. Nhất Vân bỗng nhiên minh bạch, thời không cùng luân hồi là một loại gắn bó tương tồn quan hệ, mới có sinh linh sinh ra cùng chết đi, mới có thể có rất nhiều khả năng. Nhất Vân nhắm mắt lại, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới ở trong, ý niệm của hắn tựa như khô cạn lòng sông ngay tại chịu đựng một trận mưa lớn tẩy lễ, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, đối với tam đại pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên nhanh chóng, đã đạt tới nghe rợn cả người tốc độ. Nhất Vân vừa bế quan này chính là 3 năm. Đối với siêu phàm tới nói, mỗi một lần bế quan thời gian đều có thể tùy tiện đạt tới mấy năm, vài chục năm, thậm chí đột phá vương giả thời điểm. Bế quan dài đến mấy trăm năm đều mười phần bình thường, 3 năm ở giữa, ngoại giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là chân võ đạo tông vô địch siêu phàm thần cửu, chinh chiến nhân tộc các đại vô địch siêu phàm, cuối cùng chỉ bại một lần, còn lại chiến đấu đều là lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc. Duy nhất một lần chiến bại là tại Đông Long trong tay. Mỗi người đều ý thức được, nhân tộc trong thế hệ trẻ tuổi đã không có người có thể dung chuyển Nhiếp Vân địa vị. Nhiếp Vân là nhân tộc đương đại chói mắt nhất hắc mã. Bây giờ, hào quang của hắn phúc phận đông vực, tại cùng mệnh cấp tộc trong chiến tranh phát huy không thể thay thế tác dụng. Bình tĩnh nửa đêm bên trong, phủ đuổi 3 năm cửa đá từ từ mở ra, Nhiếp Vân chậm rãi đi ra, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, trắng đoán sáng tỏ ánh trăng vẩy vào trên khuôn mặt của hắn, hắn hít một hơi thật sâu, lại phun ra, trong ánh mắt lóng lánh quang mang. 3 năm bế quan, thời gian, không gian, luân hồi tam đại pháp tắc vậy mà siêu việt còn lại pháp tắc, đạt đến pháp tắc viên mãn chi cảnh. Nhiếp Vân nhẹ giọng thì thào, 3 năm lại bù đắp được ta mấy trăm năm lĩnh ngộ khổ tu, chắc không được cổ nhân từng nói, một khi minh ngộ, thành đạo đến trời, chỉ là lại không phải ai cũng có thể đi vào loại kia huyền diệu chi cảnh, bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng không có cơ duyên này đốn ngộ. Thần cửu lũ gia hỏa này thật sự là phúc tinh của ta. Nhiếp Vân lộ ra vẻ tươi cười. 3 năm này, tam đại pháp tắc bước vào viên mãn, nếu như tiến thêm một bước, chính là hướng quy tắc thủy biến, chỉ là chính mình còn không có tìm tới thời cơ. Một khi một loại pháp tắc lột xác thành là quy tắc, chính mình cũng sẽ bước vào cầu đạo cảnh, trở thành vương giả. Nhiếp Vân bóp bóp nắm tay. Đã từng vương giả đối với hắn mà nói như trên trời thái dương, xa không thể chạm, một cái lạc già ma vương lệnh truy sát liền để chính mình sinh tử khó dò. Hiện nay, chính mình khoảng cách cảnh giới này, cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước. Chương 1416 nguyên âm cho phép cùng dã tâm. Chương 1416 nguyên âm cho phép cùng dã tâm. Vừa bế quan chính là 3 năm, hiện nay tùy ý tu luyện một chút đều sẽ cảm giác tuế nguyện càng ngày càng không đủ dùng. Thanh âm êm ái từ một bên truyền đến, một thân váy xanh bóng hình xinh đẹp đi tới Nhiếp Vân trước mặt, ôm lấy cánh tay của hắn, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn. Cơ Thanh Linh ánh mắt sâu thẳm, ôm thật chặt Nhiếp Vân. Đúng vậy a, vương giả 100.0005 tuổi thọ có lẽ cũng chỉ là trong chớp mắt thôi. Nhiếp Vân nhẹ giọng cảm khái, ôm Cơ Thanh Linh mềm mại vòng eo, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng an nhàn. Ngươi trở nên không giống với lúc trước, so năm đó còn cường đại hơn rất nhiều. Cơ Thanh Linh nói ra, nàng là vương giả, càng có thể cảm giác được Nhiếp Vân trên thân xuất hiện biến hóa. Là bởi vì trí âm thể phản hồi nguyên nhân sao? Cơ Thanh Linh khuôn mặt từng đỏ. Nhiếp Vân vi giật mình, cũng nhớ tới này chuyện, nói rất có thể, không phải vậy ta cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào đốn ngộ chi cảnh. 3 năm này tu luyện so ra mà vượt ta mấy trăm năm khổ tu. Thanh Linh là trí âm thể, chỉ có thành vương đằng sau mới có thể hành phòng sự, mà cái thứ nhất lấy đi nàng nguyên âm người liền sẽ thu hoạch được đến từ trí âm thể to lớn phản hồi. Đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng. Từ lịch sử ghi chép đến xem, trí âm thể nguyên âm đối với người tu luyện đột phá cảnh giới tác dụng cực lớn, điểm này không chỉ có thể hiện tại siêu phàm, vương giả, thậm chí sông tử lộ thời điểm cũng có thể sẽ phát huy ra không tưởng tượng được hiệu dụng. cho nên trong lịch sử mỗi một vị trí âm thể đều là bánh trái thơm ngon, đáng thế lực lớn càng là chạy theo như vịt. Năm đó Cơ gia cũng nghĩ lấy trí âm thể đến phụ trợ Cơ Vũ, bồi dưỡng được một cái có thể một mình đảm đương một phía gia tộc người thừa kế đi ra, chỉ tiếc bị Nhiếp Vân cho quấy rầy, tiện thể còn hung hăng làm nhục một phen. Cùng Thanh Linh kết hợp thời điểm, Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác cũng cảm nhận được một cỗ huyền dị chi lực tràn vào thân thể, cuối cùng lại tiêu tán không thấy. Mình có thể trong chiến đấu sát Nam Minh Ngộ, có lẽ cùng cỗ này giấu ở trong thân thể huyền dị chi lực lại có liên hệ lớn lao. Nhiếp Vân càng nghĩ càng thấy đến không sai. Xem ra chính mình có lớn như vậy đột phá còn phải cảm tạ Thanh Linh. Ngươi mới là phúc tinh của ta, cứ như vậy con, ta thành vương ngày sẽ không rất xa. Nhiếp Vân nhẹ nhàng đuốt một cái Cơ Thanh Linh phấn nộn núi, cười trêu nói. Cơ Thanh Linh ôm càng chặt, thư nhẹ một tiếng, ta đều thành vương, ngươi là phu của ta, cũng không thể rớt lại phía sau quá xa. Nhiếp Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một lát sau nói ra, bây giờ ta tam đại pháp tắc viên mãn, nếu như trong thời gian kế tiếp chuyên công bất luận cái gì một đạo, 50 năm dự định có cơ hội thành vương, nhưng mỗi một bước ta đều muốn làm đến chân chính cực hạn, dựa vào một loại pháp tắc thành vương, cho dù là đỉnh tiêm pháp tắc, thành vương sau cũng nhiều nhất là trung cấp vương giả, tại trận cục này thế càng ngày càng gấp gáp hủy diệt trong chiến tranh còn thiếu rất nhiều, ta cần càng mạnh. Nhiếp Vân ánh mắt sâu thẳm lại sắc bén, ta Nhiếp Vân hoặc là không thành vương, muốn thành tựu thành mạnh nhất vương. Nhiếp Vân đương nhiên là có dạ tâm, hắn chủ tu tám đại pháp tắc, so thần cửu vũ còn nhiều một đạo trước, phóng nhãn thiên hạ siêu phàm bên trong chỉ sợ không có mấy người tại nhất đẳng siêu phàm trong cùng cảnh giới còn tu luyện nhiều như thế pháp tắc. Hắn, cùng thần cửu vũ, còn có những cái kia vô địch siêu phàm bọn họ là ngoại lệ, tu luyện nhiều loại đỉnh tiêm pháp tắc thai hại cùng có ít hết sức rõ ràng. Nhiều loại pháp tắc quá hao phí tinh lực, liền sợ đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết pháp tắc cuối cùng lại không cách nào tiến thêm một bước, không cách nào trở thành quy tắc, vậy chỉ có thể từ bỏ, vừa từ bỏ này thì tương đương với phí công nhọc sức. Lĩnh ngộ một loại khác pháp tắc, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu, đây mới là nhất là không cam lòng. Mà thời gian giống nhau, chuyên công một đến hai chủng pháp tắc siêu phàm có lẽ đã đi vào vương giả, cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch. Tương phản, nhiều loại pháp tắc có ích cũng giống vậy đột xuất, một loại pháp tắc lộ sắc thành quy tắc, liền sẽ bước vào vương giả cảnh giới, mà hai loại, ba loại pháp tắc trở thành quy tắc, đối với cảnh giới cùng chiến lược tăng lên tuyệt đối là không gì sánh được rõ rệt. Nhân Vương Cửu Thiên trước đối từng nói qua, lĩnh ngộ một loại đỉnh tiêm quy tắc, liền có thể để cảnh giới nhảy qua sơ cấp vương giả, đi thẳng tới trung cấp vương giả cảnh giới. Nếu như lĩnh ngộ hai loại đỉnh tiêm quy tắc, liền có nhất định tỷ lệ đi vào cao cấp vương giả cảnh giới. Như vậy, nếu như là tám loại đâu? Có lẽ vừa đi vào vương giả liền đã đạt đến rất nhiều vương giả tu luyện vài vạn năm mới đạt tới cảnh giới cao cấp vương giả, cũng hoặc là viên mãn vương giả. Có lẽ chỉ có đạt đến cảnh giới kia, chính mình mới có được tại võ đạo đại lục chân chính đứng vững gót chân thực lực, trở thành một phương tay lớn. Ngươi muốn đem tất cả pháp tắc viên mãn, sau đó lại đi tìm kiếm đột phá chi pháp. Cơ Thanh Linh giật mình, cũng bị Nhiếp Vân cái này có thể xưng điên cuồng ý nghĩ cho bị khiếp sợ. Đồng thời lấy tám đạo vi tắc bước vào cầu đạo cảnh, cái kia đản sinh tân vương thực lực lại đem đáng sợ cỡ nào? Đến nay, võ đạo đại lục trong lịch sử có siêu phàm lấy ba đạo, bốn đạo quy tắc thành vương, vẫn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời lĩnh ngộ tám đạo quy tắc thành vương. Đây tuyệt đối là một cái trước nay chưa có hành động vĩ đại. Cơ Thanh Linh cũng không có phủ định Nhiếp Vân, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tiểu Vân muốn đi làm, Tiểu Vân liền nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi thực hiện. Nếu như muốn tám đạo quy tắc thành vương, vậy ngươi đầu tiên trước hết muốn đem còn lại năm đạo pháp tắc tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cái này đối ngươi mà nói cũng tất nhiên là một cái dài dằng dặc lĩnh ngộ quá trình. Cơ Thanh Linh nói ra. Ta biết. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái. Thường nhân có thể đem 2-3 đạo pháp tắc tu luyện viên mãn cũng đã là thật đáng mừng, muốn tu luyện 8 đạo pháp tắc viên mãn, rất nhiều người tại siêu phàm đại nạn đến trước đó cũng chưa chắc có thể làm đến, nhưng ta đã làm tốt quyết định, ta sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một đạo pháp tắc, ta sẽ dẫn lấy bọn chúng cùng một chỗ thủy biến, cùng một chỗ thành vương. Cơ Thanh Linh nhìn xem tràn ngập lòng tin Nhiếp Vân, nhịn không được hết sức vui mừng đứng lên, cho nên nói, ta tiểu phu quân chính là muốn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả. Không sai. Nhiếp Vân nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi làm quyết định, có thể siêu phàm tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm, ngươi cũng đừng già không có răng lại đi đột phá, vạn nhất thời gian không kịp, đại nạn sắp tới. Cơ Thanh Linh mày liêu nhíu, phi thường trịnh trọng nói. Đây cũng là nàng duy nhất lo lắng địa phương. Nhiếp Vân cười cười, nếu như 9.000 năm sau, ta không có làm đến, liền sẽ lập tức lựa chọn càng đơn giản hơn phong lôi pháp tắc đột phá, đi vào vương giả, kéo dài thọ nguyên. Cơ Thanh Linh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cái này còn tạm được. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân liền quyết định rời đi Giang Nam học viện, cũng không phải giống thường ngày rời đi, mà là quyết định không còn tại Giang Nam học viện cư ngụ. Trước kia người ở đây thiếu, Cơ Thanh Linh bế quan, cũng chỉ có Nhiếp Vân công việc của một người động, cũng là thuận tiện. Nhưng bây giờ, Cơ Thanh Linh xuất quan, Nhiếp Lam cùng Tiết Minh cũng tại cùng một cái mái hiên dưới đáy, người càng ngày càng nhiều, ở chỗ này ở lại sẽ một mực nhận ngoại giới ánh mắt chú ý, cái này cũng không phải là hắn mong muốn. Thế là, Nhiếp Vân tại cùng Lôi Phạt đạo sư còn có một đám hảo hữu cáo biệt sau, liền mang theo Cơ Thanh Linh đi tới Đại Thắng Vương triều đế đô. Đông Bực phân điện ở chỗ này, Nhiếp Vân làm Đông Long tự nhiên cũng có chỗ ở của mình, chỉ là một mực trống không. Mới vừa lên đảm nhiệm Đông Long nào sẽ xa kỳ Tuần Long làm còn cố ý hỏi qua muốn hay không ở chỗ này, khi đó Nhiếp Vân cự tuyệt, nhiều năm sau hay là quyết định ở chỗ này ăn ra. Đại nhân, đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy vào ở đi. Xa kỳ Tuần Long làm đã sớm xin đợi đã lâu, mang theo Nhiếp Vân bọn người ở tại phân điện sau trong cung đình vòng vo 2 vòng, đem mấy người mang vào một tòa rộng lớn đình viện ở trong. Trong đình viện có động tiên khác, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, không chỉ có đã bao hàm một dòng sông nhỏ cùng hồ nước, còn có một mảng lớn phía sau núi, trong núi còn nuôi một số người xúc vô hại linh thú, trồng lấy linh hoa dị thảo, linh khí càng là có chút nồng đậm. Thế nào, còn hài lòng không? Sa Kỳ Tuần Long làm cười ha hả nói, mặc dù ngươi chưa bao giờ đến ở qua, nhưng lão phu một mực phái người tại tu sửa tòa đỉnh viện này, những năm này vẫn luôn tại mua thêm, cũng không biết ngươi thích gì, nếu như thiếu đồ vật ta lại để cho người đưa tới. Không thể không nói, Sa Kỳ Tuần Long làm không hổ là hiện tại Đông Bực phân điện đại quản gia, rất nhiều chuyện căn bản không cần Nhiếp Vân quan tâm, chính mình chỉ cần phụ trách chiến đấu, giải quyết nguy cơ, đằng sau mọi chuyện cần thiết Sa Kỳ Tuần Long làm đều sẽ an bài thỏa đáng. Liền ngay cả một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ hắn đều có thể nghĩ hết sức rõ ràng, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tựa như trước mắt như vậy, bực này năng lực cũng là làm cho Nhiếp Vân trong lòng thầm khen không thôi. Có lẽ Sa Kỳ Tuần Long làm có thể có địa vị hôm nay, có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đông Long là hắn một tay để bật lên, nhưng có thể làm cho Đông Đảo Tuần Long sứ tâm phục khẩu phục, cũng là bởi vì Sa Kỳ chính mình có kiệt xuất năng lực quản lý. Phiền toái. Nhiếp Vân bi cười. Sa Kỳ a a cười, truyền âm nói, tiểu gia hỏa này chính là Tiết Minh đi. Lão phu nhìn xem thật không tệ, là cái người thành thật, bất quá thiên phú ngược lại là rất bình thường, có thể phá vỡ mà vào siêu phàm đã là cực hạn. Sa Kỳ duyệt vô số người, đối với thiên phú của mỗi người cùng tiềm lực quan sát cũng có một bộ. Hắn lần giải thích này cùng Nhiếp Vân đối với Tiết Minh cái nhìn không như mà hợp. Nhiếp Vân truyền âm trở lại, đúng là như thế, bất quá thiên phú quyết định không được một người tương lai, ý chí của hắn cùng tâm linh mới là chủ yếu. Sa Kỳ cười cảm thụ, ánh mắt quét qua Nhiếp Lam cùng Tiết Minh hai người, dáng tươi cười càng thêm ấm áp, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi một chút. Đại nhân sau khi thu thập xong mời đến phân điện, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Sa Kỳ lại đối Nhiếp Vân ra hiệu một chút. Nhiếp Vân gật đầu. Chương 1417 Vương giả hạ tràng chương 1417 Vương giả hạ tràng bỏ ra nửa ngày thời gian thu xếp tốt sau. Nhiếp Vân liền đi tới trong điện nghị sự, ngồi ở trên chủ tọa. Còn lại Tuần Long sứ thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện, có tự mình đến đây, cũng có phân thân đến đây, không còn chỗ ngồi. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, ở trong đó có chút là gương mặt lạ, nghĩ đến là mấy năm này bổ sung tiến đến mới Tuần Long sứ. Theo cùng mệnh cấp tộc chiến tranh tiến hành tiếp, Tuần Long sứ vẫn lạc sẽ trở thành một loại trạng thái bình thường, có lao nhân mất đi, cũng sẽ có người mới bổ sung tiến đến, thời khắc cùng mệnh cấp tộc chống lại. Các vị đều ngồi đi. Nhiếp Vân khoát tay, lập tức bắt đầu xem xét trước mặt mình tư liệu. Sa Kỳ Tuần Long làm ở một bên mở miệng nói, 3 năm qua, chúng ta Đông Vực phân điện đem bình minh kế hoạch giai đoạn thứ 2 tiến hành đến hồi cuối, giai đoạn thứ 2 lạ thường thuận lợi, ta muốn rất nhanh liền có thể tiến hành giai đoạn thứ 3, tranh thủ tại trong vòng mấy chục năm đem Đông Vực mệnh cướp tộc triệt để thanh trừ. Có thể lấy được lớn như thế chiến quả, không thể rời bỏ các vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực, cũng không thể rời bỏ Đông Long đại nhân lãnh đạo. Sa Kỳ Tuần Long làm mỉm cười nói, hết thảy vì tộc đàn. Tất cả Tuần Long sứ trong miệng một lời nói ra, ánh mắt sắc bén. Nhiếp Vân nhìn một hồi tư liệu, lông mày lại là nhíu lại. Tứ đại đỉnh phong tộc đàn trên đại lục vậy mà đã bắt đầu có tộc đàn bị mệnh cướp tộc diệt tộc. Nhiếp Vân càng xem càng kinh hãi. Chính mình trưởng quản Đông Vực mặc dù thế cục một mảnh tốt đẹp, nhưng tại cái khác địa vực, tình thế so tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều. Sa Kỳ Tuần Long làm thu hồi dáng tươi cười, thở dài gật đầu. Mặc dù ta Đông Vực tạm thời an toàn, nhưng nhân tộc đại lục Đông, Tây, Nam Tam Vực lại nguy cơ từ phía. Mệnh cướp tộc phảng phất biết Đông Vực có ngài toa chấn, liền đem lực lượng đặt ở địa phương khác. Những khu vực kia đã có mấy cái vương triều bị cả hướng đồng hóa, đặt vào mệnh cướp tộc bản đồ bên trong. Trừ cái đó ra, đồng dạng cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại nhân tộc trên đại lục tộc đàn khác đã trước một bước toàn tộc dấn thân vào chiến tranh ở trong, không ít tộc đàn đã bị từng bước xâm chiếm, triệt để đình trệ. Trong đó có Đông Hoang cấm địa núi lửa tộc, còn có ngàn đồng tử tộc, hai tộc này mặc dù so ra kém ta nhân tộc, nhưng cũng là tại nhân tộc trên đại lục 10 phần có danh tiếng hai cái đại tộc, đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, hai tộc phàm nhân bị tàn sát hầu như không còn, cao tầng thì là bị đồng hóa, liền ngay cả hai tộc vô thượng bản ngã cũng tại một hồi đại chiến kinh thiên sau mất tung ảnh, bọn hắn nơi nghỉ lại bị triệt để phá hủy, nhuộm thành mệnh cướp tộc ma thổ. Nhiếp Vân nhẹ hít một hơi, chậm rãi phun ra, cho mày. Núi lửa tộc, ngàn đồng tử tộc, hắn từng tại trong thanh chiến cùng hai tộc thiên tài đã từng quen biết, mà bây giờ hai đại tộc đàn, cộng lại mấy trăm ức sinh linh, lên tới vương giả, bà ngã, xuống đến người bình thường, hài nhi, toàn bộ bị hủy diệt. Nhỏ yếu chết, mạnh đồng hóa. Cái này đại biểu cho hai cái truyền thừa vô số năm tộc đàn cứ như vậy biến mất tại võ đạo trên đại lục, biến mất tại trong dòng sông thời gian. Không chỉ chúng ta nhân tộc đại lục, tiên tộc, ma tộc, thần tộc ba mảnh đại lục đều có tộc đàn bị diệt. Không chút nào khoa trương, nếu như nói trước đó hay là tiểu đà tiểu nháo lời nói, hiện tại một trận chân chính đại chiến tranh đã kéo lên màn mở đầu, mệnh cấp tộc cũng đã thổi lên phản công cái lệnh, nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng sẽ rất mau tới lâm. Sa Kỳ Tuần Long làm trịnh trọng nói ra, hủy diệt những tộc đàn kia nhất định có vương giả, thậm chí bản ngã tham chiến, đối với tứ đại đỉnh phong tộc đàn trong chiến tranh có sao? Nhiếp Vân hỏi. Sa Kỳ Tuần Long làm trầm mặc một chút, gật gật đầu, có. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, đại chiến khai hỏa, vương giả cũng nên hạ tràng. Các vị. Nhiếp Vân thanh âm đề cao, nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người mừng rỡ, cũng đều nhìn xem hắn. Chiến tranh bắt đầu, chúng ta càng phải tận chức tận trách, giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất, bình minh kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp, thẳng đến triệt để thành công, đồng thời còn muốn tăng thêm tốc độ. Các ngươi muốn để đại lục vạn tộc nhìn thấy, chống lại bắt đầu, thuộc về nhân tộc hò hét cùng ý chí, như vậy văng rồi, kiên định như vậy. Nhiếp Vân trầm giọng nói, mang theo một cỗ kiên định không thay đổi quyết tâm. Là, tất cả mọi người gầm nhẹ, trong mắt đều có một cỗ hỏa diễm đang tiêu đốt. Bình minh kế hoạch tiếp tục tiến hành tiến lên. Không có chút nào bởi vì cái khác địa vực thế cục nhân tố mà quá nhiều, ngược lại tốc độ càng nhanh. Nhiếp Vân cũng không có nhàn rỗi, phân biệt phái ra tam đại phân thân ra ngoài hiệp trợ tác chiến. Tam đại phân thân mỗi một cái đều là hắn phí hết tâm tư bồi dưỡng, bất luận là cảnh giới hay là cơ sở đều đủ để so sánh tuyệt thế thiên tiêu, bây giờ càng là có được cái thế siêu phàm cấp bậc sức chiến đấu, đủ để một mình đảm đương một phía. Nhiếp Vân bản tôn thì là tiến nhập Vạn Pháp Sơn ở trong. Vạn Pháp Sơn trung, lúc này người không có trước kia nhiều, hiện tại thế cục hỗn loạn, chiến tranh bùng phát, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác cần càng nhiều tinh lực đi ứng phó, không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại Vạn Pháp Sơn trung. Thanh tịnh cũng tốt. Nhiếp Vân đi tới Nguyên Tố Hải Dương trước, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, chớp động một chút. Bây giờ đứng hàng thứ nhất lại đổi thành Lâm Đông. Lâm Đông chống đến ngày thứ 7. Ngày thứ 7. Gia hỏa này 89 phần 10 hẳn là có một đạo pháp tắc viên mãn, thiên phú thật đúng là không thể coi thường. Nhiếp Vân thầm nghĩ nói, lập tức lại thở dài. Lâm Đông đích thật là cái dị loại, bất quá cùng thần cựu lũ loại yêu nghiệt này so sánh hay là kém rất nhiều, tên đưa 7 loại pháp tắc, từ chính mình trên cảm giác đến xem, chỉ sợ có 4 loại pháp tắc viên mãn. Lúc trước chính mình có thể thắng thần cựu lũ, nói đến hay là dựa vào luân hồi, thời gian, không gian tam đại pháp tắc, không có cái này 3 loại pháp tắc trèo trống, tăng thêm cuối cùng một tia minh ngộ, liền xem như chính mình đế thuật nhiều lần ra, cũng chưa chắc có thể chắc thắng thần cựu lũ cuộc chiến đấu kia bao nhiêu mang theo mấy phần vận khí ở trong đó. Bất quá, trong 3 năm, chính mình cái này tam đại pháp tắc tất cả đều viên mãn. Hướng về phía trước bước ra hà chỉ một bước dài, lại muốn thắng thần cửu lũ liền sẽ không gian nan như thế. Nhiếp Vân nghĩ tới đây, liền bước vào Nguyên Tố Hải Dương bên trong. Cái này một đợi, chính là cửu tiên. Cửu tiên hậu. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua Nguyên Tố Hải Dương, thấp giọng nói, có lẽ là ta đối với nguyên tố chi lực cảm ngộ cùng nghiên cứu còn kém bên trên một chút, pháp tác tuy nhiều, muốn toàn bộ tinh tu, lại là phải hao phí thêm ra mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần thời gian. Cửu tiên liền cửu tiên đi, đợi ta tám đại pháp tác viên mãn lại đến xông vào một lần ngày thứ 10. Nhiếp Vân quay người rời khỏi nơi này. Trên kim bia quang mang lóe lên. Thời gian qua đi 13 năm chưa từng xuất hiện danh tự lại một lần chiếm đoạt đứng đầu bảng, cái kia 9 số lượng chữ, như vậy lập lòe. Chương 1418 Xuân đi thu đến chương 1418 Xuân đi thu đến pháp tắc chi môn trước. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, đây là hắn lần đầu tiên tới sông thánh địa này. Cho đến tận này, có thể tại pháp tắc chi môn có thể đi đến bước thứ 10 người cũng không có xuất hiện, bây giờ thành tích kẻ cao nhất là Nhiếp Thủ Đạo, đi tới bước thứ 9. Nhiếp Vân không do dự, một bước bước vào pháp tắc chi môn. Chỉ dùng thời gian một ngày, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở nơi đây. Pháp tắc viên mãn, liền có thể đi ra bước thứ 10, pháp tắc này chi môn với ta mà nói không có cái gì tính khiêu chiến, nơi này cho ta phản hồi ngược lại để ta đối còn lại 5 đạo pháp tắc lĩnh ngộ hơi sâu hơn một chút. Nhiếp Vân suy tư, khi chính mình luân hồi các loại tam đại pháp tắc viên mãn đằng sau, hắn càng có thể cảm giác được còn lại 5 đạo pháp tắc muốn tiến bộ càng gian nan hơn, đồng thời cũng có thể hiểu thêm chính mình trận kia đốn ngộ có thể có như thế lớn tiến triển tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là thanh linh nguyên âm hiệu quả quá là xuất chúng. Gánh nặng đường xa, Nhiếp Vân lắc đầu, quay người rời đi. Không bao lâu, một cái mới đứng đầu bảng danh tự xuất hiện ở đỉnh. Đem Nhiếp Thủ Đạo ba chữ đẩy ra người thứ 2. Chư thần cửu hữu loại này giải phong siêu phàm thiên tài, gần chút thời đại thiên tài chỉ sợ đều không có đạt tới một đạo pháp tắc viên mãn cảnh giới. Nhiếp Vân có thể làm được, cũng là cơ duyên cho phép. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng thể hiện mấy vạn năm trước cùng cận đại thiên tài chiến lệnh, cả hai thời gian tu luyện dài ngắn cũng đem pháp tắc cảm ngộ sâu cạn kéo ra rất lớn khoảng cách. Nhục thể thánh địa trước, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, liên tục ba quyền đánh ra, đem thánh địa đánh cho hoành minh rung trời, giống như phát sinh bạo tạc khổng lồ giống như, đinh thái nhức óc. Nhiếp Vân lập tức liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ thánh bia bên trong truyền ra, rơi vào trên người mình. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, huyết khí lưu chuyển ở giữa liền đem lực phản chấn hóa giải. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục đánh ra quyền thứ 4, quyền thứ 5. Cứ việc thánh bia lực phản chấn càng ngày càng cường đại, nhưng thủy chung không để cho Nhiếp Vân bước chân có chút dao động. Thẳng đến quyền thứ 9 đằng sau, Nhiếp Vân phát ra kêu đau một tiếng, nhưng đôi mắt bình tĩnh như trước, mang theo không cách nào dùng chuyển quyết tâm hướng phía thánh bia đánh ra cuối cùng một quyền. Nhục thể thánh bia đột nhiên nổ vang, lập tức đất rung núi chuyển, huyết khí vàng óng hào quang nhiễm tận bầu trời. Đem Nhiếp Vân bao phủ trong đó, nhàn nhạt quang vũ lưu loát bay xuống, rơi vào trong da thịt của hắn đi cấp tốc biến mất. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được biến hóa. Tam đại thánh địa, chỉ cần đi tới thứ 10 số lượng, liền đại biểu viên mãn, liền sẽ thu hoạch được thánh địa phản hồi. Pháp tắc chi môn để Nhiếp Vân đối với nó pháp tắc cảm ngộ có một chút tăng lên. Mà thịt này thể thánh địa phản hồi để cường độ thân thể của hắn tăng thêm một bước, hiện tại vẹn vẹn bằng vào nhục thể bản thân phòng ngự, chỉ sợ cũng không thể so với tuần rồng áo đen kém hơn bao nhiêu. Phổ thông vương giả muốn xé nát thân thể của hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân mỉm cười, rời khỏi nơi này. Nhục thể thánh địa, cái thứ nhất đánh ra 10 quyền người, hay là Nhiếp Vân, lần nữa đang đỉnh. Bất luận loại này thành tích rất nhanh sẽ khiến bao lớn hoành động, nhưng đối với bây giờ Nhiếp Vân tới nói nhưng không có cái gì đáng đến tiêu ngạo, mục tiêu của hắn, dạ tâm của hắn, không chỉ là siêu việt tất cả vô địch siêu phàm, hắn còn muốn trở thành đột phá khoảng cách lớn nhất vương giả. Vạn Pháp Sơn đối với hắn mà nói, tác dụng có hạn. Nhiếp Vân rời đi Vạn Pháp Sơn, cực kỳ lâu đều không có lại đi vào qua. Đằng sau, Nhiếp Vân tiếp tục sinh hoạt tại Đại Thắng Đế Đô, tiếp tục phía Đông Rồng thân phận thủ hộ lấy Đông Ngực. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Bạch Dương, còn có năm đó cùng một chỗ tại Vương Triều hạt giống chiến trung tướng biết các bằng hữu gặp nhau, Lâm Bình Sinh sư minh cùng phụ tướng quân đại tiểu thư Hạ Ngọc tại chính mình trong lúc bế quan liền chính thức thành thân, trở thành một đoạn giai thoại. Thú con cũng đã trở thành tông môn trưởng lão, dạy bảo hậu bối. Ngô Việt kế thừa phụ thân hắn vương vị, trở thành mới Ngô Vương gia, cũng là đại thắng Vương Triều chấn thủ biên cương, dẫn đầu quân đội cùng mệnh cướp tộc chống lại lực lượng chủ yếu. Cổ Hà cũng đã trở thành Liệt Thiên kiếm phái truyền kiếm đại nhân, là Liệt Thiên kiếm phái trừ bỏ tông chủ bên ngoài số 1 số 2 đại nhân vật. Những này đã từng cùng một chỗ tranh đấu phấn đấu các cố nhân đều tại riêng phần mình trên thổ địa bám rễ sinh trồi, bọn hắn có mục tiêu mới, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào tốt hơn đời sau trên thân, vì mục tiêu này mà cố gắng. Bọn hắn thiếu đi thở thiếu thời đợi bất động, nhiều hơn mấy phần thoải mái. Núi cao đỉnh chót phong cảnh, vĩnh viễn chỉ có cái kia miểu miểu mấy người có thể nhìn thấy. Có đôi khi, dừng lại nhìn xem giữa sườn núi phong cảnh, liền sẽ phát hiện có tư vị khác. Bọn hắn lần này bên trong, cũng chỉ có Nhiếp Vân cùng Lâm Bình Sinh hai người đi được càng ngày càng xa, thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, chỉ có truyền thuyết làm bạn. Bọn hắn cũng thường xuyên sẽ hướng hậu bối nhắc lên, nhắc tới những thứ này từng có qua gặp nhau nhân vật thiên tiêu người, khích lệ hậu bối dũng cảm đuổi theo, đi cố gắng. Có lẽ có một ngày, còn có một đóa mỹ lệ bông hoa sẽ nở rộ. Nhiếp Lam cùng Tiết Minh ở chỗ này không có đợi bao lâu, liền cùng một chỗ đi đến Vô Song Đường Triều, đi đến phụ thân nơi đó. Trong chớp mắt, chính là 10 năm tuế nguyệt trôi qua. Lê Minh kế hoạch triệt để tuyên cáo thành công, Đông Bực trở thành hiện nay duy nhất một mảnh không có nhận mệnh cấp tộc trắng trợn tập kích địa vực, trở thành mảnh này trong loạn thế sạch sẽ nhất một mảnh thổ địa. Nhiếp Vân cũng tại Lê Minh kế hoạch sau khi thành công, hướng Tuần Long Điện chào từ giã, tan mất Đông Long vị trí. Ngày đó, hay là tại vùng biển mây kia ở giữa, dỡ xuống Đông Long vị trí. Đồ Nhi, cớ gì như vậy? Xiêm La cổ thánh nhìn xem hắn, Thiên Cơ lão tổ cùng Trình Vương cũng nhìn xem hắn, rất là không hiểu. Bây giờ loại thời điểm này chính là Nhiếp Vân làm nguyên đỉnh chủ nhân cống hiến lực lượng thời điểm, Lê Minh kế hoạch thành công đầu ngọn gió chính thịnh, vô luận như thế nào cũng không phải chào từ giã thời điểm. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói sư tôn, Đồ Nhi dỡ xuống Đông Long vị trí cũng y nguyên sẽ tại Đại Thắng Đế Đô, cũng nhất định sẽ tiếp tục vì tộc đàn mà chiến đấu. Dỡ xuống Đông Long vị trí chỉ là để Đồ Nhi lui khỏi vị trí phía sau màn, có càng nhiều thời gian đi lĩnh ngộ pháp tắc. Bây giờ Đông Bực hướng tới bình định, mới Đông Long đủ để ổn định cục diện, mà đối với ta tới nói, thời gian thì là càng thêm gấp gáp. Nhiếp Vân nói xong, ba người liền đều hiểu. Hoàn toàn chính xác, đối với nguyên đỉnh chủ nhân mà nói, tu vi mới là trọng yếu nhất, chỉ có không ngừng leo lên, mới có thể đem nguyên đỉnh tác dụng phát huy càng lớn. Nhiếp Vân đến muốn chuẩn bị thành vương thời điểm. Trình Vương đồng ý Nhiếp Vân chào từ giã, đồng thời nhậm phái một vị sống hơn 8000 năm cái thế siêu phàm tới đảm nhiệm Đông Long. Tên người này là Bình Điền Hầu. Hắn thứ thân năm đó liền bị Nhiếp Vân gạt bỏ, cũng không còn cách nào phục sinh, Bình Điền Hầu đối với trong điện nhậm phái 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không có do dự đáp ứng xuống, thay thế Nhiếp Vân vị trí. Tranh thủ sớm ngày thành vương, không cần kéo. Đây là ngày đó Xiêm La cổ thánh lưu cho Nhiếp Vân câu nói sau cùng. Có lẽ mỗi người đều đang nghĩ, Nhiếp Vân chuẩn bị trùng kích cầu đạo cảnh, thành vương ngày đó sẽ không quá xa xôi. Có thể Nhiếp Vân dự định, chỉ có chính hắn rõ ràng. Liên như thế dựa vào một loại pháp tắc thành vương lại có ý nghĩa gì? Không đủ. Nhiếp Vân dỡ xuống Đông Long vị trí, cũng không có tiếp tục ở lại Đông Long vị trí sân nhỏ, cho dù trong điện y nguyên để hắn tiếp tục ở lại đi, liền ngay cả Bình Điển Hậu cũng là như thế thuyết phục, nhưng hắn hay là rời đi. Trụ sở không có cách rất xa, ngay tại phân điện mấy con phố bên ngoài một tòa trong vương phủ. Vương phủ này là năm đó Nhiếp Vân đoạt được vương triều hạt giống chiến thứ nhất lúc, doanh hoàng chỗ ban thưởng xuống đất phong, vốn là thuộc về hắn, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh lại tiếp tục ở chỗ này định cư, trải qua bình tĩnh hai người sinh hoạt. Tại Nhiếp Vân từ nhiệm Đông Long năm thứ hai, bởi vì Lê Minh kế hoạch kết thúc, hắn đang đối kháng với mệnh cướp tộc trong chiến đấu làm ra không cách nào cân nhắc cống hiến to lớn, chính như Xiêm La cổ thánh bọn người đón trước, thiên đạo giáng xuống lớn lao ban ân, nhân tộc khí vận cũng giống như thế. Nhiếp Vân trở thành sảng khoái thay mặt cái thứ nhất chưa thành vương, trước phong vương vô địch siêu phàm. Không, từ hôm nay về sau, Nhiếp Vân đã có nhân vương vị trí, là thuộc về người của nhân tộc vương. Tin tức này tịch quyển thiên hạ, trở thành lúc ấy nhất là làm cho người rung động một sự kiện, cũng đã trở thành vô số dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Nhiếp Vân danh vọng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, không người có thể so. Chỉ là từ đó sự tình đằng sau, Nhiếp Vân liền hoàn toàn biến mất tại đại chúng trong tầm mắt, rất ít lại nghe gặp hắn tin tức. Tại cảm ngộ pháp tắc trong tuế nguyện, thời gian ý nghĩa bị vô hạn làm nhạt. Ngẫu nhiên bế quan chính là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thẳng đến 50 năm sau, Đông Bực phát sinh một việc đại sự này chỉ có nhân tộc cao tầng biết, đương nhiên trong đó cũng có Nhiếp Vân. Hố trời phía dưới hủy diệt chân long triệt để khôi phục, về tới đỉnh phong. Nhiếp Vân biết được tin tức này, tự nhiên là vì hủy diệt tiền bối mà cảm thấy vui vẻ. Những năm này đối với hủy diệt tiền bối tới nói, không thua gì một trận sinh tử khảo nghiệm, không phải năm đó Vũ Vương cứu hắn một mạng, dùng vô thượng vĩ lực phong ấn nhục thể của hắn, đem hắn long linh bỏ vào nguyên đỉnh vớt ve an ủi, có lẽ tại ngày đó, hủy diệt chân long liền đã hoàn toàn chết đi. Nhiếp Vân vương phủ trong hậu viện. Nhiếp Vân lại từ một cái 10 năm trong bế quan đi ra, đi tới thanh tịnh rừng trúc bên dưới, qua lên một bình trà, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, trong hậu viện hư không như là sóng nước tản ra, một tên như là sơn giã thôn phu giống như đại hán đi ra, ngồi ở Nhiếp Vân đối diện. Sư tôn. Chương 1419 không có đường, chương 1419 không có đường, người ta sư đồ hai người không cần đa lễ. Người tới chính là Vũ Vương, hiền hòa khoát tay áo. Vũ Vương, ngươi cái tên này thế mà còn sống, lão phu năm đó từ Nhiếp tiểu tử nơi đó nhìn thấy nguyên đỉnh còn tưởng rằng ngươi đã treo đâu, bất quá ngươi thật đúng là một cái đánh không chết tiểu cường, dạng này cũng có thể làm cho ngươi tu ra đời thứ tư đi ra. Một cái mang theo ý cười tiếng nhạo báng xuất hiện, một tòa lỗ đen xuất hiện, mái tóc đen dài con mắt màu tím nam tử yêu dị đi ra, ngồi ở Nhiếp Vân đối diện. Vũ Vương liếc mắt nhìn hắn, phải biết ngươi là bộ này đức hạnh, còn không bằng để cho ngươi hủy diệt tính toán. Hủy diệt chân long trừng mắt, nói gì vậy? Thân thể của ta cũng trấn thủ nhiều năm như vậy phong ấn, không có công lao cũng có khổ lao đi. đó là cho ngươi mạng này ngắn ra hỏa tích đức, ngươi xem một chút người ta Tử Vân, nhiều lần như vậy đại chiến tranh đều sinh long hóa hổ, thủ thiên đạo chiếu cố, mệnh chính là đủ dài, ngươi không so được. Vũ Vương lắc đầu. Hừ, tên kia tuân theo thiên đạo khí vận, nó nếu là dễ dàng chết như vậy, võ đạo đại lục khí số cũng liền đến cuối cùng. Hủy Diệt Chân Long nhếch miệng, lập tức thu hồi dáng tươi cười, thật sâu nhìn xem Vũ Vương, nhưng là bất kể nói thế nào, lão phu có thể phục sinh toàn bộ nhờ ngươi Vũ Vương xuất thủ, như thế đại ân lão phu sẽ không quên. Vũ Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, tiện tay mà thôi thôi. Nhất Vân nhìn xem cãi nhau hai người, tựa như lão bằng hữu bình thường không có bất kỳ cái gì làm dáng, sao có thể nghĩ đến hai vị này đều là võ đạo đại lục tột cùng nhất một nhóm kia tồn tại. Đỗ Nhi, ngươi ẩn thế cũng đã nhiều năm như vậy, chuẩn bị khi nào đột phá? Theo lý thuyết lấy thiên phú của ngươi, không có khả năng mấy chục năm đều dậm chân tại chỗ. Vũ Vương ánh mắt rơi vào Nhất Vân trên thân, đột nhiên khẽ cho mày, ngơ ngác một chút, mang theo vài phần nghi vấn, ngươi còn tại đồng thời tu luyện những pháp tắc kia? Nhất Vân xuất quan không bao lâu, hắn có thể tại chính mình đệ tử này trên thân cảm nhận được rất nhiều hỗn tạp pháp tắc khí tức, mới có câu hỏi này. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, không có lựa chọn giấu giếm. Hồ đồ. Hủy Diệt Chân Long cũng đã nói một câu, nếu mày nhìn xem hắn, ngươi không phải không biết siêu phàm đến vương giả là một cái cự đại đường ranh giới đi. Bất luận ngươi tu luyện lại nhiều pháp tắc, nếu như cuối cùng không thể lộ sắc thành là quy tắc, cuối cùng đều là lấy giọ trúc mà múc nước công giá tràng. Ngươi đồng thời tu luyện nhiều như vậy pháp tắc, sẽ lãng phí rất rất nhiều thời gian. Vũ Vương cũng đuốt cằm nói, không chỉ có như vậy, tu luyện pháp tắc càng nhiều, cảm ngộ tốc độ liền sẽ càng chậm, cái này giống tiềm lực của con người cũng là có hạn mức cao nhất, vượt qua hạn mức cao nhất này, ngươi ngược lại được không bù mất. Nhất Vân Vi giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, liền vội vàng hỏi, sư tôn, lời này từ đâu nói đến? Vũ Vương hỏi, ngươi bây giờ tu luyện mấy loại pháp tắc? Gió, lôi, thôn vệ, lực hút, cực điểm, thời gian, không gian. Còn có luân hồi, trong đó thời gian, không gian, luân hồi tam đại pháp tắc đã viên mãn. Nhất Vân hồi đáp. Vũ Vương cùng Hủy Diệt Chân Long lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Một lát sau, Hủy Diệt Chân Long mới chép miệng trông nóng miệng nói ra, ngươi, tiểu gia hỏa này, thật không biết nói ngươi ngốc, hay là nói ngươi có phách lực mới tốt, ngươi như là đã có tam đại pháp tắc viên mãn sao không tiếp tục truyền công xuống dưới? Dạng này thành vương tỷ lệ sẽ cao hơn, còn đi cảm ngộ khác pháp tắc làm gì? Cái này ba loại pháp tắc cũng đã là chân chính đỉnh tiêm chi lưu, chỉ cần lột sắc thành quy tắc, ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là muốn đem tất cả pháp tắc toàn bộ bước vào cảnh giới viên mãn phải không? Nhất Vân túi đầu xuống, khẽ bước cằm. Hiển nhiên nhận đồng hắn ý tứ. Hủy Diệt Chân Long không nói gì, đối với Vũ Vương nghiêm túc nói, đây là đệ tử của ngươi, tranh thủ thời gian nói cho hắn biết làm như vậy không khác là tại đi hướng một đầu không có khả năng hoàn thành con đường, tuyệt đối là siêu cấp vô địch ngu xuẩn cách làm. Vũ Vương nhìn thoáng qua Nhất Vân, nói ta cũng không từng nghĩ tới, ngươi trước hết nhất đạt tới pháp tắc viên mãn không phải cùng kiếm đạo liên hệ càng sâu gió, lôi các loại ngũ đại pháp tắc, ngược lại là nửa đường cảm ngộ đi ra thời không các loại tam đại pháp tắc, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Vũ Vương trong lòng cũng có một cỗ hoang mang. Phong lôi cùng lỗ đen hết thể ngũ đại pháp tắc, là theo chân Nhất Vân từng bước một trường thành tới, cảm ngộ sâu nhất. Thời gian, không gian là bởi vì thời không chỉ cần mà nhập môn. Về phần luân hồi, hắn cũng không biết chính mình đệ tử này khi nào trả lĩnh ngộ loại lực lượng đáng sợ này, nhưng có thể tưởng tượng đến, lĩnh ngộ loại lực lượng này không thể so với thời không sớm. Cái này ba loại lực lượng, huyền ảo nhất, khó khăn nhất tiến bộ, hết lần này tới lần khác chính là cái này ba loại pháp tắc còn dẫn đầu đạt đến cảnh giới viên mãn. Có thể nào không làm cho người cảm thấy kỳ vọng? Nhất Vân ngay sau đó đem mình cùng Thanh Linh kết hợp sự tình cho đơn giản trình bày một chút. Vũ Vương cùng Hủy Diệt Chân Long lúc này mới có chút giật mình. Khó trách, có trí âm thể nguyên âm phụ trợ, tăng thêm lâm vào đối với thời gian, không gian, luân hồi tam đại pháp tắc trong đốn ngộ tại loại này không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích huyền diệu trong cùng cảnh giới, pháp tắc cảm ngộ tốc độ tuyệt đối là không thể nào đoán trước, cho nên mới có thể dẫn đầu viên mãn. Vũ Vương thấp giọng thì thào, lập tức lại nhìn xem Nhất Vân, trong ánh mắt có mấy phần ngưng trọng, vậy ngươi đường khó hơn. Vũ Vương nghiêm túc lấy chậm rãi nói ra, tại trong nhân tộc, tu luyện áo nghĩa tự nhiên càng nhiều càng tốt. Có thể theo cảnh giới tăng lên, đủ khả năng khống chế lực lượng chủng loại liền sẽ hiện ra sườn đổi thức ngã xuống, đến vương giả cảnh giới, trên cơ bản đều là một đến hai chủng quy tắc thường thấy nhất, khống chế ba loại quy tắc càng là phượng mao lân giác, về phần bốn loại quy tắc, dù sao ta đều không có gặp qua. Nhất Vân yên lặng. Vương giả khống chế ba loại quy tắc liền căn bản là cực hạn. Điểm này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở trong đó độ khó, không chỉ là bởi vì tu luyện nhiều loại lực lượng sẽ hao phí hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng tinh lực cùng thời gian, cũng là bởi vì nhân thể dung lượng chỉ có thể chèo chống chỉ có mấy loại lực lượng tồn tại, lại nhiều liền sẽ suy nghĩ khô kiệt, không cách nào lĩnh ngộ. Nhất Vân giật mình. Vũ Vương bình tĩnh nói, đơn giản tới nói, áo nghĩa, pháp tắc, quy tắc, một bước càng so một bước mạnh, đối với người tu luyện tới nói, những lực lượng này tăng cường sẽ để cho thân thể của bọn hắn sinh ra phụ tải, cho nên chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn, lựa chọn tốt nhất, thích hợp nhất lưu lại. Người thân thể tựa như một cái dụng cụ, vĩnh hằng bất biến, áo nghĩa là một giọt nước, pháp tắc là 100 giọt, quy tắc là 10,000 giọt nước, coi người thân thể tràn đầy, liền không cách nào tiếp tục đi cảm ngộ lực lượng khác, cảm ngộ năng lực sẽ hạ xuống hết sức rõ ràng. Vũ Vương nhìn xem Nhất Vân, ta hỏi ngươi, tam đại pháp tắc viên mãn đằng sau, rõ ràng là ngươi am hiểu nhất phong lôi cùng lỗ đen pháp tắc có phải hay không cảm ngộ tốc độ ngược lại trở nên chậm rất nhiều, mà lại không chỉ một chút xíu, ngươi hẳn là có thể đủ cảm thụ đi ra, liền phảng phất thiên phú của mình mất hết, cảm ngộ không gì sánh được cố hết sức, tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhất Vân con ngươi hơi co lại, Vũ Vương sư tôn nói như vậy, hắn liền hiểu, một màn này cùng những năm này trên người mình phát sinh sự tình sao mà tương tự. Hắn đem tất cả ngoại giới nhân tố quấy nhiễu hạ xuống thấp nhất, toàn thân toàn ý đi cảm ngộ ngũ đại pháp tắc, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn đối với ngũ đại pháp tắc cảm ngộ tiến trình lại là có chút không hết nhân ý tiến bộ cũng có thể đối với chính mình tiêu hao thời gian tới nói, cơ hồ có thể không đáng giá nhắc tới. Nhất Vân thậm chí có đôi khi đều sẽ hoài nghi có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng chính mình là phong lôi tế sư, lực tương tác siêu hạng, càng là lĩnh ngộ lô đen tam đại hạch tâm pháp tắc, làm sao có thể 50 năm đến chỉ có một tí tẹo như thế tiến bộ. Hắn nghĩ tới tám đại pháp tắc viên mãn sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng có khó như vậy. Không cần phải nói ta cũng biết. Vũ Vương than nhẹ. Chương 1420 xuân đi thu đến đã ngàn năm, chương 1420 xuân đi thu đến đã ngàn năm, nhất tiểu tử, ngươi sư tôn đã nói phi thường minh bạch, ngươi nhục thể không chịu nổi nhiều như vậy pháp tắc bước vào viên mãn, cho dù có thể chịu nổi, cũng không có khả năng trở thành quy tắc, nếu không, ngươi sẽ vẫn lạc hủy diệt chân long, cũng ở một bên nói ra. Nhất Vân sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới pháp tắc viên mãn, đến bước vào quy tắc còn có như thế một cái thuyết pháp tồn tại. Dựa theo thuyết pháp này xem ra, chính mình kỳ vọng tám đại pháp tắc viên mãn cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì, cho dù thật toàn bộ viên mãn, có thể lô sắc thành là quy tắc đâu. Thân thể của mình có thể chịu nổi sao? Nhất Vân đầu trong lúc nhất thời có chút loạn. Nếu như không phải Vũ Vương sư tôn cùng hủy diệt tiền bối ở chỗ này cùng mình gặp nhau, nói lên việc này, có lẽ hắn mãi mãi cũng không biết chuyện này, sẽ còn như cái lăng đầu thành mở dạng, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chỉ là hắn, rất không cam tâm. Chính mình muốn đi đường, lại không nhìn thấy tương lai. Ta đệ tử này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Vũ Vương nói ra. Phong lôi ngũ đại pháp tắc đương theo lấy kiếm đạo của hắn mà sinh, cùng hắn kiếm đạo cùng một nhịp thở. Nếu như từ bỏ cái này ngũ đại pháp tắc, không thể nghi ngờ là đối với hắn cùng nhau đi tới bỏ ra tất cả cố gắng một loại phủ định, liền ngay cả kiếm đạo hắn đều muốn một lần nữa lại đến, con đường này có thể nào đi đi. Vũ Vương nặng nề thở dài. Đối với Nhiếp Vân tu luyện, hắn đem so với hủy diệt chân long càng thêm tấu triệt, cũng càng rõ ràng Nhiếp Vân tính cách. Nhiếp Vân sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hủy diệt chân long tựa hồ nghĩ tới điều gì, phức tạp nhìn xem Nhiếp Vân, cũng không có nói thêm nữa. Năm đó cùng tiểu tử này cùng một chỗ xông xáo thời điểm, hắn liền nhìn ra tiểu gia hỏa này lòng có cỡ nào kiên định, cỡ nào chân thành, cũng không phải tùy tiện giao động người. Một lát sau, Nhiếp Vân nhẹ nhàng phun ra một ngụm, nói sư tôn, ta sẽ không bỏ qua, kiếm của ta, con đường của ta, cho dù lại khó đi ta cũng nhất định sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Lúc trước lại có ai có thể nghĩ đến, một cái thứ 9 cửa chiến sĩ cũng có thể bước vào siêu phàm. Không có đường, ta liền chính mình đi ra một đầu. Nhiếp Vân mâu trung bình tĩnh, mỉm cười, ta muốn thử một chút. Hủy diệt chân long than nhẹ, vậy ngươi phải làm cho tốt đại nạn sắp tới chuẩn bị, có lẽ tại ngươi một vạn năm tuổi thọ ở trong cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này, mặc dù lao tổ ta một mực rất tin tưởng ngươi, nhưng cái này quá khó khăn. Buông tay đi làm đi. Vũ Vương lại là bỗng nhiên mỉm cười. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Vi sư cũng nghĩ nhìn xem, đệ tử của ta có thể hay không lại sáng tạo một cái kỳ tích, một cái để võ đạo đại lục dòng sông thời gian cũng vì đó rung động kỳ tích, thành vương, chính là mạnh nhất vương. Vũ Vương cười nói. Nhiếp Vân trong lòng hơi ấm, hít sâu một hơi, lắc đầu, có sư tồn tại, võ đạo đại lục ai dám xưng mạnh nhất vương giả? Không, sẽ có, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, vi sư hy vọng ngươi chính là một cái kia. Vũ Vương ha ha lắng cười. Hủy Diệt Chân Long cũng cười tủm tỉm nói, người lão thất phu này đều tin tưởng hắn như vậy, lão tổ ta còn có thể nói cái gì? Lão tổ ta đã sớm đứng bước đội. Vũ Vương cùng Hủy Diệt Chân Long ở trong hậu viện tiểu tụ trong chốc lát liền riêng phần mình rời đi. Loại thời điểm này, Nhiếp Vân càng cần hơn một chút không gian đến tìm kiếm tu luyện phương hướng. Trong tinh thất, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể, ánh mắt có chút sáng tỏ. Trọn vẹn qua rất lâu, Nhiếp Vân mới chậm rãi cúi đầu, lẩm bẩm nói, đường ta đi, cùng tất cả mọi người không giống mới. Mặc dù ta là vô địch siêu phàm, nhưng ta là thứ 9 cửa chiến sĩ. Đi ra một đầu mới siêu phàm chi lộ, thân thể người khác không có khả năng tiếp nhận nhiều loại quy tắc, vậy ta đâu? Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là ta một bước vào đỉnh phong đường, có thể nào dễ dàng buông tha? Ánh mắt của hắn trước nay chưa có kiên định. Nhiếp Vân lần nữa trở về đến tĩnh tu sinh hoạt. Xuân đi thu đến lại là một cái 50 năm. Nhiếp Vân đã tiếp cận 200 tuổi, một nửa trở lên thời gian đều tại đi tới pháp tắc viên mãn chi lộ, hắn vẫn không có xuất quan. Thời gian như thời gian qua nhanh, càng lúc càng nhanh. Tại Nhiếp Vân bế quan 300 năm sau, Trần Võ Đạo Tông thả ra một tin tức, bọn hắn 6 vạn năm trước vô địch siêu phàm thần cửu u, chính thức bước vào vương giả chi cảnh, hơn nữa là ba loại pháp tắc đồng thời thể biến, vừa thành vương liền đã bước vào nửa bước viên mãn vương giả cảnh giới, danh chấn thiên hạ. Hỏi thế gian có mấy người vừa thành vương, liền bước vào nửa bước viên mãn vương giả chi cảnh. Loại này kinh khủng tăng lên đơn giản đáng sợ. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Thần cửu u thành vương, đại biểu cho nhân tộc lại xuất hiện một vị đỉnh tiêm vương giả. Tại loại này thời kỳ, thật đáng mừng. Tại thần cửu u bước vào vương giả sau không lâu, Cổ Tổ Sơn giã thả ra tin tức, bọn hắn 5 vạn năm trước vô địch siêu phàm Tám Hồng Y Lìa cũng thành vương. Tám Hồng Y Lìa đồng dạng là ba đạo pháp tắc đồng thời thể biến, một bước vào cao cấp vương giả đỉnh phong chi cảnh. Thân Cửu U cùng Tám Hồng Y Lìa liên tiếp đột phá, khiến cho mọi người đều ý thức được, trận này đại thế cao trào liền muốn tiến đến. Trước kia như loại này đồng thời thuế biến nhiều loại pháp tắc thành vương sự tình chưa từng nghe thấy, cơ hồ mỗi một vị vương giả đều là từ một loại pháp tắc sau khi thuế biến, lại chậm chậm tu luyện khác pháp tắc. Nhưng mà như loại này cả thế gian khó gặp tình huống, bây giờ lại là một mà tiếp, lại mà ba xuất hiện. Thân Cửu U cùng Tám Hồng Y Lìa xuất hiện phảng phất giống như là hai thanh mở ra đại thế chìa khóa, tại hai người thành vương đằng sau 100 năm bên trong, cơ hồ tất cả vô địch siêu phàm đều liên tiếp bước vào vương giả. Những tồn tại này đều không ngoại lệ, đều là hai loại pháp tắc thậm chí ba loại pháp tắc thủy biến, bước vào vương giả cảnh giới thấp nhất cũng là trung cấp vương giả. Nhân tộc nhấc lên một cỗ thành vương dậy sóng. Cỗ này dậy sóng truyền vang mấy chục năm, mới dần dần lắng lại. Nhưng có thiên tài thành vương tin tức lại là nối liền không dứt, cách tới mấy năm vài chục năm liền sẽ có người thành vương, so sánh trước đây, tốc độ nhanh nhiều lắm. Mọi người cũng dần dần thói quen điểm này. Nhất Vân danh tự tại trong mấy trăm năm này cũng từ từ bị làm nhạt. Trừ một chút người thân cận nhất, không có ai biết Nhất Vân đang làm gì. Nhất Vân rỡ xuống Đông Long chi vị 1000 năm sau, cửa tinh thất mở ra, vang lên đến không hết cho bụi, thân ảnh biến mất. Chỉ có Cơ Thanh Linh thu đến một đạo truyền âm. Ta muốn đi tìm con đường của ta, không cần nhiều niệm. Cơ Thanh Linh nhìn xem tinh thất rộng mở cửa lớn, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, cuối cùng tham thẳm than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Chương 1421 Mộc Yên chương 1421 Mộc Yên 500 năm sau. Cùng Nhất Vân cùng một chỗ tham gia võ đạo thánh chiến đám thiên tài cũng nhao nhao đi vào vương giả. Bất quá lại không phải là Quảng Diệp những cái kia cực cảnh thiên tài, tương phản lại là cựu tinh chiến lực cấp bậc thiên tài, bọn hắn thành vương tốc độ ngược lại còn muốn càng nhanh một bước. Chỉ bất quá đám bọn hắn đột phá biên độ liền tương đối trung quy trung cụ, trên cơ bản đều là một đầu quy tắc thành vương, cực kỳ xuất sắc mới có hai đầu quy tắc, cảnh giới đều tại sơ cấp vương giả cùng trung cấp vương giả ở giữa lưu động. Lúc này, tại xa xôi nhân tộc đại lục biên cương, nơi này đã không phải là nhân tộc chỗ cư ngụ, mà là một chút tộc đàn khác nơi ở tại cái kia mặt đất bao la cuốn lượn trong dòng sông. Một chiếc thuyền con phiêu đang tại thong thả phiêu đang ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi, thuyền nhỏ bên trong, một bóng người nằm, dùng mũ rộng vành phủ lên gương mặt, che kín ánh nắng. Thuyền nhỏ lung lay, chẳng biết lúc nào mới dừng sát ở một chỗ chỗ nước cạn, cái kia ngủ say thân ảnh lúc này mới có xuống một động tác, đưa tay lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm dai dầu sương gió gương mặt, tóc của hắn rất dài rất lộn xộn, sợi râu rậm rạp, làn da ngăm đen, thoạt nhìn như là một cái màn trời chiếu đất lữ nhân, chỉ có một đôi mắt lại hết sức sáng tỏ. Đây chính là rời đi vương phủ gần 500 năm Nhất Vân. Nhất Vân lúc này nhìn qua chỗ nào như gió hoa chính mậu thanh niên, càng giống là một tên tiếp cận 60 trung lão nhân, dấu vết tháng năm để hắn cải biến rất nhiều, giống như đổi một người khác. Nhất Vân đứng người lên, vòng eo có chút uốn lượn, giống như là một người bình thường, từ từ đi xuống thuyền nhỏ. Hắn có mũ rộng vành, cầm trong tay quải trượng đầu gỗ, từng bước một đi xa. 1000 năm này bế quan, 500 năm du lịch. Nhất Vân trải nghiệm rất nhiều. Hắn vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn, một đầu lại một dòng sông, hành tẩu tại giữa rừng núi, chẳng có mục đích, chịu qua mưa to gió lớn, liệt dương hàn nguyệt, cũng chứng kiến từng tràng thiên địa hình thành dị tượng, thấy được thế gian muôn màu, tình người ấm lạnh. Những năm này đối với hắn mà nói, không chỉ có là cảm ngộ pháp tắc quá trình, càng giống là một trận tâm linh trường trình cùng khảo nghiệm. Nhất Vân đi tại vũng bùn trên đường nhỏ, trên đường chỉ có mấy tên hài đồng đi chân đất nha vui cười đùa giỡn, trên thân tràn đầy nước bùn, nhưng không ai để ý người này thật kỳ quái a, hắn tựa như là gì tụi ai. Một tên hài đồng phát hiện Nhất Vân, nghi ngờ nhìn hắn hai mắt. Ầm ầm, lôi minh thanh vang lên, đứa bé kia biến sắc, vội vàng hô to, nhanh về nhà rồi. Trời muốn mưa. Những hài đồng này manh mối tuấn tiếu, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, con mắt rất lớn, bày biện ra các loại nhan sắc, lỗ tai thì là nhọn. Vừa nghe đến trời muốn mưa, phía sau liền xuất hiện hai mảnh óng ánh cánh, mang theo bọn hắn trước sau bay vào một bên trong thâm lâm, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu, liền thấy đen kịt một màu trầm ám bầu trời, mây đen dày đặc, ánh nắng không cách nào xuyên thấu mảy may, giống như một tấm miếng vải đen đem đại địa cho bao phủ. Tinh linh tộc sợ nhất sẽ đánh, hết lần này tới lần khác liền sinh hoạt tại lôi bạo thời tiết nhất là phong phú trên thổ địa. Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này lôi bạo thời tiết hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, hung mãnh hơn nữa lôi, lại cùng gió cũng ngăn cản không được cước bộ của hắn. Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào, tiếp tục dẫm lên nước bùn đi về phía trước. Chỉ là qua chừng 10 phút đồng hồ, Nhiếp Vân lại ngừng lại, nhìn lên bầu trời, khẽ cho mày. Mây đen này vậy mà càng tụ càng lớn, bao trùm địa vực rộng đã đạt đến mười mấy vạn dặm, đồng thời mưa còn không có bên dưới, trong mây đen kia không ngừng có điện xà màu vàng đang du động, một cố làm hắn đều cảm giác được tim đập nhanh lực lượng ngay tại chậm rãi sinh sôi. Cho ăn. Một cái quát nhẹ âm thanh từ một bên trong rừng cây truyền ra. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, tại rừng cây kia cửa vào, mới xuất hiện mấy tên tinh linh hài đồng không biết lúc nào lại xuất hiện, đi theo một tên dáng người nổi bật, da trắng mỹ mạo tinh linh nữ tử sau lưng. Tinh linh này nữ tử có một đôi vàng óng ánh con mắt, lông mi chớp ở giữa phảng phất có tinh hà lưu động, xanh thẳm mái tóc có chút quan xoắn, phía sau đồng dạng có hai mảnh óng ánh sáng long lanh cánh đang nhanh chóng chấn động. Lúc này nàng đối diện chính mình mắt, mau cùng ta tiến đến, lôi kiếp phong bạo liền một tới, không tiến vào tránh né nói ngươi sẽ chết tại lôi đỉnh phía dưới. Lôi kiếp phong bạo. Nhiếp Vân ánh mắt có chút lóe lên, do dự một chút, lúc này mới hướng tinh linh nữ tử nơi đó đi tới. Nhiếp Vân đi theo tinh linh nữ tử cùng mấy cái hài đồng cùng đi tiến trong rừng cây, không đến bao lâu, bên người hết thảy tất cả thực vật cũng bắt đầu trở nên không giống nhau lắm, không chỉ có kích cỡ bị lớn, sát thái diễm lệ, còn tràn ngập hương hoa nồng đậm khí tức, những thực vật này chiếu lấp lánh, đủ mọi màu sắc, chiếu sáng chỗ rừng sâu. Nhiếp Vân lúc này mới phát giác, rừng cây này chỗ sâu có động thiên khác, hoàn toàn không bằng ngoại giới nhìn qua như vậy phổ thông. Tất cả cây cối đều mười phần cao lớn trắng kiện, nhánh cây càng là dáng dấp thiên kỳ bách quái, những đại thụ này bên trong lại là bốn phương thông suốt, thông qua cầu treo đem cây cùng cây ở giữa kết nối, bên trong là một tòa lại một tòa nhà cây, có đến không hết mọc ra cánh tinh linh đang bay múa. Nhiếp Vân bỗng nhiên minh bạch, chính mình đây là tiến nhập tinh linh tộc một cái nơi ở trong, cũng liền tương đương với nhân tộc bộ lạc bình thường. Tinh linh tộc có rất nhiều loại thuộc tính, có chút ở tại trên núi, có chút ở tại trong đất, còn có ở tại trong cây cối, tóm lại cái nào đều có. Bình thường tới nói, tinh linh tộc là sẽ không dễ dàng cho phép ngoại tộc tiếp cận nơi ở nhân tộc này ngơ ngác lênh đốc, tỷ tỷ không phải nói nhân tộc đều vô cùng lợi hại sao? Ta không thấy như vậy. Lúc trước đứa bé kia nghi ngờ như mày, nhìn xem tinh linh nữ tử. Nhân tộc nhiều người như vậy, không phải ai đều phi thường lợi hại rồi. Tinh linh nữ tử vội nói, lập tức vụng trộm nhìn thoáng qua Nhất Vân, phát hiện người sau không có gì biểu tình biến hóa sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chừng đứa bé kia một chút, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bên ngoài lôi kiếp phong bạo liền muốn xuất hiện, không tại nơi ở tránh né nói trên cơ bản liền sẽ mệnh tang hoàn toàn, rõ chưa? Hai đồng đều gật đầu nói ra, yên tâm đi tỷ tỷ, chúng ta không sẽ cùng người khác nói đạo. Tinh linh nữ tử lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, xuất ra một kiện áo bào trắng đưa cho Nhất Vân, nói ngươi trước đem cái này áo bào trắng thay đổi, nếu như bị các đại nhân phát hiện ta mang theo dị tộc nhân tiền đến, ngươi khả năng liền không có cơ hội đợi ở chỗ này nữa. Nhất Vân tiếp nhận áo bào trắng, bọc tại trên thân. Đi theo ta. Tinh linh nữ tử mỉm cười, mang theo Nhất Vân đi vào một bên tiểu đạo, hướng nơi xa tiến lên, những hài đồng kia cũng là vô vội cánh rời khỏi nơi này. Tinh linh nữ tử vừa đi, vừa nói, ngươi tên là gì? Nhìn trên người ngươi một chút tu vi đều không có, làm sao lại từ nhân tộc cương vực chạy đến chúng ta nơi này tới? Ở trong đó còn có 10 phần xa xôi khoảng cách đâu. Ta gọi Nhất Vân, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mới lang thang ở đây, cho ngươi thêm phiền toái. Nhất Vân trả lời, thanh âm ôn hòa, chữ chữ rõ ràng, chỗ nào giống như là ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Tinh linh nữ tử lập tức có chút xấu hổ nói, ngươi đừng trách những tiểu bằng hữu kia, bọn hắn cái gì cũng không biết, không che đậy miệng. Nhất Vân lắc đầu, ta sẽ không để vào trong lòng. Tinh linh nữ tử nghĩ nghĩ, liền giật ra chủ đề tự giới thiệu mình, ta gọi Mục Yên, là cái này nơi ở nguyên tố sứ. Nguyên tố sứ? Nhất Vân hơi nghi hoặc một chút. Mục Yên cấp tốc giải thích nói, chính là chúng ta tinh linh tộc nơi ở một cái chức vị, nguyên tố sứ trách nhiệm chính là bảo hộ nơi ở, chống cự bất kỳ lực lượng nào xâm lấn, đây là một cái thần thánh chức trách. Mục Yên hai mắt lóe sáng, tựa hồ vì chính mình là nguyên tố sứ mà đảm nhiệm sứ mệnh cảm thấy tự hào. Nhất Vân giật mình, thu hồi ánh mắt. Mục Yên thực lực cũng liền tương đương với nhân tộc tiểu chu thiên cảnh giới. Tại cái này nơi ở bên trong, hắn còn cảm nhận được ba cố đại chu thiên cảnh giới khí tức, còn có hơn 10 đạo cùng Mục Yên không sai biệt lắm khí tức, có lẽ chính là mặt khác nguyên tố sứ. Trong lòng của hắn đối với cái này nơi ở thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Mục Yên tiểu thư, ta hành tẩu tinh linh tộc địa vực cũng có một đoạn thời gian, gặp qua rất nhiều lôi bạo thời tiết, nhưng hôm nay trận này lôi bạo tựa hồ đặc biệt khác biệt. Nhất Vân vừa đi, bên cạnh hỏi. Trong lòng của hắn còn băn khoăn cái kia không giống bình thường mây đen. Mục Yên nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, khẽ thở dài, ngươi nói là lôi tiếp phong bạo sao? Thời tiết này tự nhiên xa không phải phổ thông lôi bạo, nhưng so sánh, đó là chân chính thần lôi chỗ ngưng tụ, mang theo thiên phạt chi lực, là chúng ta tinh linh tộc không muốn nhất đối mặt, nhất là chi lực lượng sợ hãi. Chương 1422 lôi kiếp phong bạo. Chương 1422 lôi kiếp phong bạo. Lôi kiếp phong bạo là mấy ngàn năm khó gặp cực đoan thiên tai, lần trước xuất hiện hay là tại 3000 năm, trận kia lôi kiếp phong bạo qua đi, ta tinh linh tộc một nửa trở lên nơi ở bị hủy, tử thương vượt qua ước vạn người, là ta tinh linh tộc vùng đi không được các ngộng. Một yên thở dài. Nhất Vân Hiếu Kỳ nói, có thể hay không nói rõ chi tiết nói lôi kiếp phong bạo? Cái gọi là thần lôi chi lực lại từ đâu nói lên? Một yên cũng không có dấu giếm, vừa đi vừa chậm rãi nói ra, lôi kiếp trong gió lốc chỗ thai nén lôi đỉnh cũng không phải là phổ thông lôi đỉnh màu tím, mà là đại đạo màu vàng lôi đỉnh, nó lực phá hoại viễn siêu phổ thông lôi bạo, tùy ý một tia chớp hạ xuống liền có thể dễ như trở bàn tay đem nơi ở hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại đạo lôi đỉnh. Nhất Vân nhãn tỉnh sáng lên, nói chẳng lẽ lại lôi đỉnh màu vàng kia bên trong còn có đại đạo chân lý khí tức? Một yên nghi hoặc nhìn Nhất Vân một chút, do dự gật gật đầu, ta nghe các đại nhân đã từng nói, cùng ngươi nói như vậy giống nhau. Các đại nhân còn nói qua, lôi kiếp phong bạo đối với tinh linh tộc tới nói là một trận tai nạn, nhưng đối với một chút tu luyện lực lượng lôi đỉnh tồn tại tới nói lại là một trận thiên đại kỳ ngộ, không chỉ có thể cảm ngộ đến nguyên thủy nhất đại đạo thần lôi, còn có thể rèn luyện nội thể. Không nói chuyện mặc dù như vậy, trong lịch sử ghi lại lôi kiếp trong gió lốc cũng không có người dám đi tiếp nhận đại đạo thần lôi tẩy lễ, bởi vì quá mức đáng sợ, liền xem như tinh linh vương cũng muốn tránh lui ba phần. Một kiến đạo, tinh linh vương cũng chính là tinh linh tộc vương giả. Nhất Vân con mắt càng phát ra sáng tỏ. Trải qua những năm này du lịch cùng cảm ngộ, hắn phong lôi hai đại pháp tắc cuối cùng có bước tiến dài, chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào pháp tắc viên mãn chi cảnh. Lúc này nghe Mục Yên nói xong lôi kiếp phong bạo lai lịch sau, Nhất Vân liền ý thức được, thời cơ kia đã đi tới. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn viên mãn cũng không biết là bao giờ. Hắn quyết tâm muốn đi con đường này, liền không có thời gian dư thừa lãng phí. Mục Yên lại lộ ra một tia phiền muộn chi sắc, mỗi một lần lôi kiếp phong bạo qua đi liền sẽ hủy đi vô số nơi ở, ta cũng không biết chúng ta cái này nơi ở có thể hay không kiên trì đến lôi kiếp phong bạo tan đi, chỉ có thể làm tốt hết thảy để phòng chuẩn bị, đối mặt khả năng phát sinh hậu quả. Lôi kiếp phong bạo sẽ kéo dài bao lâu? Nhiếp Vân nhìn nàng một cái, hỏi. Thời gian mấy năm không đợi. Mục Yên mang theo Nhiếp Vân đứng tại một gốc vắng vẻ đại thụ trước mặt, trên cây bị móc sạch, có một cánh cửa gỗ. Mục Yên quay người nhìn xem Nhiếp Vân, nói đây là ta đã từng ở qua phòng ở, tương đối vắng vẻ, giống hồi lâu, bình thường sẽ không có người lại tới đây. Tại lôi kiếp phong bạo tán đi trước đó, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Thường cách một đoạn thời gian ta liền sẽ đưa đồ ăn tới, trong lúc này xin ngươi đừng cùng ta bất kỳ tộc nhân nào tiếp xúc, không phải vậy ta không gánh nổi ngươi. Mục Yên chân thành nói. Nhiếp Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Mục Yên tiểu thư. Mục Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nói không cần phải khách khí. Cứ như vậy, Nhiếp Vân phiêu bạt mấy trăm năm, không có chỗ ở cố định, hôm nay tại tinh linh tộc gốc cây bên dưới tạm thời ở lại, đừng hắn một mực tại buôn ba bước chân. Trong đêm, nơi ở còn có một số thực vật lúc sáng lúc tối tản ra hào quang, ưu tính mà mỹ lệ, mười phần ma huyễn, các tinh linh đều riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Tại lôi kiếp phong bạo bên dưới, các tinh linh sẽ sớm hơn chìm vào giấc ngủ, đây càng giống như là một loại thân thể tự nhiên mà vậy diễn sinh cơ chế bảo hộ. Nhất Vân mở cửa, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình sở tại nhà cây đỉnh đầu, trực tiếp thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực kéo dài đến trong bóng tối. Nhất Vân thân ảnh lơ lửng, không nhanh không chậm thuận thân cây lên cao. Đại thụ này cao có ngàn trượng, Nhất Vân rất nhanh liền đi tới trên đỉnh cây, lúc này mới nhìn đến bầu trời. Bầu trời càng đen hơn, cơ hồ đều nhanh áp chầm tới mặt đất, thỉnh thoảng tiếng oanh minh từ trong tầng mây truyền đến, ngẫu nhiên xuất hiện điện xà màu vàng sẽ đem thế giới đen kịt thắp sáng như vậy trong nháy mắt, lại trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ đại địa đều bao phủ tại một cỗ cực độ đè nén không khí phía dưới. Lôi đỉnh uy áp đối với tinh linh loại sinh mạng này tới nói đơn giản chính là khắc tinh, huống chi cái này đại đạo thần lôi. Nhất Vân than nhẹ, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là khoanh chân ngồi tại ngọn cây một chỗ trên cành cây, đối mặt mây đen áp đỉnh bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bên cạnh hắn, màu tím nhàn nhạt hồ quang điện lập lòe. Không biết từ khi nào bắt đầu, tại Nhất Vân trên đỉnh đầu, điện xà màu vàng xuất hiện tần suất rõ ràng tăng nhiều, thậm chí có đôi khi sẽ còn cùng hắn bên người hồ quang điện màu tím xuất hiện tần suất phù hợp với nhau, phản phất giữa hai bên có cái gì nhỏ xíu liên hệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho dù bình minh, có thể mây đen ngập đầu để đại địa vẫn không có ánh nắng, chỉ là hơi trong trẻo một chút. Nhiếp Vân mở to mắt, trong mắt một vòng điện quang lóe lên liền biến mất, phun ra một ngụm trọc khí. Lôi bạo phía dưới, lôi đỉnh nguyên tố càng đậm, càng thích hợp cảm ngộ lôi chi phát tắc, mà lôi kiếp này trong gió lốc đại đạo thần lôi càng là vẫn còn rất chi, trong vòng một đêm liền để ta có một chút tiến bộ, tiếp tục như vậy, phát tắc viên mãn ở trong tầm tay. Nhiếp Vân nở một nụ cười. Trừ lôi chi phát tắc, gió chi phát tắc cũng 10 phần có cơ hội tại lần này đạt tới viên mãn, dù sao phong lôi tương sinh tương hợp, lôi kiếp trong gió lốc cũng có được đại đạo chi phong khí tức. Đối với gió chi pháp tắc cảm ngộ rất có kỳ hiệu. Các loại lôi kiếp phong bạo triệt để bộc phát, thời điểm đó đại đạo phong lôi liền sẽ đạt tới đỉnh phong, khi đó chính là ta bước vào pháp tắc viên mãn chi cảnh tốt nhất canh giờ. Nhất Vân hai con ngươi sáng tỏ, giờ khắc này trong lòng áp lực phảng phất đều ít đi rất nhiều. Cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ ít tìm được pháp tắc viên mãn hy vọng, không có lãng phí vô ích. Nhất Vân cứ như vậy tại nơi ở bên trong ở lại. Ba ngày tinh linh hoạt động thời điểm, hắn ngay tại trong phòng tu luyện, từ trước tới giờ không ra ngoài. Buổi tối chờ tất cả tinh linh ngủ thời điểm liền sẽ đi vào ngọn cây, khoảng cách bầu trời gần nhất địa phương cảm ngộ đại đạo phong lôi. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, lôi kiếp trong gió lốc đại đạo phong lôi cũng tại từng ngày tăng trưởng, ngưng tụ, phong bạo mỗi một ngày đều đang nhanh chóng biến lớn, bao trùm khu vực đã tiếp cận tinh linh tộc 8 thành trở lên cương vực. Đây tuyệt đối là một cái nghe rợn cả người tin tức. Trong lịch sử mãnh liệt nhất lôi kiếp phong bạo cũng mới bao trùm 6 thành khu vực, mà lần này vậy mà bao trùm 8 thành khu vực. Lôi kiếp phong bạo mang tới uy hiếp thậm chí vào lúc này đã vượt qua mệnh cấp tộc. Ngay tại lúc này kinh lịch lôi kiếp phong bạo, đối với tinh linh tộc tới nói quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, một trận sống còn khảo nghiệm đã giáng lâm. Nhất Vân chỗ nơi ở bên trong không khí cũng mắt trần có thể thấy càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Từ làm nguyên tố sứ một viên trên thân cũng có thể thấy được đến, hắn lúc đầu cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ lại tới đây một chuyến, đưa lên một chút đồ ăn, mà bây giờ tần suất đã đi tới 7 ngày một lần. Bình thường thời gian nàng cả ngày đều bận rộn tại nơi ở trong, là chống lại lôi kiếp phong bạo mà làm chuẩn bị. Rất nhanh, Nhất Vân tại nơi ở bên trong liền vượt qua 6 tháng. Hắn nấp rất kỹ, không có bất kỳ người nào phát hiện nơi ở bên trong thêm một nhân tộc. Một ngày này, bầu trời bỗng nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức óc âm thanh sấm sét. Nơi ở bên trong, bất luận các tinh linh lúc này đều đang làm những gì, tất cả đều đồng thời buông xuống ở trong tay động tác, nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Lôi kiếp phong bạo muốn giáng lâm, hai nạn bắt đầu. Một yên bay ở không trung, cũng nhìn lấy thiên cung, cái kia không ngừng điên cuồng toán loạn điện xà màu vàng phảng phất tại phát ra mãnh liệt dự cảnh tín hiệu, nói cho tất cả mọi người, nó muốn giáng lâm. Tất cả mọi người về nhà, không được ra ngoài. Một yên vội vàng hét lớn. Một yên, đi mở ra tinh linh đại trận. Một tên tinh linh lão giả xuất hiện trên không trung, đối với Mục Yên cấp tốc nói ra, là. Mục Yên lập tức gật đầu, thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1423 đều như thế, chương 1423 đều như thế, nơi ở bên trong trong chốc lát biến hỗn loạn lên. Các tinh linh đều ai về nhà lấy, tiến vào bên trong hốc cây đóng kỹ cửa phòng. Qua sau 10 phút, nơi ở bên trong liền biến thành trống rỗng, trừ nguyên tố sứ cùng một chút duy trì trật tự tinh linh, trên cơ bản đã không nhìn thấy khác tinh linh. Ông, nơi ở bên trong tất cả hoa cỏ cây cối đều tách ra ánh hào quang, đem toàn bộ nơi ở đều cho bao phủ, tạo thành một tòa đại trận, quang mang lưu chuyển ở giữa, các tinh linh sinh mệnh khí tức bị hạ xuống thấp nhất, gần như không thể phát giác. Làm xong đây hết thảy, còn lại liền cái gì cũng không làm được, chỉ có thể phó thác cho trời. Tại một chỗ cao trăm trượng trên đại thụ, thân cảnh giao thoa ở giữa, lại nâng lên một tòa điện đường. Trong điện phủ, ba vị tinh linh đại nhân cùng 12 vị nguyên tố sứ, ở trong đó liền bao quát một yên, toàn bộ là tòa, thần sắc nghiêm túc. Theo tinh linh đại trận khởi động, cái kia đinh thái nhức góc tiếng sấm tựa hồ cũng bị cắt giảm rất nhiều, chỉ có thể nghe được trầm đục. Các vị, ta song một nơi ở thời khắc sống còn cuối cùng đã tới, tại lôi kiếp phong bạo qua đi, nhất định sẽ diệt vong đến không hết giống chúng ta song một lớn như vậy nơi ở, tử thương các tộc nhân càng là một cái con số trên trời. Vừa rồi tinh linh lão giả thanh âm khàn khàn, tràn đầy bi thương cùng ảm đạm. Mà lại không may, chúng ta song một nơi ở liền ở vào lôi kiếp phong bạo dài đất trung tâm. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, trong lòng run rẩy. Trung tâm phong bạo khu vực, song một nơi ở còn có hy vọng a. Thiên thai chi lực, không ai có thể chống lại, bọn hắn lúc này có thể làm chỉ có cầu nguyện, cầu nguyện thần lôi màu vàng không có rơi vào song mục bên trong. Không ai có thể cải biến đây hết thảy, chúng ta có thể làm đều làm. Tinh linh lão giả run giọng nói, song mục sẽ không hủy diệt, đây là tất cả chúng ta gia viên. Mục Yên siết chặt nắm đấm, hốc mắt thường đỏ, trùng điệp nói ra, đối với song mục nhất định sẽ tiếp tục tồn tại. Còn lại nguyên tố sứ nhao nhao nói ra, vì chính mình ủng hộ động viên, ủng hộ lòng tin. Có thể trong lòng mỗi người đều biết, ở vào lôi kiếp trung tâm phong bạo khu vực đại biểu cho cái gì, đại biểu cho cựu tử nhất sinh. Từ trước tai nạn nghiêm trọng nhất chi địa, không có chỗ nào mà không phải là tại phong bạo giải đất trung tâm, hơn chín thành nơi ở đều sẽ bị triệt để phá hủy. Song mục nơi ở muốn sống sót xuống tới, tỷ lệ phi thường xa vời. Chỉ là bây giờ, chỉ có cầu nguyện kỳ tích sẽ giáng lâm trên người bọn hắn. Mục Yên cũng không biết chính mình lúc nào rời đi đại điện nghị sự, ngơ ngơ ngác ngác, các loại lại một lần nữa sau khi tính hồn lại, đã đi tới Nhiếp Vân trước cửa. Ta làm sao lại tới đây? Mục Yên thầm nghĩ đến, lập tức thu thập một chút không tốt tâm tình, lộ ra mỉm cười, đi lên trước gõ cửa một cái. Nhiếp Vân, ta tới cấp cho ngươi đưa ăn. Rất nhanh, cửa gỗ liền bị mở ra. Mục Yên nghiêng người đi vào. Trong phòng rất rộng rãi, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, nhìn xem Mục Yên đi tới, lộ ra vẻ mỉm cười, "Mục Yên tiểu thư, lại làm phiền ngươi." Mục Yên từ tu di trong nhẫn liên tiếp xuất ra một chút đồ ăn đặt lên bàn, vừa nói, "Nào có cái gì làm phiền, ta có đôi khi đều sợ một mình ngươi trong phòng quá nhàm chán, sợ đem ngươi bức điên, hiện tại xem ra tình trạng của ngươi hay là rất không tệ." Mục Yên quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, chân thành nói, "Lôi kiếp phong bạo đánh đến nơi, các tộc nhân cũng sẽ ở nhà ngủ say, ngươi cũng có thể đi ra ngoài hoạt động một chút, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn liền cơ bản không có vấn đề gì." Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói vừa rồi một tiếng kia rung trời triệt địa âm thanh sấm sét ta cũng nghe đến. Mục Yên đôi mắt cụp xuống, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ cô đơn, nói không biết có một ngày thần lôi màu vàng liền sẽ đem nơi này hết thảy đều cho hủy diệt, thời gian còn lại trải qua vui vẻ là được rồi. Nhiếp Vân nháy nháy mắt, Mục Yên tiểu thư lời ấy quá mức bi quan, cùng trước ngươi chỗ biểu hiện có thể một trời một vực, là đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Yên trong lòng xác thực có một câu nột ngạt không cách nào thổ lộ, giờ phút này Nhiếp Vân hỏi một chút, cũng không có quá nhiều dầu diếm, đem xong một nơi ở vừa vặn ở vào trung tâm phong bạo khu vực sự tình nói một lần, thần sắc càng thêm ưu sầu. Nhiếp Vân nghe vậy, cũng hiểu rõ ra. Nếu như căn cứ lịch sử đến xem, không có vương giả che chở xong một nơi ở muốn từ lôi kiếp trong gió lốc còn sống sót xác suất rất xa vời, cơ hội tương đương không có. Xong một nơi ở quá nhỏ, thực lực cũng quá yếu đi, đụng chi tức nát, chỉ cần một đạo thần lôi màu vàng liền sẽ đem nơi này hủy diệt. Mà lôi kiếp phong bạo giải đất trung tâm, thần lôi màu vàng sẽ giống như hạt mưa rơi xuống, mặt đất đều sẽ bị lần qua lộn lại cày một lần lại một lần, lại thế nào có thể sẽ lược qua xong một nơi ở đâu? Nhiếp Vân hay là an ủi, hết thảy đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, vạn nhất có kỳ tích đâu? Đúng vậy a, một phần vạn kỳ tích. Mục Yên than nhẹ. Nhiếp Vân không nói gì. Nhiếp Vân, có lỗi với, đưa ngươi kéo tiến chúng ta lần này vũng nước đục ở trong đến, nếu như ngươi tiếp tục đi, có lẽ liền sẽ không tại trong gió lốc, sống tiếp tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Mục Yên lại sâu sắc nhìn xem Nhiếp Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần tự trách. Nhiếp Vân lắc đầu, cười nói, không có ngươi, có lẽ ta đã bị sét đánh chết cũng nói không chừng đấy chứ. Phốc phốc. Vốn là còn chút thương cảm Mục Yên, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, trầm muộn bầu không khí quét sạch sành sanh. Mục Yên thần sắc chăm chú, vàng óng ánh con mắt phảng phất muốn xem mặc Nhiếp Vân thân thể, ngươi thật không có tu vi sao? Ta cảm giác ngươi nhất định che giấu thực lực, người bình thường sẽ không biết đại đạo khí tức loại này huyền nhi huyền chi từ ngữ, cũng không có khả năng từ xa xôi nhân tộc một mình lại tới đây. Nhiếp Vân cười cười, ta chỉ là một tên lữ nhân thôi, kiến thức nhiều hơn, tự nhiên cũng sẽ một chút. Mục Yên nhếch miệng, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không tin. Ngươi không cần ngủ say sao? Nhiếp Vân hỏi. Mục Yên lung lay đầu, nói ta là nguyên tố sứ, muốn thường xuyên quan sát phong bạo biến hóa, đồng thời muốn bảo vệ các tộc nhân, làm sao có thể đi ngủ say? Nguyên tố sứ thật là mệt mỏi. Nhiếp Vân từ đáy lòng nói. Không mệt, hết thể vì tộc đàn. Mục Yên cười một tiếng, đối với Nhiếp Vân đạo, các ngươi nhân tộc không phải cũng có tuần long điện sao? Tuần long sứ cùng chúng ta nguyên tố sứ một dạng, cũng là vì tộc đàn kính dâng chính mình tồn tại, làm cho người tôn kính. Nhiếp Vân vi giật mình, ánh mắt càng thêm lưu hòa. Một câu nói kia, giống như đã từng quen biết. Chính mình đảm nhiệm đông long thời điểm nghe được nhiều nhất chính là câu nói này. Nếu như không phải Mục Yên nhắc lên, hắn đều nhanh quên đi chính mình mặc dù không phải đông long, nhưng lại hay là tuần long điện tuần long sứ, hơn nữa là một tên cực kỳ trọng yếu thưa thất kim ý tuần long sứ. Tại hắn bị nhân tộc khí vận sắc phong nhân vương thời điểm, hắn liền cùng lúc tấn thăng làm kim ý tuần long sứ, cũng coi là nửa chân đạp đến vào nhân tộc cao tầng hàng ngũ. Đúng vậy a, đều như thế. Nhiếp Vân cảm thán nói. Chương 1424 đại đạo thần lôi chương 1424 đại đạo thần lôi trong đêm. Nhiếp Vân thân ảnh từ trong nhà trên cây biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới dưới tầng mây. Mãnh liệt cuồng phong cùng lôi khí tại thời khắc này nồng đậm đến cực hạn, cái này có thể tính là hắn đời này đến nay gặp qua lớn nhất kinh khủng nhất phong bạo, điện xà màu vàng ở trong đó lội thật nhanh. Nơi xa, một đạo thần lôi màu vàng đống nhiên nện xuống, đem đại địa cùng bầu trời trong nháy mắt tương liền, chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức óc oanh minh sau, đại địa bị chấn, khói bụi nổi lên bốn phía, phóng hướng chân trời. Trên mặt đất bị thần lôi màu vàng đánh ra một cái đường kính hơn ngàn trượng hố to, còn bốc lên ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ làm cho không gian cũng hơi bóp méo đứng lên. Nhiếp Vân sắc mặt liền giật mình, biến ảo đứng lên. Loại đại đạo này thần lôi uy lực thật đúng là không phải siêu phàm có thể tiếp nhận, chỉ có vương giả mới có thể tại loại này lôi đỉnh dưới sinh tồn. Vì đột phá, hắn cũng không có lựa chọn khác. Bèn, lại là một tiếng nổ vang, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trước mặt sáng lên, liền triệt để bị kim mang bao khỏa. Đùng. Nhiếp Vân giống như rơi chim giống như phi tốc rơi xuống, còn mang theo màu đen đuôi khói thẳng tắp nện vào song một nơi ở bên trong, rơi ầm ầm chính mình ở lại nhà cây trước cửa. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trong nhà trên cây. Tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, Mục Yên liền mang theo mấy tên hộ vệ đến nơi này, bốn chỗ quét qua, phát hiện cũng không có cái gì khả nghi điểm. Mục Yên cũng có chút khẩn trương, thấy không có gì dị trạng, liền đối với thủ hạ bọn họ nói ra, các ngươi đi địa phương khác tuần tra đi, nơi này giao cho ta tốt. Là, đại nhân. Mấy tên tinh linh cung kính nói, sau đó liền riêng phần mình bay về phía khu vực khác, rất nhanh liền mất tung ảnh. Mục Yên bốn chỗ quan sát một chút, thấy không có người chú ý tới mình sau, mới từ không trung rơi xuống, đi tới nhà cây trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ, Nhiếp Vân. Mục Yên tiểu thư có chuyện gì sao? Ta bây giờ tại nghỉ ngơi, có thể có chút không tiện lắm. Trong phòng truyền đến Nhiếp Vân thanh âm. Mục Yên nghe vậy, nói không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi vừa mới có không có phát giác được cái gì dị thường, hoặc là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Nhiếp Vân cười ha hả nói ta giống như không có nghe được, đương nhiên cũng có thể là ta sơ sót. Mục Yên cũng không có hoài nghi Nhiếp Vân, nhẹ nhàng gật đầu, không có dị thường tốt nhất, có lẽ là chúng ta thần kinh quá nhạy cảm, tiếng sấm không ngừng. Vậy ta rời đi trước. Mục Yên quay người, cánh rung động rất nhanh liền biến mất tại rừng cây ở giữa. Linh hồn lực phát giác được Mục Yên rời đi, Nhiếp Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, túi đầu nhìn thoáng qua mình đã tê dại thân thể, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn hiện tại bộ dáng có thể nói là cực kỳ thê thảm, bị thần lôi màu vàng đội vàng không kịp chuẩn bị một bổ, toàn thân lập tức ra chóc thịt bong, bị trong nháy mắt nhiệt độ kinh khủng đốt cháy đen, tóc càng là biến thành bạo tạc đầu. Hắn đáng tự hào nhất nhục thể tại đại đạo thần lôi trước mặt đã mất đi tất cả hiệu quả, bị trực tiếp đánh tan. Trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt làm cho Nhiếp Vân từ đầu đến cuối không cách nào định ra tâm. Qua mấy canh giờ sau, Nhiếp Vân mới lâm vào tĩnh tu trong trạng thái, thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền lại mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tất cả đều liền xuất hiện vẻ mừng như điên. Đại đạo thần lôi không chỉ có thể rèn luyện thân thể, lại còn có thể làm cho ta đế vũ cổ thể tiếp tục tăng lên. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, giờ khắc này ở trong thân thể của hắn còn lưu lại đại đạo thần lôi còn sót lại chi lực, cái kia ẩn chứa đại đạo khí tức lực lượng để ngưng trệ thật lâu đế vũ thể rắn vậy mà xuất hiện tăng cường. Phải biết, đế vũ cổ thể bản tại hắn bước vào thứ 9 cửa đằng sau, liền đã tăng lên tới một cái cực hạn, tại vừa đi vào siêu phàm cảnh giới thời điểm liền có thể sánh vai cái thế siêu phàm, để hắn có được vô song chiến lực. Có thể theo về sau pháp tắc của mình cảm ngộ cùng kiếm đạo tăng lên, cảnh giới càng ngày càng cao, khả đế vũ cổ thể lại là một mực duy trì tại nguyên dạng, phảng phất đạt đến một cái cực hạn. Nhiếp Vân vẫn cho là đế vũ cổ thể đã đạt đến cực hạn, trừ phi mình phá vỡ mà vào vương giả chi cảnh, nếu không sẽ không lại tăng lên. Nhưng bây giờ hắn biết mình sai, đế vũ cổ thể còn có cực hạn mới chưa từng đạt tới. Loại thời cơ này đến từ đại đạo thần lôi, đế vũ cổ thể lại để thăng sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ? Nhiếp Vân trong lòng một trận cuộn cuộn. Đế vũ cổ thể nếu như tiếp tục thay biến, nhất định sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Xem ra lôi kiếp này phong bạo là chân chính vì ta mà thành cơ duyên, ta pháp tắc cảm ngộ viên mãn, ta đế vũ cổ thể viên mãn, cơ hội toàn bộ đều ở trong đó. Nhiếp Vân mâu bên trong chiếu lấp lánh, trong lòng đã làm tốt quyết định. Bất luận bị cái này xét đánh nhiều đau, nhưng tuyệt đối đánh cho giá trị, hẳn là một mực vô xuống. Mấy canh giờ sau, Nhiếp Vân gần như hoàn toàn khôi phục, khẽ cắn môi, lại một lần nữa xuất hiện ở lôi kiếp trong gió lốc. Lần này hắn cách xa một chút, phòng ngừa lại một lần nữa xuất hiện bị đánh tiến xong một nơi ở bên trong. Nhiếp Vân đứng tại trong gió lốc, triển khai toàn chi nhãn, thời khắc bảo trì cao nhất cảnh giác, cho dù cần bị xét đánh, nhưng hắn cũng không hy vọng mình bị đánh cho thảm như vậy. Vừa rồi hắn nhưng là kém một chút bị đánh choáng. Bèn, Nhiếp Vân chỉ nghe được một tiếng oanh minh, sau đó hai mắt tỏa sáng, người liền biến mất, mà mặt đất thì là chấn động, lại xuất hiện một cái hố sâu. Rất nhanh, một cái đen nhánh bàn tay từ trong hố run run rẩy rẩy giơ lên, sau đó nắm lấy mặt đất từ từ bò lên đi ra. Cỏ, căn bản phản ứng không kịp. Nhiếp Vân trong miệng mắng, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, trên mặt cơ bắp lại là co quắp một trận, loại này bị đánh đến da chóc thịt bong tư vị tuyệt không dễ chịu. Cái này cũng may thân thể của hắn cực độ cứng hãn, có thể tiếp nhận vương giả công kích. Nếu không tại một đạo thần lôi màu vàng bên dưới liền trực tiếp bị nghiền xương thành tro. Nhiếp Vân cấp tốc đứng lên, hướng trong miệng ném đi hai gốc khôi phục nhục thể thiên tài địa bảo, liền bắt đầu chữa trị chính mình tàn phá thân thể, đồng thời cũng đang nhanh chóng cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Đại đạo thần lôi tại thể nội du tẩu, có thể làm cho hắn cảm nhận được thuần chính nhất lôi chi pháp tắc, để pháp tắc của hắn cảm ngộ cũng tại trở lên ngàn năm qua chưa bao giờ có tốc độ tiến bộ nhanh chóng tăng lên. Mấy canh giờ sau, Nhiếp Vân lại một lần nữa đứng người lên, trong mắt thiểm điện màu vàng đang lóe lên. Ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát, lại đến, có loại đánh chết tiểu gia. Ầm ầm, hai đạo thần lôi màu vàng nối liền trời đất, tuần tự bổ vào cùng một đạo thân ảnh bên trên. Ngay thân ảnh phun ra một chữ, ngửa đầu ngã quỵ tiến vào trong hố sâu. Lấy lôi kiếp phong bạo triệt để sau khi bắt đầu. Sau một nơi ở bên trong các tinh linh liền lầm vào to lớn trong khủng hoảng, cả ngày dùng ngủ say đến đối mặt bóng ma tử vong, từng đạo oanh minh giống như ác mộng để bọn hắn thậm chí không cách nào chìm vào giấc ngủ quá sâu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nguyên tố sứ bọn họ càng là thần sắc khẩn trương, cả ngày quan sát đến nơi ở trên không lôi kiếp phong bạo biến hóa. Trong lòng cầu nguyện thần lôi không cần giáng lâm. Mục Yên những ngày này cũng không có trở về nhà, mà là một mực ở tại một chỗ cao nhất nhà cây bên trên, nơi này có thể tốt hơn quan sát đến phong bạo biến hóa. Đối với nàng mà nói, ở chỗ này thời khắc đều sẽ tử vong, bởi vì thần lôi một khi giáng lâm, liền sẽ không cho nàng phản ứng chút nào thời gian. Chỉ là nàng không có lựa chọn nào khác. Những ngày này, Mục Yên gặp được phụ cận địa vực quá nhiều thần lôi màu vàng hạ xuống, mỗi một lần thần lôi giống như dao long xuất hải, uy tích không thể dự đoán, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem một tòa ngàn trượng núi lớn hóa thành một vùng phế tích, cũng có thể trong chốc lát đem sông lớn ngăn nước, uy lực quỷ thần khó lường. Một yên tâm cũng đang không ngừng chìm vào trong vực sâu, trong lòng đều là cảm giác vô lực. Chương 1425 thiêu thân lao đầu vào lửa, chương 1425 thiêu thân lao đầu vào lửa trong chớp mắt, thời gian một tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Cao nhất trong nhà trên cây, Mộ Yên cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc thời khắc thân ở kề cận cái chết cảm giác, cho tới giờ khắc này, trong lòng đã làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị, cũng nhiều mấy phần coi nhẹ sinh tử lạnh nhạt. Nàng thường xuyên sẽ đi quan sát thần lôi màu vàng chỗ dáng lâm phương hướng, theo thời gian trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng từ từ phát giác những này thần lôi màu vàng dáng lâm tựa hồ nhiều một loại nào đó kỳ lạ quy luật. Sau một nơi ở thân ở trung tâm phong bạo khu vực, gần như không đến vài giây đồng hồ liền sẽ có một đạo lôi đỉnh màu vàng hạ xuống, loại này tần suất cơ hồ vượt qua bất kỳ một khu nào vực. Nơi ở đến nay lông tóc không tổn hao gì, không có một đạo lôi đỉnh màu vàng vào xem. Cái này thì cũng thôi đi. Mục Yên có thể cho là xong một nơi ở khí vận siêu quần, trời cao chiếu cố, đây là nàng lại kỳ vọng bất quá sự tình. Có thể thời gian dần trôi qua nàng liền phát giác được không thích hợp. Lấy nơi ở làm trung tâm phương viên gần nghìn dặm vậy mà không có một đạo lôi đỉnh màu vàng hạ xuống, ý nguyên thật tốt. Đặt ở bình thường ngàn dặm chi địa không lớn, không tính là cái gì, mà ở lôi kiếp này phong bạo giải đất trung tâm phía dưới, làm sao có thể ngàn dặm địa vực đều giáng lâm không xuống một đạo lôi đỉnh màu vàng đâu. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Nhất là có đến vài lần. Ngay cả nàng có thể cảm giác được có kinh khủng lực lượng lôi đỉnh trên bầu trời ngưng tụ, cơ hồ 100% liền sẽ rơi vào phụ cận, nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu. Cái kia sắp hạ xuống lôi đỉnh vậy mà trong nháy mắt liền chạy tới chân trời, trực tiếp nện xuống, sau đó liền biến mất. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí tại ảnh hưởng vùng địa vực này. Một Yên Bách Tư không hiểu được, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tại một bên khác, Nhiếp Vân lại một lần bị thần lôi màu vàng đánh xuống bầu trời, toàn thân run lên, nhưng không có trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngược lại chỉ run rẩy mấy lần liền đình chỉ động tác, lại một lần nữa dương đầu lên, sắc mặt đỏ lên. Lại đến. Nhiếp Vân gầm nhẹ, hai mắt sáng ngời có thần. Lôi chi pháp tắc quấn quanh ở nó quanh thân, cùng thiên thượng thần lôi tương giao hô ứng, sinh linh khác đều tại che giấu khí tức, sợ bị sét đánh, mà hắn lại không chút kiêng kỵ bung ra khí tức, còn vận dụng lôi chi pháp tắc, cái này không khác dựng lên một cây to lớn dễ thấy cột thu lôi. Phu cận du đãng thần lôi chi lực đều tại Nhiếp Vân đỉnh đầu hội tụ, mỗi một lần rơi xuống đều phảng phất giả bộ máy định vị giống như, có thể tinh chuẩn bổ vào Nhiếp Vân trên thân, mà không làm thương hại dưới chân hắn một bông hoa một quả cỏ. Đùng, lại là một đạo thần lôi giáng lâm tại Nhiếp Vân trên thân thể. Nhiếp Vân lần này lên tiếng đều không có thốt một tiếng, trực tiếp đem thần lôi chi lực đều tiếp thu. Hắn gió, lôi pháp tắc giờ phút này đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền cuối cùng rồi sẽ viên mãn. Một tháng này đến nay, hắn dùng nhục thể tiếp nhận không xuống 500 lần thần lôi banh kích, từ lúc mới bắt đầu kém chút bị đánh ngất đi, đến bây giờ đã có thể thành tỉnh chịu được lấy thần lôi banh kích, đã có thể rõ ràng nhìn thấy hắn nhục thể tăng lên biên độ to lớn. Theo thần lôi banh kích, đế vũ cổ thể không ngừng tăng lên. Tại Nhiếp Vân cửu môn trong bí cảnh, sinh linh màu vàng cơ hồ lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng sinh sôi đứng lên, cửu môn cũng lại một lần nữa tiến hành quyết trương. Cửu môn quyết trương cũng liền đại biểu cho Nhiếp Vân lực lượng cơ thể cùng huyết khí lần nữa tăng lên, tiến hành thuế biến. Một tháng qua, cửu môn quyết trương còn chưa tới nơi cuối cùng, bây giờ đã so một tháng trước lớn hơn gấp đôi. Ta cần đột phá, ta cần một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đột phá. Nhiếp Vân ngửa đầu giống to, trong mắt tràn đầy tơ máu. 1500 năm qua, hắn vì truy cầu pháp tắc viên mãn, một mực tại tìm kiếm xuất xứ, tìm cơ hội. Có thể phong lôi pháp tắc tăng lên đến phía sau càng ngày càng chậm, giống như rùa bò, khoảng cách viên mãn từ đầu đến cuối còn có rất lớn một đoạn khoảng cách, mà tại hôm nay, hắn thấy được ánh dạng đông. Hắn không thể buông tha. Hắn chấp niệm, đột phá tín niệm đã siêu việt tất cả. Trong mây đen phảng phất cũng nghe đến hắn hò hét, vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên lặng ở trong. Nhưng là ngay sau đó, vô số điện xà màu vàng hiện hóa, càng ngày càng nhiều, bọn chúng từ bốn phương tám hướng tụ đến, vậy mà tạo thành một mảnh màu vàng lưu động quang vũ, hiện đầy cả mảnh trời, tạo thành mỹ lệ dị tượng. Nhưng tại cái này mỹ lệ hình ảnh đằng sau, ẩn tàng lại là càng ngày càng kinh khủng. Siêu việt lúc trước tất cả thần lôi chi lực lôi điện. Nhiếp Vân trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện một cỗ kinh dị cảm giác. Thần lôi chưa lâm, một cỗ đại đạo chi phong lại chậm rãi giáng lâm, gió thành cho sắc, quét sạch thiên cung, để mây đen điên cuồng lưu động quay cuồng, để đại địa toàn bộ sinh linh phụ phục tới eo. Cái kia đáng sợ thiên uy tại thời khắc này khóa chặt giữa thiên địa một cái duy nhất đau đầu, Nhiếp Vân. Điện xa màu vàng hội tụ chỗ, lốp bốp lập lòe kim lôi cũng chậm rãi xuất hiện, đồng dạng đem Nhiếp Vân khóa chặt. Nhiếp Vân mô bên trong cũng xuất hiện vẻ điên cuồng, tới tốt lắm. Không điên cuồng, không sống. Hôm nay không phải ta Nhiếp Vân tại phong lôi trùng diệt vòng, liền tại phong lôi bên trong niết bàn chủ sinh. Ta nhất định phải pháp tắc viên mãn. Không chỉ có phong lôi, ta muốn tám đại pháp tắc đều viên mãn. Nhiếp Vân cười ha ha, bước chân đạp mạnh, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bắn về phía đại đạo chi phong. Cùng một thời gian, lóa mắt kim lôi đông nhiên bổ xuống, cái kia chướng mắt chói mắt thiểm điện màu vàng so trước đó đại đạo thần lôi muốn thô trước gấp bội, nó ẩn chứa uy năng càng là có thể nghĩ. Thân ảnh kiên quyết, như bay ngang dập lửa, cuối cùng triệt để bị thần lôi cùng thần phong bao phủ. Một đóa đường kính trăm trượng, cao gần ngàn trượng mây hình nấm màu vàng tại đất bằng bên trong đống nhiên dâng lên, cái kia kinh khủng sóng xung kích đem phong bạo mây đen đều cho đánh ra một cái lỗ thủng, để một chút còn tại nhìn ra xa phong bạo các tinh linh thấy được bầu trời xanh lam trong mắt cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Sau một nơi ở nhà cây phía trên, Mộ Yên bị chân trời truyền đến tiếng nổ mạnh sợ kinh tỉnh, lập tức đi đến bên cửa sổ bên trên, hướng nơi xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đóa kia trọng thể khiến người ta rung động mây hình nấm màu vàng, không khỏi kinh ngạc mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thần lôi màu vàng đến tột cùng bổ tới cái gì? Vậy mà lại dẫn phát to lớn như vậy động tĩnh. Mục Yên suy nghĩ chuyển động, nhìn xem cây nấm kia mây, trong lòng yên lặng nói, lần này hay là tại phương hướng kia. Nàng một mực tại quan sát thần lôi quy tắc, cuối cùng cũng phát giác, cơ hồ tất cả bị cản lại lôi đỉnh màu vàng đồng loạt hội tụ đến cùng một cái phương hướng, cũng chính là giờ phút này mây hình nấm màu vàng chỗ dâng lên địa phương. Cái chỗ kia đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Vậy mà lại ảnh hưởng lôi đỉnh màu vàng xuất hiện vị trí. Mục Yên hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, sau một nơi ở phạm vi ngàn dặm đến bây giờ đều bình an vô sự, một cái duy nhất giải thích chính là nhận lấy chân trời kia đồ vật ảnh hưởng, cho nên mới có thể tại trung tâm phong bạo trèo chống một tháng lâu. Muốn hay không đi xem một chút? Mục Yên lâm vào cảnh lưỡng nan. Nàng đương nhiên muốn biết rõ ràng đến tột cùng vì sao lại sẽ thành dạng này. Có thể lại trở ngại chính mình nguyên tố sứ thân phận, không thể tự tiện ra ngoài, nếu không chính là trái với tộc quy, sau đó là lại nhận nghiêm trị. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Mục Yên rốt cục hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, ta đi một chút liền về, hẳn không có cái gì trở ngại. Lòng hiếu kỳ hay là chiếm cứ thượng phòng, Mục Yên lập tức làm ra hành động, mở ra cánh cấp tốc hướng mây hình nấm màu vàng vị trí bay đi. Chương 1426 Thái Sơ chi lực dị biến. Chương 1426 Thái Sơ chi lực dị biến. Mây hình nấm màu vàng bên trong còn tại dâng lên. Tại trung ương chỗ, vô số điện xà quay chung quanh bên trong, một giọt huyết dịch màu vàng chậm rãi lơ lửng, lập tức không ngừng biến hóa, càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành bóng người hình dạng, kinh mạch cùng thần kinh tuyến lạc cấp tốc thành hình, ngay sau đó là xương cốt cùng huyết đục, cuối cùng lại tạo thành làn da cùng ngũ quan, cuối cùng biến thành Nhiếp Vân bộ dáng. Tích huyết trùng sinh. Nhiếp Vân sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt có một tia nghĩ mà sợ. Nếu không phải là mình còn có cổ tu đặc hữu tích huyết trùng sinh chi lực, lần này chỉ sợ thật đúng là đến bỏ mạng lại ở đây. Bất quá, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Chính mình đánh vác đại đạo phong lôi công kích, bọn chúng ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực cũng đã trở thành hắn bước vào viên mãn cuối cùng một cây dâm dạng. Nhiếp Vân lộ ra nụ cười hưng phấn. Một giây sau, kinh khủng phong lôi chi lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ, biến thành quét sạch thiên địa phong bạo, đem lôi kiếp phong bạo đều bức cho lui hơn nghìn dặm, cả hai vậy mà tạo thành tư thế ngang nhau. Tại trong phong bạo kia, Nhiếp Vân trôi nổi tại không, một đôi đen nhánh con ngươi giờ phút này biến thành hai loại nhan sắc, nhất thanh, một tím, dáng tươi cười sáng lạ. Gió chi phát tắc, lôi chi phát tắc, rốt cục viên mãn. Nhiếp Vân trong lòng thoải mái, nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ được cái kia càng cường đại hơn phong cùng lôi, hắn cảm nhận được những cái kia nguyên tố ở bên thai mình nhảy cơn hoan hô. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại về tới thời thiếu thời, tại Giang Nam học viện tham gia tế sư khảo nghiệm thời điểm, khi hắn tay vuốt ve tại thủy tinh cầu kia bên trên, là hắn có thể đủ nhìn thấy rất nhiều tiểu bất điểm thân thiết vây quanh hắn, thủ hắn trường khống, như cánh tay sai sử. Cái này 1500 năm qua, bởi vì thời không các loại tam đại pháp tắc viên mãn, hắn cảm ngộ phong lôi tốc độ phi thường chậm chạp, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có cảm giác này. Phản phất, đều trở về. Đến tận đây, Nhiếp Vân đã ngũ đại pháp tắc viên mãn. Nhiếp Vân mở mắt lần nữa, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một chút huyền ảo phù văn màu vàng đang nhanh chóng lấp lóe, mười phần gấp rút, phù văn màu vàng che kín toàn thân của hắn, tản ra một cỗ không thể địch nổi khí tức cường đại. Đế Vũ cổ thể thuế biến tại vừa rồi xét đánh phía dưới tăng nhanh một mảng lớn, ta có dự cảm, chỉ cần không ngừng trải qua đại đạo thần lôi rèn luyện, thân thể của ta nhất định sẽ lên cao đến khó lấy mức tưởng tượng, cũng sẽ xuất hiện một chút không cách nào dự đoán biến hóa. Nhiếp Vân mím môi, hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm lôi kiếp phong bạo, trong lòng có một cái có thể xưng điên cuồng ý nghĩ. Đã như vậy, đem lôi kiếp này phong bạo mướt, đem tất cả thần lôi toàn bộ dùng để rèn luyện nhục thể cũng đủ rồi đi. Ý nghĩ này không thể bảo là không điên cuồng. Lôi kiếp phong bạo từ xưa đến nay liền ngay cả tinh linh tộc vương giả cũng không dám chọi cứng, ẩn chứa trong đó đại đạo khí tức sẽ đem lực lượng của bọn hắn áp chế tới cực điểm, chỉ có thể dùng hết thủ đoạn đến phòng ngự, đến bảo hộ nơi ở. Chưa bao giờ có người dám chủ động xuất kích, thậm chí đánh lên lôi kiếp phong bạo chủ ý có thể Nhiếp Vân, một kẻ siêu phàm, liền dám như thế chi làm. Nhiếp Vân con mắt càng ngày càng sáng, lập tức không nói hai lời liền trực tiếp lộ ra ngay thế giới chiếu ảnh. Bảy vạn dặm thế giới chiếu ảnh, trong nháy mắt đem bao quát xong một nơi ở bên trong, to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái nơi ở toàn bộ bao hàm trong đó. Mỗi cái nơi ở nguyên tố sứ gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chấn động không gì sánh nổi. Chỉ gặp tại lôi kiếp phong bạo phía trên, liên miên vô tận đen kịt ảo ảnh chậm rãi xuất hiện, không ngừng biến hóa, đem lôi kiếp phong bạo đều đè tại phía dưới. Sau một khắc, tại thế giới hình chiếu kia bên trong xuất hiện một tòa lô đen càng khuyết trương càng lớn, cơ hồ qua trong dây lát liền đem bầu trời che đậy. Lô đen to lớn, đường kính 7 vạn dặm. Đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là có vương giả đại nhân xuất thủ chuẩn bị đối phó lôi kiếp phong bạo sao? Vị nào tinh linh vương có như thế lớn phách lực? Đây chính là lôi kiếp phong bạo a. Vô số nguyên tố sứ lâm vào trong kinh hãi. Đang phi hành cực nhanh Mục Yên cũng ngừng thân ảnh, rung động nhìn lên bầu trời. Đây là thế giới chiếu ảnh, là nhân tộc cường giả. Mục Yên lập tức nghĩ tới chỗ này. Ý nghĩ này cũng đồng thời tại đông đảo nguyên tố sứ trong lòng sinh ra. Thế giới chiếu ảnh là nhân tộc cường giả chuyên môn lực lượng đặc thù, cũng không khó lấy phân biệt. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng đến tột cùng vì sao nhân tộc cường giả lại ở chỗ này đối với lôi kiếp phong bạo xuất thủ, tất cả đều lơ ngơ. Mục Yên rất nhanh ổn định tâm thần, trực giác của nàng nói với chính mình, chỗ này có biến hóa đều là bởi vì cái kia mây hình nấm màu vàng nơi đàn sinh, nơi đó nhất định có nhân tộc cường giả tồn tại. Lòng hiếu kỳ giờ phút này triệt để chiếm cứ trong lòng của nàng, nàng không kịp chờ đợi muốn biết đến tột cùng là bực nào cường giả đang xuất thủ, tại nhằm vào lôi kiếp này phong bạo. Mục Yên tăng nhanh bộ pháp, phi tốc tiến lên. Trên bầu trời, lỗ đen giống như màn trời bình thường, che đậy tất cả, sau đó thôn phệ chi lực liền không có chút nào ngăn trở triệt để bạo phát ra, cái kia phun trào mây đen bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy, chậm rãi chạy vào lô đen trung ương. Đứng tại thiên khung cuối cùng quan sát lời nói, liền có thể nhìn thấy tại lôi đỉnh phong bạo một chỗ, một cái to như bóng rổ chấm đen nhỏ đang nhanh chóng xoay tròn, chung quanh tất cả lôi đỉnh màu vàng giống như nước chảy tiến vào chấm đen nhỏ kia ở trong. Chấm đen nhỏ xuất hiện thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ khổng lồ lôi kiếp phong bạo không di động nữa, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, không bao lâu đằng sau liền hướng phía chấm đen nhỏ phương hướng từ từ dựa sát vào. Cái này chấm đen nhỏ rất có một loại muốn đem lôi kiếp phong bạo toàn bộ nuốt chửng lấy rơi phách lực. Nhiếp Vân thân ở phong lôi bên trong, thể nội giống như một cái cự đại lò luyện đang tiêu đốt, phổ thông lôi đỉnh màu vàng đã không cách nào lại đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì, khi tiến vào đến trong cơ thể hắn trong nháy mắt liền bị nóng bỏng huyết khí hòa tan, đem lực lượng toàn bộ thu nạp vào cựu đại môn hộ bên trong. Tại Nhiếp Vân đỉnh đầu, hồi lâu chưa từng xuất hiện cựu đại môn hộ hư ảnh chậm rãi xuất hiện, toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ kim huy, nhất là tại lớn nhất tòa kia chủ động tiên bên trên, thái sơ chi lực ở trong đó du động. Nguồn lực lượng này Nhiếp Vân không biết kêu cái gì, là hắn đột phá thứ 9 cửa mà ra đời lực lượng đặc thù, thập phần thần bí, một mực ẩn nút tại chủ động tiên ở trong, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Hôm nay tại đại đạo thần lôi tác dụng dưới, cái kia cố lực lượng đặc thù cũng hiển hóa. Theo cựu đại môn hộ quyết trương, cái kia cố lực lượng đặc thù vậy mà giống như nước chảy, từ từ đi tới còn lại trên môn hộ. Theo lực lượng đặc thù xâm nhập, còn lại liền tám đại môn hộ ở giữa phảng phất thành lập nên một loại liên hệ chặt chẽ, mà tám đại trong môn hộ sinh linh màu vàng rõ ràng truyền ra tâm tình vui sướng, để Nhiếp Vân rõ ràng cảm nhận được. Đây là Nhiếp Vân ngộ, căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đế vũ cổ thể tăng lên, sẽ khiến chủ trong động thiên cái kia cố lực lượng đặc thù huyền diệu như thế biến hóa. Một giây sau, đệ nhất môn hộ bên trong, tất cả sinh linh màu vàng trong nháy mắt biến thành màu xanh, có được thuần chính nhất phong chi lực lượng, toàn bộ môn hộ du lên, chậm rãi biến thành thuần thành chi sắc, một câu nguyên thủy nhất mà thuần khiết gió chi pháp tắc cùng môn hộ kết hợp, không phân khác biệt. Nhiếp Vân toàn sững sờ, kém chút không có đem đầu lưỡi cắn xuống đến. Chính mình gió chi pháp tắc vậy mà giống như nhận dẫn dắt, dung nhập đệ nhất môn bên trong. Đệ nhất môn cứ như vậy trở thành nhận chứa gió chi pháp tắc môn hộ. Tại gió chi môn hộ xuất hiện một sát na, ngay tại thi triển lỗ đen, Nhiếp Vân trong lòng đột nhiên run lên, hô hấp cũng hơi run rẩy lên. Hắn đối với lỗ đen cảm ngộ, vậy mà trở nên rõ ràng một chút. Nhiếp Vân tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, đầu ầm ầm, trống rỗng. Chương 1427 đại thành đế vũ cổ thể, chương 1427 đại thành đế vũ cổ thể, ngay tại Nhiếp Vân ngây người lúc, lại là một đạo lôi quang bắn ra, rơi vào tòa thứ hai trong cánh cửa. Trong môn hộ sinh linh màu vàng trong nháy mắt biến thành màu tím, trên thân toát ra lôi quang, bên trong càng là hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Tòa thứ hai môn hộ cũng xuất hiện từ quang, vô số điện xà đem hắn bọc lại, triệt để biến thành một tòa lôi môn. Đồng thời, Nhiếp Vân lại cảm thấy đến, cái kia bởi vì pháp tắc khắc viên mãn mà ngưng trệ lỗ đen pháp tắc lại một lần nữa trở nên rõ ràng rất nhiều, một chút cảm ngộ mới vậy mà dần dần dâng lên trong lòng. Nhiếp Vân ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn đông nhiên minh bạch, Vũ Vương sư tôn nói tới gông cùng xiềng xích tựa hồ đã bị chính mình phá vỡ. Sư tôn từng nói, pháp tắc không ngừng viên mãn, thân thể liền sẽ hướng tới một cái cực hạn, đối với nó pháp tắc cảm ngộ liền sẽ khó khăn trùng điệp, nửa bước khó tiến. Đương kim võ đạo trên đại lục, không có một vị có được bốn đạo quy tắc vương giả, ba đạo quy tắc đã chính là cực hạn. Có thể theo đại đạo thần lôi tôi thể, chính mình chín đại cổ môn trong đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là tại thứ 9 trong môn cái kia cố lực lượng đặc thù, vậy mà đồng thời xuất hiện ở còn lại 8 đại cổ môn, mà chính mình lĩnh ngộ pháp tắc phảng phất tìm được nơi ở, cùng cổ môn hòa làm một thể. Mà chính mình đối với pháp tắc khác cảm ngộ, một lần nữa trở nên rõ ràng minh lãng. Nhiếp Vân có một loại dự cảm, chỉ cần mình đem thời gian, không gian, luân hồi tam đại pháp tắc đồng dạng lựa chọn một cánh cửa dung hợp, vậy mình đối với lỗ đen tam đại pháp tắc cảm ngộ tốc độ liền sẽ triệt để trở lại đỉnh phong. Cái này giống một cái đã chứa đầy nước bình lớn, đột nhiên nhiều chín cái chén nước thay nó chia sẻ áp lực, để bình lớn có thể chứa nhiều nước hơn, gánh chịu áp lực nhiều hơn. Nhiếp Vân trong lòng kích động và phấn. Hắn bung tay lên một cái, thời gian, không gian, luân hồi tam đại pháp tắc nhào nhào bắn ra, trực tiếp tiến nhập đến thứ ba, thứ tư, tòa thứ năm trong môn hộ. Ba tòa môn hộ trong nháy mắt nhiễm lên không giống với nhan sắc, dung hợp đằng sau liền tản mát ra đặc biệt khí tức. Thời gian chi môn, cánh cửa không gian, luân hồi chi môn. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói: "Trở về, ta đối với lỗ đen pháp tắc cảm ngộ tốc độ toàn bộ trở về." Nhiếp Vân trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng cái này để phát tiết hắn cái kia bị đè nén 1500 năm cảm xúc. Năm đó hắn không nghe khuyên ngăn, nghĩa vô phản cố bước lên đầu này tràn đầy gian nan hiểm trở đường, chính là vì chứng minh mình cùng những người khác không giống mới, hắn muốn đi ra một đầu hoàn toàn mới đường. Sự thật chứng minh, hắn thật làm được. Nhiếp Vân đã có thể nhìn thấy chính mình tám đại pháp tắc toàn bộ viên mãn một ngày này sẽ không quá xa vời. Nhiếp Vân thần sắc phấn chấn, sắc mặt đỏ lên. Cựu đại môn hộ khuyết trương còn tại tiếp tục, mà tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, lôi kiếp phong bạo đã rút nhỏ một vòng lớn, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh cùng trời uy cũng không có ban sơ cường đại như vậy, phản phất bị người dành thời gian tất cả khí lực bình thường. Hắn muốn đem tất cả thần lôi toàn bộ nuốt mất, đem đế vũ cổ thể tiềm lực khai phát đến cực hạn. Đồi núi bên dưới, một yên rốt cục đi tới mây hình nấm trô dâng lên địa phương, liền thấy để nàng cả đời khó quên một màn. Tại lỗ đen kia trung tâm, lôi kiếp phong bạo bị thật nhanh thôn vệ. Tại phong bạo trung ương, một đạo tựa như thiên thần thân ảnh lơ lửng giữa không trung, trên thân không ngừng toát ra đáng sợ hồ quang điện màu vàng, cái kia rõ ràng chính là đại đạo thần lôi lực lượng. Thân ảnh kia tán phát khí tức, để nàng không nhịn được rung động. Đây là nhân tộc cỡ nào cường giả, vậy mà thật sự là tại thôn vệ lôi kiếp phong bạo, đây chính là đem tinh linh vương trọng thương đại đạo thần lôi, lại đều không cách nào thương tới mảy may. Mục Yên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng ngưng thần nhìn về phía đạo thân ảnh kia, muốn nhìn rõ ràng người sau hình dáng. Chỉ là tại đại đạo thần lôi bao phủ xuống, nàng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người hình dáng. Lô đen tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Phong vân biến ảo. Lôi kiếp phong bạo thu nhỏ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng co bảo. Ngắn ngủi mười mấy phút liền đã không đủ vạn dặm lớn nhỏ. Trước đó bị mây đen bao trùm khu vực cũng bị triệt để giải phóng, lộ ra trời xanh mây trắng, trên trời mặt trời chói chang trên cao, nơi nào còn có một chút lôi kiếp phong bạo bóng dáng. Rất nhiều tinh linh đều từ trong ngủ mê thức tỉnh, đi ra nơi ở, một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, trong đầu đồng thời tràn đầy nghi vấn. Lôi kiếp phong bạo đâu? Lại một lát sau, lôi kiếp phong bạo không còn có thân thể cao lớn kia, chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, đại đạo thần lôi càng là không thấy tung tích, chỉ có một ít không có thành tựu lực lượng lôi đỉnh, hiện tại nó giống như bị nổ răng lão hổ, không có chút nào sức chống cự, bị lô đen trong nháy mắt toàn bộ nuốt xuống dưới. Bầu trời sáng sủa. Cái kia đang sợ lôi kiếp phong bạo phảng phất chưa bao giờ xuất hiện, hết thảy đều giống như một giấc mộng. Nhất vân trên người phù văn màu vàng không ngừng lấp lóe, sau đó chậm rãi hòa tan, một tầng vầng sáng màu vàng bao phủ ở trên người hắn, thân thể của hắn như là lưu ly màu vàng bình thường chiếu lấp lánh, tản ra một cỗ nhiệt khí. Nhất vân hai mắt kim quang lấp lóe, hít sâu một hơi, đưa tay một chém. Vâng. Hư không trong nháy mắt nổ thành phấn vụn, một đạo vạn trượng kim quang xẹt qua chân trời, hung hăng bổ vào trên đại địa. Chỉ gặp tại cái kia mặt đất bao la bị xé mở một cái cự đại trong miệng, vết nước điên cuồng lan tràn thẳng đến chân trời, mọc ra trăm ngàn dặm, độ rộng càng có ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Nhất vân một chém, ngay ở chỗ này lưu lại một đạo chân chính vực sâu, là gấn ở trên vùng đại địa này, cải biến hình dạng mặt đất. Lúc này hắn chân chính có di sơn đảo hải lực lượng, uy thế đủ để có thể so với vương giả. Đây là đại thành đế vũ cổ thể, nó chân chính viên mãn. Nhất vân cảm thụ được thân thể biến hóa, cảm nhận được chín đại động thiên ở giữa chặt chẽ liên hệ, cũng cảm nhận được cái kia cố lực lượng đặc thù mang tới biến hóa. Nó không chỉ có để cổ môn cùng pháp tác hòa làm một thể, còn đem chín đại động thiên liên tiếp, không phân khác biệt. Đây mới thật sự là đế vũ động thiên hệ thống. Nhất vân có thể nhìn ra, chính mình đế vũ động thiên hệ thống cùng vũ vương sư tôn tuyệt đối không giống với. Chính mình là chín đại động thiên, còn có được cái kia cố lực lượng đặc thù tăng thêm, suy cho cùng, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ ở một thân, liền xem như vũ vương sư tôn cùng mình cùng cảnh giới lúc cũng chưa chắc có thể so sánh chính mình đế vũ động thiên hệ thống cường đại. Giờ phút này hắn chưa từng có cường đại, liền xem như mới vào vương giả tồn tại, ta cũng có mấy phần tự tin. Nhất Vân chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong mắt mang theo hưng phấn. Hắn không biết mình có thể hay không cùng chân chính vương giả đối kháng, nhưng có thể nhìn thấy chính là, trải qua thuế biến đế vũ cổ thể đã chính thức có được chống cự vương giả công kích lực lượng phòng ngự. Nhất là, lần này thu hoạch lớn nhất không chỉ là đế vũ cổ thể viên mãn, còn có cái kia từng tòa cùng pháp tác hòa làm một thể của môn. Hắn giải khai cuốn nhiều chính mình lớn nhất nan đề, thu hoạch to lớn, có thể so với vô thượng bản ngã truyền thừa. Nhất Vân một lát sau dần dần bình phục một chút tâm tình của mình, tất cả biến hóa tất cả đều biến mất, nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt đống nhiên rơi vào tại cách đó không xa trên đỉnh cây tinh linh trên người nữ tử, nao nao. Hưng phấn đột phá sau khi, hắn lại không để ý đến nàng này đến, cho tới giờ khắc này mới hậu chi hậu giác. Mục Yên cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào Nhất Vân. Cái này từ phong lôi bên trong người dáng lâm tộc cường giả, thỏa mãn nàng đối với cường giả tất cả huyễn tưởng, có thể khuôn mặt này, vì sao cùng mình nhất thời thiện tâm cứu lang thang nhân tộc giống nhau như lúc. Mục Yên trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nhất Vân rơi vào trước mặt nàng, mỉm cười, "Mục Yên tiểu thư." Cho đến lúc này, Mục Yên mới như ở trong mộng mới tỉnh, con ngươi phóng đại, tràn đầy không thể tin hoảng sợ nói, "Ngươi là Nhất Vân?" Nhất Vân cười gật đầu, "Là tại hạ, những ngày này nhiều làm phiền ngươi chiếu cố, nếu như không phải ngươi, có lẽ ta không nhất định có cơ hội có thể có được đột phá." Nhất Vân đối với vị này tâm địa thiện lương tinh linh tộc nữ tử có mấy phần cảm kích. Nếu như không phải nàng đem chính mình mang vào nơi ở, nói cho chính mình lôi kiếp phong bạo lai lịch, có lẽ chính mình liền sẽ một mực tiến lên, triệt để bỏ lỡ cái này làm hắn thoát thai hoán cốt cơ duyên. Khi đó mới là hối tiếc không kịp. Trong gói u minh duyên phận, một vòng trừ một vòng. Mục Yên sau khi hết khiếp sợ, liền đội vàng không người hành lễ, văn bối Mục Yên xin ra mắt tiền bối, những ngày này thật sự là chậm trễ tiền bối, xin tiền bối chớ trách. Biết được Nhất Vân là một vị cường giả nhân tộc sau, Mục Yên lập tức trở nên câu nệ, thần sắc cung kính. Nhất Vân lắc đầu, không cần đa lễ, hai người chúng ta hay là bình thường ngang hàng tương giao liền có thể. Như vậy sao được? Mục Yên vội la lên. Nhất Vân hơi nhướng mày, nghe ta là được rồi. Mục Yên không nói gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Do dự một chút, lập tức nói, ngài không cần cảm ơn ta, lấy thực lực của ngài cho dù không có tiến vào nơi ở tránh né, lôi kiếp phong bạo cũng không làm gì được ngài. Mặc dù không còn xưng hô tiền bối, nhưng Mục Yên hay là mang theo kính ngữ. Mục Yên chân thành nói ra, tương phản ta còn muốn cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài đem lôi kiếp phong bạo hóa giải, lần này tộc ta không biết muốn chết đi bao nhiêu người, song một nơi ở cũng nhất định không có khả năng bình yên vô sự vượt qua nguy cơ lần này. Nhất Vân trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, người ta hữu duyên, về sau nếu có cơ hội tới nhân tộc, có thể đến vô song vương triều tìm ta. Ta chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Mục Yên có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng gà con mổ tóc giống như gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ. Có cơ hội ta nhất định bái phòng ngài. Ngày khác gặp lại, cáo tử. Nhất Vân cười khẽ, không tiếp tục dừng lại, thân ảnh phiêu nhiên đi xa, biến mất tại nơi xa. Mục Yên nhìn xem Nhất Vân rời đi phương hướng, qua thật lâu mới chậm rãi thu tầm mắt lại, lẩm bẩm nói, nhân tộc vô song vương triều, ta biết đó là nhân tộc cường đại nhất vương triều một trong, là trong nhân tộc tâm địa mang, tiền bối liền đến từ cường giả kia như mây địa phương a. Mục Yên trong mắt nhiều hơn mấy phần hướng tới. Chỉ là rất nhanh nàng liền trọng trấn tinh thần, lộ ra dáng tươi cười, thật nhanh chạy trở về. Lôi kiếp phong bạo biến mất, hai nạn kết thúc. Chương 1428 về vô song, chương 1428 về vô song đại thắng đế đô, trong vương phủ. Cái kia quen thuộc trong hậu viện bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một cái lô đen, cấp tốc huyết trương đến một người cao, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Không gian xé rách, một bóng người xinh đẹp đi vào lỗ đen trước mặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần kích động cùng vui sướng, chờ mong nhìn xem trong hắc động, thấy được thân ảnh quen thuộc kia đi tới đến trước mặt mình, nhịn không được lệ nóng rưng trọng. Trở về, Cơ Thanh Linh tiến lên ôm lấy Nhiếp Vân, dúi đầu vào trong bộ ngực của hắn. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy ngực rất nhanh liền có một mảnh ấm áp tỏa ra, trong lòng rung động, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, thấp giọng nói, "Rời đi lâu như vậy, để cho ngươi lo lắng." "Ta không lo lắng ngươi, ta chỉ là rất nhớ ngươi, nhưng ta nhưng lại không biết ngươi ở đâu." Cơ Thanh Linh buồn bực thanh âm nói ra. 1500 năm, quá lâu. Có thể bế quan hai lần, nhưng lại phảng phất chỉ là chỉ trước mắt, trở thành vương giả sau thời gian trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nhiếp Vân nhịn không được bật cười, ngươi nhưng điều vô số người vì đó kính ngưỡng vương giả tồn tại, làm sao còn có loại vấn đề này? Cơ Thanh Linh liếc mắt, ta mới mặc kệ, dù sao không ai trông thấy. Hai người ở trong sân tòa hạ. Cơ Thanh Linh nhìn xem Nhiếp Vân, mang theo vài phần mong đợi hỏi, con đường của ngươi đã tìm được chưa? Nàng biết, Tiểu Vân tại đi một đầu xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đường, cần từng bước đi tìm tòi, đi viên mãn. Bây giờ Tiểu Vân trở về, nàng tin tưởng Tiểu Vân nhất định có đáp án. Nhiếp Vân lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt càng khái, 1500 năm không có uổng phí, tìm được. Trên người hắn biến hóa, nhất định là võ đạo đại lục cổ kim vãng lai ví dụ đầu tiên. Hắn cũng có lòng tin tiếp tục đi tới đích, khai sáng một đầu con đường rộng lớn. Vậy là tốt rồi. Cơ Thanh Linh hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Vân, ngươi có thu đến vô song vương triều truyền đến tin tức sao? Cơ Thanh Linh lại hỏi. Nhiếp Vân gật đầu, phụ thân cho ta truyền lời, Tiểu Lam cùng Tiết Minh hôn sự định tại vô song đế đô cử hành, để cho chúng ta sớm đi qua. Chúng ta cũng có cực kỳ lâu chưa có trở về vô song vương triều. Nhiếp Vân thở dài. Tu luyện không tuế nguyệt, chớp mắt liền ngàn năm. Lúc này hắn mới phát giác, mình tại 100 tuổi trước đó liền đã trải qua trong cuộc đời này nhiều nhất biến cố, phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trong dòng sông thời gian chỉ là trăm năm, đã sớm cách mình càng ngày càng xa xôi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đối với thời không khái niệm rõ ràng hơn một chút. Tiết Minh thành tâm chứng giám, làm bạn lâu dài, tin tưởng cũng tất nhiên là đã động phụ thân cùng mẫu thân, cho nên mới đồng ý hôn sự của bọn hắn, thật đáng mừng. Cơ Thanh Linh cười nói, có thể nhìn thấy Tiểu Lam tìm tới chân mệnh thiên tử của mình, nàng tự nhiên cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Về vô song vương triều trước đó, chúng ta về Cơ Hà bộ lạc một chuyến đi. Nhất Vân còn nói thêm, nhìn xem Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh khẽ giật mình, đôi mắt đẹp tỏa sáng, thật. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, không phải vậy nhạc phụ đại nhân của ta sẽ cho là ta đưa nàng nữ nhi bảo bối cho lừa gạt chạy. Tốt. Cơ Thanh Linh reo hò một tiếng, tiến đến Nhất Vân bên cạnh cho hắn một cái môi thơm. Cơ Thanh Linh lúc này tựa như một cái vui vẻ nhà bên nữ hải, căn bản nhìn không ra là một vị cường đại vương giả tồn tại. Ở trong vương phủ vượt qua anh em một đêm. Sáng sớm hôm sau, Nhất Vân phất tay triển khai nguyên thủy trung động, nắm Cơ Thanh Linh tay đi vào. Vẹn vẹn một bước liền đi tới Cơ Hà phía trên. Hai người nhìn lại, liếc mắt liền thấy được sinh hoạt tại Cơ Hà hai bên bờ bộ lạc mọi người, nơi này đã sớm so năm đó muốn phồn hoa không biết bao nhiêu, nhân khẩu hơn 100 triệu, lúc này không giống như là bộ lạc, mà là một tòa đại thành. Hai người liếc nhau, mỉm cười, rơi vào trong cự thành. Trong mấy ngày sau đó, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh ngay tại Cơ Hà trong bộ lạc đợi, Cơ Thanh Linh cũng có thể có đầy đủ thời gian đi làm bạn phụ thân cùng gia gia, còn có những cái kia khi còn bé cùng nhau lớn lên các bạn chơi, thưởng thụ lấy khó được hài lòng, một mực tu luyện căng cứng tâm hồn tại thời khắc này cũng đã nhận được đúng lòng. Cơ Hà bộ lạc bây giờ tế giải hay là Cơ La, cảnh giới của hắn đã đi tới tam đẳng siêu phàm, cho nên người vẫn như cũ rất trẻ trung, duy trì trung niên bộ dáng. Cơ Trường Không cũng phá vỡ mà vào siêu phàm, đồng thời đã đi tới nhị đẳng siêu phàm cảnh giới. Tuổi thọ kéo dài để hai người thoạt nhìn là càng sống càng trẻ, Cơ Trường Không cũng là càng già càng dẻo dai, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ba người ngồi cùng một chỗ đàm thiên luận địa, nhưng nhiều nhất hay là đến từ hai vị trưởng bối quan tâm, để Nhiếp Vân bất luận làm sao tiến lên, nhất định phải ổn đánh ổn đâm, chú ý an toàn. Đối với Cơ La hai người tới nói, chỉ hy vọng Nhiếp Vân cùng Thanh Linh có thể đủ tốt, bình an vô sự. Nhiếp Vân mang đến vinh dự, sáng tạo lịch sử, cho dù như vậy dừng bước lại cũng sẽ một mực ảnh hưởng nhiều đời người, đã đủ rồi. Sau năm ngày, Nhiếp Vân hai người cùng Cơ La, Cơ Trường Không cáo biệt, đặt vào về vô song vương triều lộ trình. Đổi lại trước kia, về vô song vương triều còn cần đi mấy cái vương triều trong đế đô chuyện, cần hao phí mấy ngày thời gian, mà bây giờ nắm giữ nguyên thủy trùng động Nhiếp Vân, vận dụng vũ trụ la bàn có thể bao trùm toàn bộ võ đạo đại lục, muốn đi nơi nào cũng chỉ là một ý niệm thôi. Loại năng lực này là đương đại duy nhất, liền xem như vô thượng bản ngã cũng không có mấy cái có được loại năng lực này. Dưới một bước, từ phương đông đi tới trong nhân tộc vực vô song vương triều đế đô. Đế đô không trung, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh thân ảnh xuất hiện. Cơ Thanh Linh cũng không nhịn được cảm khái nói, cái này ước vạn dặm ở giữa khoảng cách, một bước tới đến, nguyên thủy trùng động loại lực lượng này coi là thật có năng lực quỷ thần khó lường. Thời không cùng lỗ đen kết hợp đạn sinh lực lượng, ta tin tưởng có một ngày ta sẽ bằng vào nguồn lực lượng này vượt qua vũ trụ tinh hà, đi đến nơi xa xôi. Nhiếp Vân nói khẽ. Hắn chưa bao giờ quên chính mình trùng sinh đến nay, ban sơ quyết định tu luyện mạnh lên quyết tâm là vì cái gì? Khi đó không phải là vì bất luận kẻ nào, thuần túy chính là vì trở lại đã từng quê hương, đó là tại bến bờ vũ trụ, muốn vượt qua vũ trụ, chỉ có đi đến chí cao chỗ. Cho dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, phần này sơ tâm một mực thâm tàng đáy lòng, chưa bao giờ quên mất. Ta may mắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến sao? Cơ Thanh Linh dí dòm hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Vân mỉm cười. Cơ Thanh Linh cười càng thêm vui vẻ. Ngày thứ hai, Vô Song Vương triều hoàng thất liền tuyên bố thánh lệnh, chiêu cáo thiên hạ. Cẩm Lam công chúa cùng Tiết Minh tại sau 10 ngày thành thân, vương triều đại hỉ, khắp trốn mừng vui. Đồng thời, còn có một tin tức làm cho tất cả Vô Song Vương triều các con dân vỡ tổ. Biến mất hơn 1000 năm Vô Song thái tử Nhiếp Vân vậy mà một lần nữa trở về tới Vô Song Vương triều tham gia Cẩm Lam công chúa thành thân đại điển. Nhiếp Vân cái tên này, đối với Vô Song Vương triều người tới nói cũng không lạ lắm. Đây là một cái truyền kỳ danh tự, tượng trưng cho hắn sáng tạo kỳ tích cùng vinh quang, là vạn người chỗ kính ngưỡng. Tại trận này trong đại thế, Nhiếp Vân dẫn đầu đánh bại Thần Cửu Đu, tại vô địch siêu phàm bên trong tuyên cáo chính mình bá chủ địa vị, cho dù là phá phong vô địch siêu phàm cũng không dám khinh thị hắn. Nhiếp Vân vốn phải là mạnh nhất làm người ta chú ý nhất hắc mã, nhưng lại tại cùng Thần Cửu Đu chiến đấu sau, liền triệt để mai danh nhận tích. Không chỉ có như vậy, hắn tại hoàn thành Lê Minh kế hoạch bực này kinh thế hành động vĩ đại đằng sau, còn từ đi Đông Long chi vị, hoàn toàn biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Nhiếp Vân tại đỉnh phong nhất thời kỳ, tại quang mang vạn trượng thời điểm, lựa chọn rời đi. Đi lần này chính là 1500 năm. Khi cái tên này lại một lần nữa nhắc lên, chỉ có những cái kia có được mấy ngàn năm tuổi thọ chu thiên cảnh trở lên các cường giả còn nhớ rõ đạo thân ảnh này, còn lại các con dân mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng là nghe cái này nhân vật chuyển kỳ sự tích lớn lên. Đã từng hồi ức, cơn gió kia hái ngạo nhân thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại bọn hắn đáy lòng.